Trương Diệp rồi đột nhiên mở mắt, mỉm cười nói ra, hảo hảo hảo. Gần 3 tháng bế quan, ta rốt cục đột phá đã đến chân đạo tam trọng hậu kỳ. Trương Diệp vươn người đứng dậy, trong nội tâm một hồi vui mừng. Trong nội tâm âm thầm vui mừng đồng thời, Trương Diệp lại âm thầm giật mình, hắn lúc này đây tu luyện, trọn vẹn ăn vào 10 bình trung phẩm tụ nguyên đan, sử dụng hơn 100 khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Tiêu hao to lớn, Trương Diệp mình cũng cảm giác được giật mình. Lĩnh ngộ ý cảnh người, cần tinh nguyên thạch so với người bình thường muốn nhiều. Ta lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, cần tinh nguyên thạch, so với bình thường chân đạo cao thủ nhiều gấp 20. Cái này thật sự là đòi người mạng dạ a. Trương Diệp cao hứng đồng thời, trong nội tâm tại rên rỉ. Củng cố thoáng một phát tu vị, Trương Diệp đã xong bế quan, hắn đi vào chiêu dương phong xuống, đem treo ở trước trận pháp tấm bảng gỗ lấy xuống dưới. Trương Diệp cầm lấy tấm bảng gỗ, lách mình phản hồi chiêu dương phong, vừa mới đi ra mấy bước, đột nhiên có người rất xa kêu lên, chậm đã. Trương Diệp chân nhân, ta là Phong Trung Hạc, có chuyện trọng yếu thông báo ngươi. Trương Diệp dừng bước lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ phía trên bên cạnh bay tới, trong chớp mắt liền đi tới chiêu dương phong phía dưới, hóa thành một cái áo trắng trung nhân. Người này, đúng là Trương Diệp người quen, nội môn thứ 7 chấp sự Phong Trung Hạc. Trương Diệp hướng Phong Trung Hạc thi lễ một cái, lập tức nói ra, thất chấp sự, nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dạng, đến cùng có chuyện gì quan trọng. Phong Trung Hạc ha ha cười cười, nói ra, là có chuyện quan trọng. Chuyện này, đối với ngươi mà nói, là một chuyện đại hỷ sự. Nói đến chỗ này, Phong Trung Hạc nghiêm nghị nói ra, Trương Diệp chân nhân, ngươi tiến vào đến nội môn, có mấy năm. Ngươi có lẽ nghe nói qua tam phẩm công tử bảng A. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta xem qua không ít tạp thư, đối với tam phẩm công tử bảng, vẫn còn có chút hiểu rõ. Bất quá kỹ càng đồ vật, ta cũng không biết, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Phong Trung Hạc gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta liền cho ngươi nói rõ chi tiết đã nói rồi. Tam phẩm công tử bảng, chính là tử linh vực xưa nhất một cái bảng danh sách, có mấy vạn năm lịch sử. Tiến nhập tam phẩm công tử bảng người, đều là 81 tuổi trở xuống thanh niên, đều là trẻ tuổi tuấn kiệt, đều là thiên tài trong thiên tài, đều là tiềm lực 10 phần nhân vật. Tam phẩm công tử bảng danh như ý nghĩa, tổng cộng chia làm tam phẩm. Trong đó nhất phẩm bảng 9 người, nhị phẩm bảng 18 người, tam phẩm bảng 27 người, tổng cộng 54 người, mỗi 30 năm đổi một lần bảng. Trẻ tuổi cường giả nếu như có thể tiến vào đến công tử bảng, chẳng những có thể đủ dương danh tử linh vực, nhưng lại đạt được một lần đại cơ duyên, có thể tăng thực lực lên cơ duyên. Nói đến chỗ này, Phong Trung Hạc ngừng giới thiệu. Trương Diệp Tâm ở bên trong âm thầm hiếu kỳ, nhịn không được lên tiếng nói ra, rốt cuộc là cái gì cơ duyên? Thất chấp sự nói ra nghe một chút. Phong Trung Hạc ha ha cười cười, nói ra, cái này a, bản thân cũng không rõ lắm. Bất quá, ngươi nếu như có thể tiến thân tam phẩm công tử bảng, ngươi liền minh bạch là cái gì cơ duyên. Trương Diệp hơi trầm ngâm, trong nội tâm mơ hồ đã minh bạch Phong Trung Hạc ý đồ đến, lập tức lên tiếng nói ra, thất chấp sự, tông môn ý định để cho ta tham gia cái này công tử bình luận đại hội. Phong Trung Hạc trong ánh mắt hiện lên một tia tán thán, nói ra, đúng là như thế. Trương Diệp chân nhân, ngươi niên kỷ rất nhỏ, nhưng ngươi là lần này nội môn đại sư huynh. Bởi vậy, tông môn quyết định đem một cái tham gia danh ngạch giao cho ngươi, ngươi có thể tiến thân công tử bảng, dương ta tông môn uy phong. Trương Diệp nghiêm mặt nói ra, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy. Phong Trung Hạc khẽ gật đầu, dặn dò, xuất phát thời gian, ngay tại 3 ngày sau đó. Mấy ngày nay thời gian, ngươi không nên đi ra ngoài, lặng chờ tông môn thông báo. Mặt khác, lần này tham gia công tử bình luận đại hội đấy, đều là trẻ tuổi đồng lứa cao thủ đứng đầu. Bọn họ đều là nội môn xuất thân, tính cách tương đối cao ngạo, ngươi tận lực ít xuất hiện một ít, không nên cùng bọn hắn nảy sinh xung đột. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, yên tâm đi. Người khác không trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện đấy. Chương 518, trẻ tuổi cường giả khinh thường. Tiễn đưa Phong Trung Hạc về sau, Trương Diệp trầm ngâm một chút, phi thân đi vào chiêu dương phong chỗ cao nhất, đón từ từ bay lên mặt trời sớm mai, lấy ra một thanh màu tím đại đao. Chôi này màu tím đại đao, đúng là Trương Diệp theo thượng cổ trong động phủ, đạt được đoạn lăng đao. Bây giờ cách xuất phát thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày rồi. Trương Diệp ý định lợi dụng 3 ngày này thời gian, đem chôi này đoạn lãng đao luyện hóa, tăng lên thoáng một phát sức chiến đấu. Trương Diệp thường xuyên lấy ra giết địch thần bí mũi đao, tuy nhiên lai lịch cực kỳ bất phàm, nhưng nó chỉ là một khối toái lưỡi dao. Đã mất đi trận pháp gia trì, lại trải qua vạn năm ăn mòn, thần bí mũi đao uy lực sâu sắc yếu đi, còn không bằng lục phẩm chân khí. Mà Trương Diệp trong tay chôi này đoạn lãng đao, phía trên khắc lấy hơn 10 cái nguyên vẹn trận pháp, chính là một thanh ngũ phẩm chân khí, uy lực coi như không tệ. Đem đoạn lãng đao luyện hóa về sau, Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, uy lực đem sẽ tăng lên không ít, mà Trương Diệp sức chiến đấu cũng tìm được lớn hơn tăng lên. Đối với luyện hóa chân khí, Trương Diệp là quen việc dễ làm rồi. Như trừng phạt tiên, trôi này ngũ phẩm chân khí, chính là Trương Diệp tự mình một người luyện hóa thành công đấy. O-O-O-N-G. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí dũng mãnh vào đến trong thân đao, chậm rãi dùng thiên hà chính khí, rửa sạch lấy trôi này đoạn lãng đao, lại để cho đoạn lãng đao dính vào khí tức của mình. Hai ngày sau đó, đoạn lãng đao trên thân đao, lưu động một đạo nhàn nhạt tử mang, 10 cái trận pháp từng cái sáng lên. Trôi này tại thượng cổ trong động phủ, gác lại hơn vạn năm ngũ phẩm chân đao, trở nên có linh tính đứng lên, không còn là một khối tử thiết. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát thân đao, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn biết rõ gần luyện hóa thành công rồi, chỉ cần tại đây trôi đao trong khắc hạ tinh thần lạc ấn, liền đại công cáo thành rồi. Phúc! Trương Diệp đem một ngụm máu tươi phun đến đoạn lãng đao phía trên, sau đó nắm thật chặt trôi đao. Thể nội thiên hà chính khí liên tục không ngừng dũng nhập đoạn lãng đao, tại đoạn lãng đao bên trong, khắc hạ của hắn tinh thần lạc ấn. O-O-O-N-G. Khắc tinh thần lạc ấn về sau, Trương Diệp tâm thần cùng đoạn lãng đao nhất thời chăm chú tương liền cùng một chỗ. Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, đoạn lãng đao giống như là đã có được tánh mạng bình thường, linh hoạt mà bay đến trong hư không, vòng quanh Trương Diệp thân thể, chậm rãi xoay tròn lấy, phát ra từng đạo lăng lệ ác liệt đao cương. Ba ba bá. Trương Diệp tiện tay chém ra vài đao. Một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, theo đáy lòng dâng lên đến. Trôi này đoạn lãng đao phía trên, khắc trận pháp có chút thần diệu. Chẳng những có thể dùng ra tăng thật lớn công kích uy lực, hơn nữa sử dụng hết sức thuận tay. Trôi này đoạn lãng đao, tựa hồ chính là Trương Diệp cánh tay kéo dài. Sử dụng đến vô cùng thoải mái. Ngày thứ ba sáng sớm, Trương Diệp ly khai Chiêu Dương Phong, đi vào Bích Vân Sơn Mạch trong một cái ngọn núi bên trên. Ngọn núi này tên là Liên Vân Phong, chỗ này Liên Vân Phong cảnh trí có chút thanh lưu, chính là một cái tụ hội nơi tốt. Tham gia tam phẩm công tử bảng bình luận đại hội trẻ tuổi cao thủ, đều tụ tập đến ngọn núi này phía trên, sau đó cùng lúc xuất phát. Trương Diệp đi vào Liên Vân Phong không lâu, đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh khí khẽ chấn động, một đạo kim quang thẳng tắp hướng phía Liên Vân Phong bay tới. Trương Diệp ngưng mắt nhìn lại. Chợt ha ha cười cười, chắp tay nói ra, Ngân Hà sư huynh, 3 tháng không thấy, tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Trương Diệp thanh âm còn không có rơi xuống. Kim quang rồi đột nhiên rơi xuống mặt đất bá hóa thành một cái gương mặt lạnh như băng kim vi nam tử, đúng là Bích Vân Tông trước một đời nội môn đại sư huynh. Ngân Hà. Ngân Hà rơi xuống mặt đất, nhìn lướt qua Trương Diệp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nói, Trương sư đệ, ngắn ngủn 3 tháng không thấy. Không thể tưởng được tu vi của ngươi, vậy mà tăng lên tới chân đạo tam trọng đỉnh phong. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào. Thản nhiên nói, Ngân Hà sư huynh quá khen. Ngân Hà thật sâu đánh giá Trương Diệp liếc. Lách mình đến một khối trên tảng đá lớn, nhắm mắt điều tức đi. Xếp bằng ở trên tảng đá, Ngân Hà thần sắc vẫn bình tĩnh một mảnh, trong nội tâm nhưng là âm thầm kinh hãi. Võ giả tu luyện tới chân đạo chi cảnh về sau, mỗi lần tăng lên một tiểu giai đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, cho dù là tiến vào đến nội môn thiên tài, muốn tăng lên một tiểu giai, cũng cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm thời gian. Trương Diệp tại ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, vậy mà theo chân đạo tam trọng trung kỳ, tăng lên tới chân đạo tam trọng đỉnh phong, loại này tốc độ tu luyện thật là làm cho người khó có thể tin. Trương Diệp tiểu tử này, thực lực tăng lên được quá nhanh. Ngân Hà trong nội tâm, dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Hắn mặc dù có nắm chắc chiến thắng Trương Diệp, nhưng Trương Diệp loại này tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh hơi có chút. Ngân Hà mặc dù là trẻ tuổi đồng lứa cực hạn thiên tài, nhưng kiến thức đến Trương Diệp loại tu luyện này tốc độ, trong nội tâm thực sự cảm thấy áp lực cực lớn. Xem ra, ta phải nhanh hơn tốc độ tu luyện rồi. Công tử bình luận đại hội sau khi chấm dứt, ta lập tức khiêu chiến Trương Diệp, đem Trương Diệp đánh bại. Sau đó bế quan một thời gian ngắn, đem tu vị tăng lên tới chân đạo tứ trọng trung kỳ, đem kim chi ý cảnh lĩnh ngộ đến đại thành chi cảnh. Đến lúc đó, dù cho Trương Diệp càng lợi hại, cũng muốn bị ta giẫm nát dưới chân. Ngân Hà trong nội tâm âm thầm làm tốt rồi ý định. Liên Vân trên đỉnh, Trương Diệp cùng Ngân Hà hai người, lặng yên nhắm mắt điều tức. Toàn bộ ngọn núi một mảnh yên lặng, chỉ có thanh thúy chim hót, cùng dã thú gào thét thanh âm. Điều tức trong chốc lát, Trương Diệp giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy trên ngọn núi, không biết lúc nào, nhiều hơn một cái lạnh lùng âm trầm người thanh niên. Ngân Hà lúc này thời điểm, cũng mở mắt ra. Nhìn thấy cái này vẻ mặt lạnh lùng người thanh niên, Ngân Hà khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, Tiến Minh sư huynh, tu vi của ngươi lại có tăng lên. Lần này công tử bình luận đại hội, ngươi rất có tiến vào đến nhị phẩm top 10. Tiến Minh lạnh lùng gương mặt trên, lộ ra mỉm cười, nói ra, dễ nói, dễ nói. Ngân Hà lực chiến đấu của ngươi coi như không tệ, cũng rất có thể tiến vào đến nhị phẩm bảng top 10. Trương Diệp lúc này thời điểm đứng người lên, hướng phía Yến Minh thi lễ một cái, nói ra, Yến sư huynh tốt. Bản thân Trương Diệp, kính xin Yến sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Yến Minh trong lô mũi ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người. Đánh giá Trương Diệp liếc về sau, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kinh dị, ra vẻ người lớn nói ra, Trương Diệp, ngươi đang ở đây ngắn ngủn mấy năm bên trong, tu luyện tới loại tình trạng này, coi như là một thiên tài rồi. Bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không có tư cách tham gia công tử bình luận đại hội. Tông môn đem một cái quý giá danh ngạch giao cho ngươi, thật sự là thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trương Diệp lông mày khẽ nhướng, thản nhiên nói, tông môn để cho ta đi tham gia công tử bình luận đại hội, là đối với ta một loại tín nhiệm. Ta sẽ hết sức tranh thủ thượng bảng đấy. Yến Minh trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, nói ra, tranh thủ. Như thế nào tranh thủ? Ta cho ngươi biết, tham gia công tử bình luận đại hội trẻ tuổi cao thủ, ít nhất cũng có chân đạo tứ trọng tu vị. Trương Diệp, tu vi của ngươi, chỉ có chân đạo tam trọng đỉnh phong, ngươi muốn như thế nào tranh thủ? Ngươi tranh giành lấy được sao? Trương Diệp tâm ở bên trong âm thầm nổi giận, nhưng hắn lập tức nhớ tới Phong Trung Hạc dặn dò, vì vậy đem lửa giận ép xuống, yên lặng nhắm mắt điều tức lấy. Yến Minh nhìn thấy Trương Diệp không để ý tới mình, lập tức phất một cái ống tay áo, thân hình bay tới trên một tảng đá, cũng bắt đầu điều tức đứng lên. Siêu siêu siêu siêu vèo. Trương Diệp vừa mới điều tức trong chốc lát, đột nhiên nghe được mấy tiếng tiếng xé gió, năm đạo khí tức cường hành, đột nhiên xuất hiện ở Liên Vân trên đỉnh. Trương Diệp mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy năm cái người thanh niên chính đang đi bộ đến. Những người này tu vị, thấp nhất đều đạt đến chân đạo ngũ trọng sơ kỳ, hành tẩu tầm đó long hành hổ bộ, đều có một phen uy thế. Một cái màu xanh nhạt trường bào thanh niên, phát ra một tiếng cười ha ha, hướng phía một cái áo xám thanh niên chào hỏi, ha ha ha. Cố Kiên Nguyên sư huynh, đã lâu không gặp. Cách nhau 30 năm, Cố sư huynh chẳng những trở thành tông môn luyện đan thất phó chủ quản, hơn nữa tu vị cũng là càng ngày càng thâm hậu, xem ra đều nhanh đạt tới chân đạo ngũ trọng hậu kỳ. Cái này tên là Cố Kiên Nguyên áo xám người thanh niên, cười nhạt một tiếng nói ra, Bình Thường Sơn, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Cái này 30 năm đến, ngươi chẳng những làm tới tông môn ngoại môn tổng chấp sự, hơn nữa tu vị cũng tăng lên không ít. Xem ra, ngươi cái này 30 năm, thời gian trôi qua không sai a. Bình Thường Sơn trên mặt hiện lên một tia đắc ý, Bích Vân Tông ngoại môn tổng chấp sự vị trí này, tuyệt đối là một cái công việc béo bở, cũng không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Bình Thường Sơn niên kỷ không đến 80. Liền thành công ngồi trên vị trí này, đây tuyệt đối là đáng giá tự hào sự tình. Trong nội tâm tuy nhiên âm thầm đắc ý, Bình Thường Sơn trên mặt, lại là một bộ không quan tâm bộ dáng, hắn vây vây tay nói ra, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, ngươi là luyện đan thất phó chủ quản, Thạch Thắng Hào sư đệ là một cái trung đẳng môn phái tông chủ, Cao Khang Tử sư huynh tức thì thành vì gia tộc gia chủ, Thái Thúc Cương sư huynh tọa trấn Tam Đại Quặng Mỏ, trở thành Tam Đại Quặng Mỏ quán chủ. Mà Tề Thanh Nhạc sư đệ càng là trở thành Đại Phong Quốc phó quốc sư. Cùng mấy vị sư huynh đệ so sánh với, ta này nho nhỏ ngoại môn tổng chấp sự, quả thực là không đáng giá nhắc tới a. Ha ha ha, Bình sư huynh quá khiêm nhường. Ngoại môn tổng chấp sự vị trí này, thân phận có thể so với ngoại môn trưởng lão, tuyệt đối là một cái công việc béo bở a. Năm cái người thanh niên lẫn nhau chào hỏi, Liên Vân trên đỉnh nhất thời náo nhiệt lên. Nghe xong những điều này người đối thoại, Trương Diệp cuối cùng làm rõ ràng thân phận của bọn hắn. Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử cùng còn không có lộ diện Tề Thanh Nhạc, đều là Bích Vân Tông 50 năm ở bên trong, kiệt xuất nhất trẻ tuổi cường giả, tuổi của bọn hắn đều tại 81 tuổi phía dưới, tu vị đều đạt đến chân đạo ngũ trọng. Những người này cùng Yến Minh, Ngân Hà giống nhau, đều là nội môn đệ tử xuất thân. Bọn hắn ở nội môn tu luyện ra một thân bổn sự về sau, đều nhao nhao ly khai tông môn, riêng phần mình xông ra một phen sự nghiệp, thành tựu hiển hách uy danh. Bái kiến các vị sư huynh. Nhìn thấy Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử năm người đi tới đây, Yến Minh, Ngân Hà cùng Trương Diệp đồng thời đứng lên, hướng cái này năm cái trẻ tuổi cường giả chào hỏi. Ừ. Năm cái trẻ tuổi cường giả hướng phía ba người gật gật đầu, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trương Diệp lúc này thời điểm phát hiện, cái này ngũ đại trẻ tuổi cường giả chẳng qua là hướng phía chính mình gật gật đầu mà thôi, căn bản cũng không cùng chính mình nói chuyện. Hiển nhiên, tại năm đại cường giả trong suy nghĩ, Trương Diệp chỉ là một cái tu vị nông cạn hậu bối, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn coi trọng. Trương Diệp mơ hồ đã minh bạch những năm này thanh niên cường giả tâm tư, hắn yên lặng cười cười, ngồi xuống tiếp tục điều tức đứng lên. Người kính ta một xích, ta mời người một trượng, những người này nếu như xem thường hắn, hắn cũng lười tiến lên đi nịnh nọt. Chương 519, Phó lĩnh đội chi tranh. Trương Diệp yên lặng điều tức lấy, trong nội tâm lại tại âm thầm tự hỏi một vấn đề. Hắn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, như vậy cái này hai loại ý cảnh có thể hay không dung hợp được đâu này. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, phong ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, là có thể kết hợp đến cùng nhau. Nhưng hai loại ý cảnh, đến cùng như thế nào dung hợp được, hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Diệp yên lặng suy tư trong chốc lát, trong nội tâm âm thầm hối hận, khó được phản hồi tông môn một lần, nếu như ta đến tông môn bên trong trai nhìn một chút tàng thư thì tốt rồi. Tông môn tàng thư đâu chỉ ngàn vạn, bên trong tất nhiên có tương quan ghi lại, nói không chừng, còn có thể tìm được hai loại ý cảnh dung hợp phương pháp. Hỏa Linh cùng Trương Diệp tâm ý tương thông, cảm giác được Trương Diệp tâm trong đăm chiêu, Hỏa Linh tại trong tâm linh, buồn rầu nói, của ta chuyển thừa đến từ Phượng Hoàng, ta biết rõ mục chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh dung hợp phương pháp. Bất quá Phượng Hoàng nhất tộc không thích nước, thủy chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh như thế nào dung hợp, ta cũng không biết. Nghe được Hỏa Linh nói như vậy, Trương Diệp tâm ở bên trong hơi động một chút, ý cảnh quả nhiên là có thể dung hợp đấy. Hỏa Linh, ý cảnh dung hợp về sau, uy lực có tăng lên hay không? Hỏa Linh khẳng định gật đầu, nói ra, tuyệt đối có tăng lên, hơn nữa tăng lên rất nhiều. Như hỏa chi ý cảnh cùng mộc chi ý cảnh dung hợp về sau, mộc sinh hỏa, tại mộc chi ý cảnh dưới sự trợ giúp, hỏa chi ý cảnh uy lực đem sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ngươi bây giờ phong chi ý cảnh, nếu như có thể cùng thủy chi ý cảnh dung hợp, ngươi sức chiến đấu cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Đã chiếm được Hỏa Linh khẳng định, Trương Diệp Tâm ở bên trong vui vẻ. Tham gia công tử bình luận đại hội người, đều là tử linh vực cường giả, đều là danh chấn một phương trẻ tuổi cự đầu, đại đa số người đều có được chân đạo ngũ trọng trở lên tu vị. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, tuy nhiên không sợ bình thường trẻ tuổi cự đầu, nhưng đối mặt chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cường giả, liền không có gì nắm chặt. Đối mặt chân đạo lục trọng trẻ tuổi cự đầu, càng là chỉ có thảm bại kết cục. Nếu như có thể đem hai loại ý cảnh dung hợp, lần này công tử bình luận đại hội liền có nắm chắc nhiều hơn. Trương Diệp đấy lòng hiện lên một tia kích động, đang muốn hảo hảo cùng Hỏa Linh giao lưu thoáng một phát, đột nhiên cảm giác được một cổ nhàn nhạt thủy khoan thai theo hư không mà đến, giống như là điểm một chút giọt mưa đang từ đám mây tầm đó phiêu xuống, không nói ra được tiêu sái tự nhiên. Có cao thủ bay tới. Trương Diệp đấy lòng hơi động một chút, mở to mắt, hướng phía chân trời nhìn lại. Hầu như tại Trương Diệp mở to mắt thời điểm, ở đây Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương hai người, cũng đồng thời hướng phía chân trời nhìn lại. Vèo. Một cái hắc y tóc dài người thanh niên. Rồi đột nhiên theo trong hư không rơi xuống. Cái này hắc y tóc dài người thanh niên, tốc độ rơi xuống thoạt nhìn rất chậm, nhưng lại một lần liền vượt qua hơn 10 dặm không gian, đi tới trên ngọn núi. Toàn bộ phi hành quá trình, vẫn còn như nước chảy mây trôi. Có một loại nói không nên lời hàm xúc thú vị. Trương Diệp linh giác vươn đi ra, cảm giác được cái này thanh niên mặc áo đen người khí tức trên thân, trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động. Hắn phát hiện, cái này thanh niên mặc áo đen người, không chỉ là một cái chân đạo ngũ trọng đại cao thủ, hơn nữa cũng là một cái lĩnh ngộ ý cảnh nhân vật thiên tài. Trong cơ thể chi khổng lồ, giống như mênh mông biển lớn bình thường. Thế sư đệ, thế sư huynh. Thanh niên mặc áo đen người vừa mới xuất hiện, liên vân trên đỉnh thanh niên các cường giả nhất thời nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Nghe đến mấy cái này trẻ tuổi các cường giả xưng hô, Trương Diệp lập tức biết rõ, cái này hắc ý tóc dài người thanh niên, khẳng định chính là Đại Phong Quốc Phó Quốc sư Tề Thanh Nhạc rồi. Bích Vân Tông cai quản lấy hơn 10 cái quốc gia, mỗi quốc gia đều thiết lập quốc sư một gã, phó quốc sư một gã, cộng thêm 10 cái sứ giả. Phó quốc sư địa vị cực cao. Mơ hồ cùng ngoại môn trưởng lao đánh đồng. Cái này Tề Thanh Nhạc niên kỷ vẫn chưa tới 100 tuổi, an vị lên phó quốc sư vị, chính là Bích Vân Tông kiệt xuất nhất trẻ tuổi cự đầu. Chủ nhân cẩn thận rồi. Cái này Tề Thanh Nhạc, chẳng những tu vị đạt đến chân đạo ngũ trọng sơ kỳ, hơn nữa lĩnh ngộ vũ chi ý cảnh. Lực chiến đấu của hắn, có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ. Thậm chí so về chân đạo lục trọng trung kỳ cao thủ đều cường đại. Mặt khác, Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương hai người tu vị, cũng đạt tới chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, là của ngươi kình địch. Hỏa Linh tuy nhiên đã mất đi tuyệt đại bộ phận đấy, nhưng cảm giác của nó so Trương Diệp muốn nhạy cảm nhiều lắm. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc xuất hiện, nó lập tức lên tiếng nhắc nhở Trương Diệp. Nghe được Hỏa Linh nhắc nhở, Trương Diệp khẽ gật đầu. Người ở chỗ này đều là trẻ tuổi đồng lứa cường giả, đều là cự đầu cấp nhân vật. Nhưng cường đại nhất đấy, liền là Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương rồi. Vừa rồi Tề Thanh Nhạc phi hành thời điểm, cũng chỉ có Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương hai người cảm giác được Tề Thanh Nhạc đến. Tề Thanh Nhạc tính cách, thoạt nhìn có chút cao ngạo. Mọi người ngay ngắn hướng hắn hành lễ, hắn chỉ là khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, sau đó ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Chứng kiến Trương Diệp thời điểm, Tề Thanh Nhạc ánh mắt có chút dừng lại thoáng một phát, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn lĩnh ngộ vũ chi ý cảnh về sau, có thể hóa thành thật nhỏ bằng nước, tại trong hư không tốc độ cao phi hành. Vừa rồi hắn thi triển ra vũ chi ý cảnh phi hành thời điểm, toàn trường trẻ tuổi trong cao thủ, chỉ có Trương Diệp, Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương ba người cảm giác được hắn đến. Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cương hai người, chính là trẻ tuổi bối cực hạn cường giả, bọn hắn cảm giác được chính mình đến, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng Trương Diệp cái này mới vừa tiến vào tông môn không lâu người, rõ ràng cũng cảm giác được hắn đến, cái này lại để cho Tề Thanh Nhạc cảm giác được thầm giật mình rồi. Tề Thanh Nhạc đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, cảm giác được Trương Diệp trên người, chẳng những có tí tí thanh phong, hơn nữa có một tầng như ẩn như hiện hơi nước. Cảm giác được tầng này hơi nước, Tề Thanh Nhạc trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, người này, hẳn là Trương Diệp rồi. Trên người của hắn, chẳng những có phong khí tức, hơn nữa có thủy khí tức. Chẳng lẽ, người này lĩnh ngộ hai loại ý cảnh? Điều này sao có thể? Tốt rồi, mọi người đến đông đủ. Tề Thanh Nhạc trong nội tâm tuy nhiên âm thầm khiếp sợ, nhưng hắn cũng không cho rằng Trương Diệp là đối thủ của hắn. Hắn rất nhanh đè xuống trong nội tâm kinh dị, nhìn mọi người liếc, chậm rãi nói ra, 30 năm một lần công tử bình luận đại hội, vừa muốn đã đi đến. Công tử bình luận đại hội dự thi người, đều là 81 tuổi trở xuống trẻ tuổi cường giả, những người khác không có tư cách dự thi, bởi vậy chúng ta không có tông môn trưởng lao dẫn đội. Chúng ta 9 người, đều là Bích Vân Tông đệ tử, vì dễ dàng cho quản lý, chúng ta nhất định phải tuyển ra một cái lĩnh đội, còn có một cái phó lĩnh đội. Hiện tại, mọi người liền lên tiếng, tuyển ra một cái lĩnh đội, lại tuyển ra một cái phó lĩnh đội đến. Tề Thanh Nhạc thanh âm vừa mới rơi xuống, Bình Thương Sơn liền ha ha cười cười, nói ra, Tề sư đệ là chúng ta Bích Vân Tông trẻ tuổi bối ở bên trong, thực lực cường hãn nhất người. Bởi vậy, cái này lĩnh đội nha, khẳng định chính là đủ sư đệ ngươi đảm nhiệm. Ha ha, không biết mọi người có ý kiến gì hay không? Ha ha, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ha ha, lĩnh đội chính là Tề sư đệ. Bình Thương Sơn tu vị cực cao, thân phận cũng không giống bình thường, tại trẻ tuổi cường giả trong có phần hy vọng. Hắn vừa nói như vậy, trẻ tuổi các cường giả nhao nhao lên tiếng đồng ý. Trương Diệp cũng lên tiếng tỏ vẻ đồng ý Tề Thanh Nhạc tu vị đạt đến chân đạo ngũ trọng, lại lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, sức chiến đấu có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ, là có tư cách nhất đảm nhiệm lĩnh đội người. Lĩnh đội xác định, kế tiếp, chính là xác định phó lĩnh đội rồi. Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà, bảy trẻ tuổi cao thủ trong ánh mắt, đều lộ ra kích động thần sắc. Bọn họ đều là Bích Vân Tông trẻ tuổi bối cường giả, nếu như dùng thực lực bài danh, bọn hắn cũng có thể sắp xếp vào đến tông môn trẻ tuổi bối top 10 đi. Phàm là thiên tài, đều là tương đối cao ngạo nhân, bọn hắn đều không cam lòng bị người khác cắt qua. Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà cái này bảy trẻ tuổi cao thủ, cũng không muốn kiêm lượng. Đều muốn mình có thể ngồi trên phó lĩnh đội cái này vị trí, áp những thứ khác trẻ tuổi cường giả một đầu. Trương Diệp nhìn ra cái này bảy trẻ tuổi cao thủ tâm tư, hắn có chút lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống đi, nhắm mắt lại, hờ hững bất động. Trương Diệp toàn bộ tinh lực, đều phóng tới trên việc tu luyện, một lòng chỉ muốn tăng lên lực chiến đấu của mình. Đối với phó lĩnh đội những thứ này hư danh, hắn một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa, hắn chính là một cái chính cống nhân vật mới, nhập môn chỉ có ngắn ngủn 3 năm thời gian. Tại trong nội môn, hắn còn có một chút hy vọng. Nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tông môn, hắn hy vọng liền xa xa không đủ, phó lĩnh đội cái này vị trí, căn bản là không tới phiên hắn. Bành bành bành bành bành bành. Tại Trương Diệp nhắm mắt điều tức thời điểm, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Yến Minh cùng Ngân Hà bảy trẻ tuổi cường giả, trên người đồng thời phát ra khổng lồ khí thế đến. Bảy đạo khổng lồ khí thế phóng lên trời, giống như bảy chuôi lợi kiếm rồi đột nhiên đâm vào hư không. Trong hư không đám mây bị quấy đến rối tinh rối mù. Ầm ầm. Bảy đạo khí thế cường đại, trong lúc đó đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ Liên Vân Phong đều tại nổ mạnh bên trong run rẩy, tùy thời cũng có thể sụp đổ xuống. Một cái ngạnh binh phía dưới, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà bảy trẻ tuổi cường giả, trong ánh mắt đều lộ ra đậm đặc chiến ý, bọn hắn bình thường đau khổ tu luyện, cùng thế hệ bên trong căn bản là không gặp được đối thủ. Lúc này thời điểm, đột nhiên đụng phải nhiều như vậy cường hãn đối thủ, bảy người nhất thời kích động, chuẩn bị đại chiến một trận. Tề Thanh Nhạc sắc mặt hơi đổi. Nếu như tùy ý bảy người này đánh nhau, chỗ này Liên Vân Phong khẳng định phải sụp đổ, đến lúc đó, hắn cái này lĩnh đội nhất định sẽ đã bị tông môn xử phạt. Tốt rồi. Tề Thanh Nhạc cánh tay chấn động, một đạo như mênh mông biển lớn bình thường, trong lúc đó xuất hiện ở trong bảy người ở giữa, đem bảy trẻ tuổi cường giả ngăn cách. Tề Thanh Nhạc ra tay đem bảy người ngăn cách. Sau đó dùng lời nói không cho phép nghi ngờ, nếu như mặc cho các ngươi tranh giành xuống dưới, ngọn núi này muốn sụp đổ. Ta là của các ngươi lĩnh đội, hiện tại ta liền chỉ định một người đảm nhiệm phó lĩnh đội tốt rồi. Tề Thanh Nhạc ánh mắt, theo trẻ tuổi các cường giả trên mặt đảo qua. Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Yến Minh cùng Ngân Hà bảy trẻ tuổi cường giả, trong nội tâm đều tại âm thầm suy đoán. Bọn hắn rất muốn biết, Tề Thanh Nhạc sẽ chỉ định ai đảm nhiệm phó lĩnh đội. Chương 520, Tam Đao đánh thổ huyết. Chỉ thấy Tề Thanh Nhạc ánh mắt, định dạng đã đến Trương Diệp trên người, sau đó lời nói không cho bản cái nói ra, Trương Diệp, cái này phó lĩnh đội, liền từ ngươi tới đảm nhiệm A. Cái này, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà bảy trẻ tuổi cường giả đồng tử, đều có chút co rút lại. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Tề Thanh Nhạc lại có thể chỉ định Trương Diệp đảm nhiệm phó lĩnh đội. Trương Diệp cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tề Thanh Nhạc lại có thể để cho hắn làm phó lĩnh đội. Hắn đang muốn lên tiếng cự tuyệt, trước mắt đột nhiên bóng người lóe lên, Tiến Minh đi ra. Tiến Minh trầm giọng nói, Tề Sư Minh, như vậy an bài, sợ là không ổn đâu. Trương Diệp chỉ là một cái mới vừa tiến vào tông môn người, tu vị chỉ có chân đạo tam trọng, dùng năng lực của hắn, làm sao có thể đủ đảm nhiệm phó lĩnh đội. Một cái hai hàng lông mày tuyết trắng người thanh niên, lúc này thời điểm cũng đứng dậy, trầm giọng nói ra, Tiến Sư Huynh nói có lý. Trương Diệp tu vi thấp, không có tư cách đảm nhiệm phó lĩnh đội. Cái này hai hàng lông mày tuyết trắng người thanh niên, đúng là Cao Khang Tử. Cao Khang Tử người này thờ nhỏ tu luyện kỳ công, tu vị đã đạt tới chân đạo ngũ trọng trung kỳ chi cảnh. Thực là trẻ tuổi bối trong cực hạn cường giả. Tề Thanh Nhạc ánh mắt chậm rãi theo mấy cái trẻ tuổi cao thủ trên mặt đảo qua, vô hình ánh mắt như là đao bình thường xẹt qua trẻ tuổi các cường giả mặt, thản nhiên nói, như thế nào, các ngươi không phục, các ngươi hoài nghi quyết định của ta. Tề Thanh Nhạc thân thể cũng không cao lớn, hắn lúc nói chuyện ngựa khí cũng là rất bình thản, nhưng hắn những lời này vừa ra, trẻ tuổi các cường giả ngay ngắn cảm giác được hô hấp trì trệ. Tề Thanh Nhạc thân thể như là một tòa núi cao bình thường, nặng nghề mà áp đã đến trong lòng, cho dù là Bình Thương Sơn, Thái Thúc Cương loại cao thủ này, sắc mặt đều phải biến đổi. Tiến Minh vội ho một tiếng, kiên trì nói ra, Tề Sư Huynh, tiểu đệ không phải hoài nghi quyết định của ngươi, chẳng qua là cảm thấy Trương Diệp không có tư cách khi phó lĩnh đội mà thôi. Cao Khang Tử gật gật đầu, nói ra, Tề Sư Huynh, chúng ta đều là chân đạo ngũ trọng cao thủ, coi như là Ngân Hà, cũng có được chân đạo tứ trọng tu vị. Nếu để cho một cái chân đạo tam trọng người làm phó lĩnh đội, chúng ta sẽ bị người chê cười đấy. Tề Sư Huynh, ngươi một lần nữa chỉ định một cái phó lĩnh đội A. Tề Thanh Nhạc thản nhiên nói, Yến Sư Đệ, Cao Sư Đệ, các ngươi nếu như không phục lời mà nói, có thể hướng Trương Diệp khiêu chiến, kiểm tra một chút Trương Diệp sức chiến đấu. Hướng Trương Diệp khiêu chiến. Một cái chân đạo tam trọng cao thủ, có cái gì tốt khiêu chiến hay sao? Trẻ tuổi các cường giả ngay ngắn đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Trong ánh mắt, đều lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trẻ tuổi cường giả ở bên trong, chỉ có Ngân Hà sắc mặt hơi ngưng trọng. Hắn cùng với Trương Diệp chiến đấu qua, biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu. Rất xa vượt qua tu vị, tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh mẽ. Lúc này thời điểm, Yến Minh rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại rồi. Hắn ha ha cười cười, nói ra, hảo hảo hảo. Đã như vậy, ta liền kiểm tra một chút Trương Diệp sức chiến đấu. Yến Minh ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, ngươi có bản lĩnh gì, liền lấy ra đi. Ta mặc ngươi tiến công ba chiêu, ngươi có thế để cho ta lui về phía sau một bước, ta Yến Minh liền tán thành ngươi làm phó lĩnh đội. Yến Minh tu vị chính là chân đạo ngũ trọng sơ kỳ, vừa xa Trương Diệp tu vị. Mặc dù biết Trương Diệp lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng Yến Minh vẫn như cũ không đem Trương Diệp để ở trong mắt. Yến Minh tu vị càng thâm hậu, có thể khống chế thiên tinh khí thì càng nhiều, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ ý cảnh, hắn vẫn như cũ có lòng tin dễ dàng đánh bại Trương Diệp. Trương Diệp nhẹ nhàng hít một tiếng, bình tĩnh nói, ta Trương Diệp, đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, cái này phó lĩnh đội, ta một chút hứng thú đều không có. Bất quá, Yến Sư Huynh ngay cả như vậy từng bước bức bách. Ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi là được. Yến Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, đến đây đi. Ta liền đứng ở chỗ này. Không tránh không né. Trương Diệp, nghe nói ngươi có một thân man lực, hiện tại ngươi có thể xử đi ra rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chậm rãi đứng lên, thân thể trở nên linh hoạt kỳ ảo mơ ảo. Một tia thanh phong vây quanh Trương Diệp thân thể chậm rãi xoay tròn, tại trẻ tuổi cường giả trong mắt, Trương Diệp toàn thân đều nhẹ như lông hồng, cả người tựa hồ muốn thuận gió mà đi. Vèo. Trương Diệp lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách, nắm đấm trong lúc đó đánh ra, kim quang lập lòe nắm đấm lập tức đem hư không oanh ra một cái chân không thông đạo, thẳng tắp hướng phía Yến Minh oanh đi qua. Yến Minh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quả đấm của hắn trong lúc đó nhắc tới, nắm đấm chớp động lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp nắm đấm nên đón. Yến Minh chẳng những là một thiên tài, hơn nữa cơ duyên của hắn cũng tương đối tốt. Hắn khi còn bé, trong lúc vô tình ăn hết một cái kỳ dị trái cây, trở nên lực lớn vô cùng. ỷ vào xuất sắc thiên tư, còn muốn xuất sắc tư chất, Yến Minh tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, vẫn chưa tới 80 tuổi, liền tu luyện đến chân đạo ngũ trọng sơ kỳ chi cảnh. Tu vị đạt đến chân đạo ngũ trọng, bản thân lại lực lớn vô cùng, cho nên Yến Minh căn bản cũng không e ngại Trương Diệp lực lượng. Nhìn thấy Trương Diệp một đao chém tới, hắn thẳng tắp liền nên đón, ý định một quyền đem Trương Diệp đánh bay. Ầm ầm. Trương Diệp nắm đấm cùng Yến Minh nắm đấm giao kích, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh, toàn bộ Liên Vân Phong mặt đất đều kịch liệt rung động. Yến Minh nắm đấm vừa mới dính vào Trương Diệp trường đao, lập tức cũng cảm giác được không đúng, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm đau xót, lực lượng khổng lồ tựa như giống như núi lở bình thường, thẳng tắp mà áp tới đây. Đạp đạp đạp. Yến Minh căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp lực lượng đều là như thế đáng sợ. Liều mạng phía dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều rên rỉ lên, cánh tay tê dại, cả người không tự chủ được lui về sau ba bước, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Hí! Nhìn thấy Trương Diệp một quyền đem Yến Minh đánh lui ba bước, mấy cái trẻ tuổi cao thủ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn căn bản là không thể tin, Trương Diệp vậy mà dễ dàng, liền đem một cái chân đạo ngũ trọng cao thủ bước lui. Tu luyện đến chân đạo về sau, tu vị mỗi lần tăng lên nhất trọng, sức chiến đấu liền thăng gấp mấy lần. Trương Diệp tu vị chỉ có chân đạo tam trọng, một quyền đem Yến Minh bước lui, cái này giống như là một đứa bé, một cái tát đem một cái người vạm vỡ đánh bay bình thường, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, khó có thể tin. Trương Diệp thổi thổi nắm đấm của mình, mỉm cười nói ra, Yến Minh sư huynh thật bản lãnh. Ta đây chỉ nắm đấm, một quyền có thể đánh chết một đầu man thú, Yến Minh sư huynh tiếp nhận ta một quyền, rõ ràng không có bị thương. Xem ra, Yến Minh sư huynh so man thú lợi hại hơn nhiều. Tiểu đệ đối với Yến sư huynh quả nhiên là vô cùng bội phục. Ngươi, Yến Minh sắc mặt, một hồi thanh, một hồi đỏ. Hắn bị Trương Diệp một quyền bước lui, đã là sâu sắc ném đi mặt. Hiện tại, Trương Diệp cầm hắn và man thú so sánh với, lại để cho hắn thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Hừ, Cao Khang Tử rồi đột nhiên bước ra một bước, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi dựa vào một thân cậy mạnh, thừa dịp Yến Minh chủ quan, may mắn đem Yến Minh bước lui, cái này có cái gì đáng giá khoe khoang. Trương Diệp, ta hiện tại liền hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có bản lĩnh gì, liền cứ việc xử đi ra a. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, như thế nào khiêu chiến? Có phải hay không như Yến Minh sư huynh bình thường, không tránh không né, đón đỡ ta ba chiêu? Cao Khang Tử sắc mặt hơi đổi. Trương Diệp vừa rồi một kích, triển lộ ra lực lượng khổng lồ, hắn tuy nhiên tu vị cao thâm, thực sự không muốn đứng tại nguyên chỗ đón đỡ Trương Diệp nằm đấm. Cao Khang Tử lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba chiêu. Ta liền tán thành ngươi làm phó lĩnh đội. Nhìn ngươi tu vi thấp, ta có thể cho ngươi xuất thủ trước. Nhìn thấy Cao Khang Tử hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến, trẻ tuổi các cường giả đều nhao nhao đem ánh mắt quăng tới đây. Trương Diệp vừa rồi một quyền bức lui Yến Minh, sâu sắc ngoài trẻ tuổi các cường giả ngoài ý liệu, đồng thời cũng đối Trương Diệp thấy hứng thú. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Trương Diệp tại Cao Khang Tử mạnh mẽ công kích phía dưới, có thể hay không chống qua ba chiêu. Trương Diệp lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta lập lại lần nữa. Ta đối với phó lĩnh đội không hề hứng thú. Bất quá cao sư huynh nếu như muốn chiến, chúng ta đây liền chiến a, xem chiêu. Vèo. Trương Diệp dựng thẳng trưởng thành đao, một đao hướng phía Cao Khang Tử chém tới. Một đao kia, đúng là phá sơn chạm, một đao chém ra, toàn bộ hư không đều bị chạm xuất ra đạo đạo rung động. Ồ. Nhìn thấy Trương Diệp chém ra một đao kia, trẻ tuổi các cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Diệp chém ra một đao kia, chẳng những ảo diệu vô phương, ẩn chứa từng đạo đáng sợ vòi rồng, hơn nữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Theo trong hư không truyền tới chấn động đến xem, Trương Diệp một đao kia uy lực, không chút nào tại chân đạo ngũ trọng cao thủ phía dưới. Chắc không được tông môn phái hắn tới tham gia công tử bình luận đại hội. Xem ra, cái này Trương Diệp sức chiến đấu, cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Trẻ tuổi những cao thủ rốt cục ý thức được, Trương Diệp sức chiến đấu, xa xa so tu vi của hắn cường hãn. Khó trách Yến Minh cái này chân đạo ngũ trọng cao thủ đều bị Trương Diệp một quyền bức lui. Đối mặt Trương Diệp phá sơn trảm, Cao Khang Tử căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Quả đấm của hắn mở ra, hai cái nắm đấm tại trong hư không xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, đụng vào Trương Diệp trên trường đao. Ầm ầm. Cao Khang Tử hiện tại rốt cuộc biết Trương Diệp lực lượng đáng sợ đến cỡ nào rồi. Hắn đã lấy ra 8 phần lực lượng, nhưng ở dưới Trương Diệp trường đao, vẫn như cũ chân đứng không vững, cả người bị một cổ mạnh mẽ lực lượng bá đạo cứng rắn áp lui một bước. Trong cơ thể khí huyết điên cuồng cuộn cuộn, thẳng tắp vọt tới lồng ngực của hắn. Vèo. Trương Diệp lại là một đao chém tới, thi triển đi ra đao pháp, vẫn là phá sơn trảm. Ầm ầm. Cao Khang Tử lại vừa cứng liều mạng một cái, thân thể lại không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tiếp nhận cái này một cái, Cao Khang Tử trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn được càng thêm lợi hại rồi, bình thường phục tùng vô cùng máu tươi, lúc này thời điểm giống như là mũi tên, thẳng tắp mà vọt tới cổ họng của hắn, thiếu một ít muốn vọt tới miệng, phun đi ra. Vèo. Trương Diệp lúc này thời điểm, chém ra đao thứ ba. Một đao kia, vẫn là phá sơn trảm. Ầm ầm. Cao Khang Tử liên tiếp hai đao, cả người đều bị đao pháp tập trung, muốn né tránh đều làm không được, rơi vào đường cùng đành phải đón thêm tiếp theo đao. Một đao kia kế tiếp, Cao Khang Tử chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trong cơ thể huyết dịch sôi trào lên, một ngụm máu tươi mũi tên bình thường xông lên, thẳng tắp mà vọt tới trong miệng của hắn, điên cuồng phun đi ra ngoài. Tam đao. Chỉ là tam đao, Cao Khang Tử đã bị đánh hộc máu. Chương 521, lôi chi ý cảnh. Giống. Cao Khang Tử bị Trương Diệp ba đao đánh cho thổ huyết, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hắn đường đường một cái chân đạo ngũ trọng cao thủ, rõ ràng bị Trương Diệp cái này vừa nhập môn 3 năm người đánh cho thổ huyết, cái này lại để cho hắn mặt mũi đều mất hết rồi. Kinh sợ nảy ra phía dưới, Cao Khang Tử trong miệng một tiếng giống to, trong tay nhất thời nhiều ra một thanh sáng loáng lợi kiếm, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Đã đủ rồi. Cao Khang Tử vừa mới đập ra đi, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Sau đó, một đạo nhàn nhạt màn nước đột nhiên xuất hiện tại Cao Khang Tử phía trước, Cao Khang Tử thân thể đụng vào màn nước phía trên, đạo này nhàn nhạt màn nước rõ ràng không có vỡ tan, chỉ hơi hơi biến hình. Phát ra màn nước người, đúng là Tề Thanh Nhạc. Tề Thanh Nhạc phát ra màn nước, đem Cao Khang Tử cản lại, sau đó lạnh lùng nói, Cao sư đệ, ngươi đã thua. Cao Khang Tử đình chỉ động tác, hắn ánh mắt âm lãnh chằm chằm Trương Diệp, Trương sư đệ thật bản lãnh. Trận này, là ta thua. Công tử phẩm bình đại hội thời điểm, ta Cao Khang Tử lại hướng ngươi thỉnh giáo. Lưu lại một câu, Cao Khang Tử đứng ở một bên đi. Trương Diệp liên tiếp chiến thắng hai đại trẻ tuổi cường giả, thể hiện ra cao thâm mặt chắc sức chiến đấu. Man hoang thế giới cường giả vi tôn, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, Trương Diệp chiến thắng Yến Minh cùng Cao Khang Tử về sau, lại cũng không có người dám coi thường, tại chúng trẻ tuổi cường giả lặng yên nhận thức xuống, phó lĩnh đội chức vị này, tiểu rơi xuống Trương Diệp trên đầu. Xác định tốt phó lĩnh đội, Tề Thanh Nhạc trầm giọng nói ra, lần này công tử phẩm bình đại hội, tại Hắc Tử Hải bên trong đích Tà Dương bí cảnh tổ chức. Hắc Tử Hải chung quanh có rất nhiều man thú, chúng ta cần tề tâm hợp lực mới có thể thuận lợi đến. Tại chống cự man thú thời điểm, còn muốn gặp gỡ cường địch thời điểm, mọi người muốn nghe theo chỉ huy. Dựa theo lệ cũ, chính phó lĩnh đội chi trước, đến chỗ mục đích về sau, tiểu sẽ tự động giải tán, mọi người có thể tự do hành động. Tốt rồi, hiện tại chúng ta lập tức tiểu xuất phát. Tề Thanh Nhạc vung tay lên, 9 cái trẻ tuổi cường giả đồng thời phóng lên trời, hóa thành 9 đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt, hướng phía Bích Vân Sơn mạch bên ngoài bay đi. Bay ra mấy vạn dặm, Trương Diệp phát hiện những năm này thanh cường giả phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như toàn lực chạy nước rút. Hiển nhiên, những năm này thanh cường giả đối với Trương Diệp hay vẫn là không quá chịu phục. Bọn hắn không hẹn mà cùng thi triển xuất thân pháp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn vung hạ Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp xấu mặt. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Đã biết những năm này thanh cường giả tâm tư. Hắn tức cười cười cười, thân hình hóa thành một đạo gió mát, không nhanh không chậm địa phi hành lấy. Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Tại chân đạo tam trọng sơ kỳ thời điểm, phi hành tốc độ cũng đã rất nhanh, như Tây Môn Liệt Hỏa loại cao thủ này đều không thể đuổi đến bên trên hắn. Hiện tại, Trương Diệp tu vi đã tăng lên tới chân đạo tam trọng đỉnh phong, thể nội thiên hà chính khí dồi dào rất nhiều, đối với thiên địa tinh khí lực khống chế cũng tăng lên không ít, phi hành tốc độ thì càng nhanh. Mấy cái trẻ tuổi cường giả tốc độ phi hành mặc dù nhanh như lưu quang, nhưng Trương Diệp thủy chung chăm chú theo sau, không có rớt lại phía sau một bước. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn, Thái Húc Cương chờ trẻ tuổi cự cường giả, một mực đều chú ý Trương Diệp. Gặp Trương Diệp dễ dàng bộ dạng, mấy cái trẻ tuổi cường giả đều là thầm giật mình. Đối với Trương Diệp lại coi trọng không ít. Trương Diệp mặc kệ hội trẻ tuổi các cường giả phản ứng, hắn một bên chạy đi, vừa quan sát lấy trên bầu trời đám mây, hắn ẩn ẩn cảm giác được, những này đám mây bên trong tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ ra đạo lý trong đó, như vậy là hắn có thể đủ đem phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp đến cùng một chỗ. Đối với đám mây quan sát càng nhiều, Trương Diệp cảm ngộ lại càng sâu. Phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp huyền bí, tựa hồ ngay tại trước mắt. Nhưng vô luận Trương Diệp cố gắng như thế nào, thủy chung đều không thể chảo được. Phi hành đến ngày thứ 3 thời điểm, Trương Diệp trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại mây đen, mang chút hơi nước phong từ phía trên bên cạnh mà đến, không ngừng thổi lất phất cái này phiến mây đen. Tại cuồng phong quét phía dưới, càng ngày càng nhiều hơi nước tiến vào đến mây đen bên trong, mây đen trở nên càng lớn, càng ngày càng đen, từng đạo điện quang tại mây đen bên trong chớp động. Ầm ầm. Đem làm mây đen trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen thời điểm, mây đen bên trong truyền ra một tiếng cực lớn sấm sét chi sắc, từng đạo đại chân thô hỏa xà, tại trong hư không múa, tựa như từng đạo kim sắc long, tại trong hư không không kiêng nể gì cả địa toán loạn. Sau đó, một chút bọt nước, bắt đầu theo mây đen bên trong chảy nước ra, hướng phía đại địa rơi xuống đi. Khoảng cách gần nhìn thấy loại này kỳ cảnh, Trương Diệp nhất thời ngây dại. Lòng hắn trước sương mù, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra cực kỳ mừng rỡ thần sắc. Ha ha ha ha. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Trong hư không vân, kỳ thật tiểu là nước, vân tại phong quét phía dưới, có thể làm ra đủ loại biến hóa. Cuồng bạo phong, có thể rất nhanh tụ lại hơi nước, cũng có thể đem nước biến thành đám mây, cái này là gió nổi mây phun. Nhu hòa phong, tắc thì có thể làm cho vân chuyển hóa làm tích tích dầu có sinh cơ nước, lại để cho đại địa sinh cơ bừng bừng, cái này là xuân phong hóa vũ. Trương Diệp ngộ tính cực cao, tận mắt thấy cái này phiến mây đen hóa thành điểm một chút bọt nước, Trương Diệp trong nội tâm đủ loại nghi vấn, nhất thời đã nhận được đáp án, trong nội tâm nhất thời một mảnh sảng khoái. Nhìn xem trong hư không đạo đạo thiểm điện, Trương Diệp trong nội tâm lại sinh ra một cái ý nghĩ, phong là vô hình, nhưng nước là hữu hình. Nếu như có thể dựa vào tuyệt diệu thủ pháp, lại để cho phong cùng nước kết hợp, nhất định có thể đủ hình thành lôi điện. Ha ha, nếu như ta thật có thể đủ đem phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp, nhất định có thể đủ hình thành lôi điện. Muốn đến nơi này, Trương Diệp hưng phấn được toàn thân run rẩy. Lôi điện, chính là trong thiên địa, nhất lực lượng đáng sợ một trong. Có thể nói, lôi điện chính là trời xanh sứ giả, nó là trời xanh trừng phạt dị loại cực kỳ có lực vũ khí, uy lực to đến đáng sợ. Trương Diệp tại độ kiếp thời điểm, tiểu thật sâu lĩnh hội tới lôi điện đáng sợ. Một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp, là có thể đem một cái chân đạo tam trọng cao thủ đánh chết. Mà một đạo vạc nước lớn nhỏ tia chớp, cho dù là chân đạo ngũ trọng cao thủ, ngăn cản đều dị thường khó khăn. Nếu như phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh kết hợp, thật có thể đủ hình thành lôi điện, như vậy Trương Diệp sức chiến đấu, đem đại trên phạm vi lớn tăng lên, dù cho đối mặt chân đạo lục trọng cao thủ, cũng là không sợ hãi chút nào rồi. Hưng phấn phía dưới, Trương Diệp linh giác, rồi đột nhiên tiến vào đến hỏa linh giới bên trong, gấp giọng nói ra, hỏa linh, ta đã biết rõ phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp phương pháp rồi. Hiện tại, ta lợi dụng hỏa linh giới ở bên trong đám mây luyện tập thoáng một phát, ta muốn nhanh chóng lại để cho hai chủng ý cảnh dung hợp, ta muốn nhanh chóng phát ra lôi điện đến. Cùng hỏa linh chào hỏi về sau, Trương Diệp ý niệm trong đầu khẽ động, một đóa mây trắng rồi đột nhiên bay tới. Siêu siêu siêu. Nhiều đóa mây trắng, tại Trương Diệp dưới sự khống chế, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Mây trắng tụ tập phía dưới, nhan sắc thời gian dần qua phát sinh biến hóa, biến thành một mảnh mây đen. Mây đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng hậu, lúc này thời điểm, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút. Phong chi ý cảnh nhất thời thi triển đi ra, cuồng phong không ngừng thổi lất phất mây đen, lại để cho mây đen kịch liệt biến hóa lấy. Nhưng Trương Diệp vô luận như thế nào, đều không thể lại để cho mây đen biến thành hạt mưa, càng không cách nào lại để cho ô vân sinh ra tia chớp đến. Trương Diệp biết rõ, đây nhất định là thủ pháp của mình không đúng. Hắn cũng không lo lắng, chỉ là một lần lại một lần tụ tập khởi mây đen, một lần lại một lần thí nghiệm lấy, thẳng đến tinh thần cảm giác được mỏi mệt, Trương Diệp mới đình chỉ thí nghiệm, theo hỏa linh giới trong lui ra ngoài. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Trương Diệp đều là một bên phi hành, một bên thí nghiệm lấy. Tại một lần lần đích thí nghiệm chính giữa, Trương Diệp khống chế thủ pháp càng ngày càng tinh diệu, phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, chậm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ. Ngày thứ tư thời điểm, Trương Diệp tại tụ tập mây đen thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế được một đạo nhàn nhạt phong, lại để cho đạo này nhàn nhạt phong nhẹ nhàng mà thổi lất phất mây đen. Rốt cục, tại nhu phong quét phía dưới, mây đen tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa, điểm một chút bọt nước xảo diệu kết hợp đến cùng một chỗ, hóa thành điểm một chút hạt mưa. Hào hào hào. Xuân phong hóa vũ, ta đã làm được. Kế tiếp, ta muốn dùng cuồng phong khống chế mây đen, lại để cho mây đen kịch liệt biến hóa, do đó sinh ra lôi điện. Trương Diệp đại hỉ phía dưới, trong nội tâm lại có mục tiêu mới, hắn một lần lại một lần khống chế được cuồng phong, lại để cho cuồng phong không ngừng thổi lất phất mây đen, cải biến trong ô vân bọt nước. Cuồng phong rất khó khống chế mây đen, bởi vì mây đen bị cuồng gió thổi qua, rất nhanh sẽ tán đi. Bất quá Trương Diệp ngộ tính cực cao, tại lần lượt thất bại phía dưới, hắn khống chế thủ pháp càng ngày càng ảo diệu. Mà hắn phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, tại đây mấy ngày dưới sự khống chế, chậm rãi dung hợp, ra tay tầm đó tiểu phong sinh thủy khởi. Phong chi ý cảnh dung hợp phía dưới, ra tay uy lực gia tăng thật lớn. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, vô tâm thể nghiệm loại này phong thủy dung hợp uy lực, hắn một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể phát ra lôi điện đến. Trương Diệp tâm thần đều đắm chìm đang thí nghiệm bên trong, sắc mặt một mảnh ngốc trệ, nhưng hắn phi hành tốc độ, nhưng lại không chút nào chậm. Hơn 10 ngày trong thời gian, Trương Diệp theo sau trẻ tuổi cường giả, rất nhanh tiểu bay ra mấy ngàn vạn dặm. Ngày thứ 11. Vù vù vù. Cuồng phong tại hỏa linh giới trong tàn sát bừa bãi lấy, không ngừng thổi lất phất trong hư không một mảnh mây đen. Cái này phiến mây đen hình dạng không ngừng cải biến, sinh ra đủ loại ảo diệu biến hóa. Rốt cục, một loại khác thường lực lượng xuất hiện tại mây đen bên trong. Địa. Cái này phiến mây đen bọt nước bên trong ẩn chứa tí tí yếu ớt lực lượng, loại này yếu ớt lực lượng, Trương Diệp đã quen thuộc, lại lạ lẫm. Nguyên lai, loại lực lượng này đúng là Trương Diệp đau khổ truy cầu điện. Trương Diệp trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Hắn nhạy cảm linh giác, rõ ràng cảm giác được, bọt nước bên trong đích điện chia làm hai chủng. Trong đó lũ lụt châu ở bên trong ẩn chứa là một loại, bọt nước nhỏ ở bên trong ẩn chứa điện lại là một loại khác. Hai chủng hoàn toàn trái lại điện, nếu như đụng phải cùng một chỗ, là có thể phát ra đáng sợ lôi điện đến rồi. 3. Trương Diệp bàn tay chập lại, trong ô vân bọt nước nhất thời dung hợp đến cùng một chỗ, một đạo nho nhỏ hỏa xà nhất thời theo trong ô vân loại ra, chiếu sáng toàn bộ mây đen. Hảo hảo hảo. Thành công rồi, ta rốt cục thành công phát ra lôi điện đến rồi. Nhìn thấy đạo này nho nhỏ tia chớp, Trương Diệp trong nội tâm một mảnh cuồng hỉ, thiếu chút nữa muốn cười ha ha đi lên. Hỏa linh hưng phấn thanh âm, tại Trương Diệp trong tâm linh tiếng nổ, chúc mừng chủ nhân, ngươi đã sơ bộ lĩnh ngộ đã đến lôi chi ý cảnh. Chương 522, phụ trách cản phía sau. Trương Diệp nao nao, lôi chi ý cảnh. Hỏa linh hưng phấn nói, đúng là lôi chi ý cảnh. Chủ nhân, ngươi ngộ tính thật sự là nghịch thiên, chẳng những thành công dung hợp phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ đã đến lôi chi ý cảnh. Lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, lực chiến đấu của ngươi sẽ sâu sắc tăng lên, quả thực là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ a. Trương Diệp cảm ngộ ô vân trong lôi điện, lắc đầu nói ra, Hỏa linh, ta chỉ là dung hợp hai chủng ý cảnh, phát ra lôi điện mà thôi. Cũng không phải lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Hỏa linh khẳng định nói, ngươi đã lĩnh ngộ. Ngươi nếu như không phải cực kỳ hiểu rõ lôi điện chi lực, ngươi tuyệt đối là không cách nào phát ra tia chớp đến đấy. Lôi điện chi lực phiêu miểu không thể nắm lấy, bản thân lại ẩn chứa khổng lồ mà cuồng bạo lực lượng, là phi thường khó nắm giữ một loại lực lượng. Ngươi có thể phát ra lôi điện chi lực, khẳng định đã minh bạch đạo lý trong đó. Trương Diệp tức cười cười cười. Hắn ở kiếp trước thời điểm, sinh hoạt tại một cái điện lực trong thế giới, khắp nơi đều không có ly khai điện. Hắn bản thân lại thụ qua tương quan giáo dục, hiểu được một ít lôi điện tri thức, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn, chế tạo ra lôi điện đến. Bất quá những vật này, Trương Diệp là sẽ không đối với Hỏa Linh nói. Hắn cười cười, sau đó tiếp tục gọi đến đám mây, lại để cho đám mây biến thành mây đen, sau đó phát ra tia chớp, trời mưa. Tại một lần lần đích lặp lại bên trong, Trương Diệp đối với phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ, trở nên càng ngày càng sâu khắc. Mà hắn đối với lôi điện lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều, phát ra tia chớp thời gian, cũng càng lúc càng ngắn. Đã đến 15 ngày thời điểm, Trương Diệp tâm niệm vừa động, mây đen lập tức tụ lại, sau đó bắt đầu phát ra từng đạo tia chớp. Phát ra tia chớp, chỉ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Diệp phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp về sau, thu hoạch lớn nhất, tự là sức chiến đấu tăng lên thật nhiều. Phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp về sau, Trương Diệp tiện tay chém ra một đao, đao cương bên trong đều ẩn chứa phong lực lượng cùng nước lực lượng. Trương Diệp thiên hà chính khí, chính là dương cương cực đao pháp, nhưng sáp nhập vào hai chủng ý cảnh về sau, trở nên cương nhu cũng tế, thay đổi thất thường. Uy lực cũng tăng lên 3-4 thành nhiều. Lực công kích sâu sắc tăng lên, phòng thủ năng lực cũng sâu sắc tăng lên. Nước chính là thiên hạ chí nhu, có thể lấy nhu thắng cường, dùng nhu nhược thắng kiên cường. Mà phong vô hình vô tung, quỷ dị khó lường, thay đổi thất thường. Hai chủng ý cảnh dung hợp về sau, Trương Diệp phòng thủ đích thủ đoạn gia tăng thật lớn. Thời điểm chiến đấu rốt cuộc không cần cùng địch nhân liều chết rồi. Phi hành đến ngày thứ 20 thời điểm. 9 cái trẻ tuổi cường giả, đi vào một mảnh đông nghịt đại ngoài rừng rậm. Tề Thanh Nhạc rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi nói, cái này phiến đại trong rừng rậm. Sinh hoạt rất nhiều hút máu điểu. Loại này chim chóc mảnh như đầu ngón tay, tốc độ nhưng lại nhanh như thiểm điện, miệng của nó tựu là một cây sắc bén đâm. Có thể đơn giản xuyên thấu nhân thể, hấp thụ huyết dịch. Vì để tránh cho hút máu điểu công kích, chúng ta từ giờ trở đi, chỉ có thể là từng bước một hành tẩu, thẳng đến hắc biển chết. Trong rừng rậm man thú phần đông, tất cả mọi người phải cẩn thận, gặp được cường hoành man thú thời điểm, mọi người muốn nghe theo an bài. Giao cho cái này một câu, Thế Thanh Nhạc đi đầu mà đi. Trẻ tuổi các cường giả tạo thành một cái nho nhỏ trận thế, toàn lực lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giống giống. 9 người vừa mới đi vào đến trong rừng rậm, chợt nghe đến một tiếng cực lớn tiếng hô chuyển tới, một đám hình thể khổng lồ kim tình trường giác thú, rồi đột nhiên theo trong rừng rậm lao ra, dương trắng lếu hẳn răng. Hướng trẻ tuổi các cường giả xung lại. Kim tình trường giác thú hình thể khổng lồ, thuộc về hạ phẩm man thú, sức chiến đấu tương đương với chân đạo tam trọng cao thủ. Ở đây trẻ tuổi cường giả, sức chiến đấu đều tại chân đạo ngũ trọng phía trên, nhìn thấy những này kim tình trường giác thú xông lại. Trẻ tuổi các cường giả không chút hoang mang, ngay ngắn hướng địa thi triển ra tay đoạn. Nhất ra tay trước là Tề Thanh Nhạc. Tề Thanh Nhạc dưới chân bước ra một bước, hai cái nắm đấm rồi đột nhiên nhắc tới, sau đó hướng phía trong hư không đẩy. Ầm ầm. Theo Tề Thanh Nhạc đẩy, hai đạo lực lượng khổng lồ rồi đột nhiên theo quả đấm của hắn tuôn ra đi. Đạo này lực lượng khổng lồ, nhìn về phía trên giống như là hai đạo cột nước, phát ra liễm diễm hoa lệ vầng sáng. Loại này liễm diễm hoa lệ vầng sáng vừa dụng vào đến kim tình trường giác thú bên trong, nhất thời muốn nổ tung lên, phương viên nửa dặm kim tình trường giác thú, hết thể bị tạc thành mảnh vỡ. Cơ hồ tại Tề Thanh Nhạc ra tay thời điểm, Bình Thương Sơn cũng xuất thủ. Hắn mười ngón tay, hóa thành từng đạo mắt thường khó gặp bóng dáng, tại trong hư không điểm ra đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Theo Bình Thương Sơn ngón tay điểm ra, hơn 10 đạo lợi kiếm kiếm cương, theo Bình Thương Sơn trên ngón tay phát ra ngoài, trong chốc lát tiểu xuyên thủng mấy chục đầu kim tình trường giác thú thân thể. Thái Húc Cương lúc này thời điểm, cũng thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Hắn hai bàn tay không chút hoang mang đẩy đi ra, hai đạo đáng sợ cương khí, giống như là lưỡng tòa đại sơn, thẳng tắp hướng phía kim tình trường giác thú đè xuống. Tất cả thân hình khổng lồ kim tình trường giác thú, tại Thái Húc Cương cương khí phía dưới, giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Mọi người ngay ngắn hướng ra dưới tay, bọn này kim tình trường giác thú, rất nhanh đã bị đánh chết. Trẻ tuổi các cường giả nhìn một chút kim tình trường giác thú thi thể, riêng phần mình lục tìm đi một tí tài liệu, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Kim tình trường giác thú thuộc về hạ phẩm man thú, đáng tiếc nhất, tựu là ánh mắt của nó cùng sừng dài. Cái này hai dạng đồ vật, cầm đi ra bên ngoài, đều có thể đổi lấy 20-30 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Nhưng trẻ tuổi các cường giả chữ vật không gian có hạn, căn bản là không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy, bọn hắn chỉ có thể là chọn một chút ít đáng giá nhất tài liệu cất kỹ, những thứ khác tài liệu chỉ có thể là buông tha cho. Nhìn thấy trẻ tuổi các cường giả buông tha cho rất nhiều tài liệu, Trương Diệp cánh tay vung lên, phương viên hai dặm nội tài liệu sừng dài, còn có kim tình trường giác thú con mắt, đều hướng phía Trương Diệp bay tới, rơi vào đến Trương Diệp trong túi chữ vật. Trẻ tuổi các cường giả khoe miệng, đều lộ ra một tia vẻ trào phúng, Tiến Minh lạnh cười nói: Kim tình trường giác thú chỉ là hạ phẩm man thú mà thôi, trên người tài liệu căn bản là không đáng tiễn. Trương Diệp, ngươi thu những vật này, quả thực tiểu là lãng phí thời gian. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, cũng lười được trả lời. Mọi người triển khai thân pháp, trong rừng rậm phi tốc đi về phía trước. Vừa mới đi ra mấy trăm dặm, phía trước Tề Thanh Nhạc đột nhiên ngừng thân thể, trầm giọng nói ra, coi chừng. Chúng ta rất có thể đụng phải trung phẩm man thú. Nghe được trung phẩm man thú bốn chữ này, trẻ tuổi các cường giả nhất thời khẩn trương. Trung phẩm man thú sức chiến đấu, vừa xa hạ phẩm man thú, bình thường nhất trung phẩm man thú, đều có được chân đạo tứ trọng sức chiến đấu. Một ít lợi hại trung phẩm man thú, tương đương với chân đạo lục trọng cao thủ, một đầu man thú, có thể đưa bọn chúng một đội người đuổi giết. Chi chi chi. Mọi người vừa mới đứng lại thân thể, phương xa truyền đến một tiếng rít thanh âm, sau đó dưới nền đất, đột nhiên truyền đến trận trận chấn động, từng trích con chuột bộ dáng man thú, theo dưới nền đất chui đi ra. Thiết sĩ độc thử. Trẻ tuổi những cao thủ ngay ngắn hướng địa kêu ra tiếng đến, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Thiết sĩ độc thử bộ dáng cùng bình thường con chuột không sai biệt lắm, nhưng thân thể của nó trường viễn viễn siêu ra bình thường con chuột, đạt tới 3 thước chi trưởng. Trên người có một tầng hậu hậu mao giáp, dù cho chân đạo cao thủ cũng khó khăn dùng đánh bại, mà thiết sĩ độc thử lợi hại nhất, tựu là hàm răng của nó cùng huyết dịch. Thiết sĩ độc thử hàm răng lộ ra phía ngoài, nhìn về phía trên giống như hai thanh đun tùng đao, sắc bén vô cùng, cứng rắn vô cùng. Chẳng những có thể dùng đơn giản tướng địch người cắt thành hai đoạn, hơn nữa có thể rất nhanh mặc địa mà đi. Mà thiết sĩ độc thử huyết dịch, càng là kịch độc vô cùng, không chỉ nói dính vào, chỉ là nghe thấy được một chút hương vị, đều lại để cho người trúng độc, chân khí vận chuyển không khoái. Thiết sĩ độc thử động tác nhanh nhẹn, lực phòng ngự xuất chúng, tương đương với chân đạo tứ trọng trung kỳ cường giả. Muốn rất nhanh đánh gục nó, chỉ có thể thi triển ra xảo diệu thủ pháp, cách không đánh nát nó nội tạng. Nếu không bốn phía vẩy ra huyết dịch, chẳng những sẽ để cho người thân chúng kịch độc, hơn nữa hội đem trong vòng ngàn dặm đồng loại đưa tới, giết không thắng, giết. Tề Thanh Nhạc quát, sắt. Chúng ta bên cạnh chiến vừa đi, nhanh chóng thoát khỏi chúng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trẻ tuổi các cường giả bàn tay, tại trong hư không theo như đi ra ngoài, đáng sợ trưởng lực bài không mà ra, hướng phía thiết sĩ độc thử cuốn qua đi, đánh cho thiết sĩ độc thử xèo xèo quái gọi. Thiết sĩ độc thử tương đương với chân đạo tứ trọng trung kỳ cao thủ, cự ly xa công kích phía dưới. Căn bản là không cách nào đánh chết chúng, ngược lại khiêu khích chúng tức giận. Tại một hồi chói tai trong tiếng thét chói tai, mấy trăm đầu thiết sĩ độc thử quái kêu, hóa thành từng đạo mắt thường khó gặp ô quang, thẳng tắp hướng phía trẻ tuổi các cường giả nhào đầu về phía trước. Hừ. Tề Thanh Nhạc tức giận hừ một tiếng, song trưởng tại trong hư không đẩy, từng đạo trong suốt thủy cầu, rồi đột nhiên tại trong hư không xuất hiện, đem phụ cận thiết sĩ độc thử bao trùm, vung đã đến phương xa. Bình bình bình. Phàm là bị Tề Thanh Nhạc vãi đi ra thiết sĩ độc thử, đều toàn thân run rẩy, quỷ dị chết đi, một điểm máu tươi đều không có chảy ra. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc loại thủ đoạn này, trẻ tuổi các cường giả đều là trong lòng dùng mình. Tề Thanh Nhạc giết chết thiết sĩ độc thử phương mạo pháp, quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Dù là trẻ tuổi các cường giả mỗi người thực lực cường hành, trong nội tâm cũng là trận trận phát lệnh. Giết giết sát. Trẻ tuổi các cường giả dù sao cũng là thần kinh bách chiến đích nhân vật, bọn hắn tuy nhiên trong lòng thầm giật mình, nhưng thuộc hạ nhưng lại không chút nào chậm. Nhìn thấy thiết sĩ độc thử càng ngày càng gần, tất cả mọi người nhao nhao xuất ra thủ đoạn, đem thiết sĩ độc thử đánh gục. Siêu siêu siêu. Trẻ tuổi các cường giả bên cạnh chiến vừa đi, rất nhanh tiểu đi ra hơn ngàn dặm. Nhưng những này thiết sĩ độc thử động tác nhanh nhẹn, số lượng rất nhiều. Trẻ tuổi các cường giả căn bản là không cách nào vùng thoát khỏi chúng, ngược lại càng ngày càng nhiều thiết sĩ độc thử gia nhập vào chiến đấu, hơn 1000 chỉ độc chuột đông nghịt một mảnh tuân đi qua, trong rừng rậm gió tanh trận trận, lại để cho đầu người ra run lên. Xèo xèo. Một tiếng đặc biệt bén nhọn thanh âm, theo rừng rậm ở chỗ sâu trong vang lên, sắc lạnh, the thé thanh âm, giống như là một thanh lợi đao, hung hăng địa thứ nhập trẻ tuổi cường giả trong nội tâm. Nghe thế âm thanh sắc lạnh, the thé thanh âm, Thái Húc Cương hoảng sợ kêu lên. Không tốt. Thử vương đến rồi. Thử vương sức chiến đấu tương đương với chân đạo lục trọng trung kỳ cao thủ. Chúng ta chạy nhanh phá vòng vây, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tề Thanh Nhạc nghiêm nghị quát, toàn lực xung phong liều chết. Trương Diệp, người lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thân pháp nhanh nhất nhanh chóng. Lúc này đây, ngươi phụ trách cản phía sau, chống cự đằng sau độc thử. Nghe được Tề Thanh Nhạc mệnh lệnh, Yến Minh cùng Cao Khang Tử ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn xem Trương Diệp ánh mắt. Tựa như xem một người chết. Chương 523, thành công phá vòng đây. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Thiết sĩ độc thử điên cuồng tuân đi qua, Trương Diệp cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Hơn 1000 chỉ thiết sĩ độc thử, liền tương đương với hơn 1000 cái chân đạo tứ trọng cao thủ, hơn nữa là cái loại này không sợ tử vong chân đạo tứ trọng cao thủ. Nếu như thiết sĩ độc thử vương cũng chạy tới, cùng hơn 1000 chỉ thiết sĩ độc thử cùng nảy sinh công kích, cho dù hắn dung hợp hai loại ý cảnh, cũng chỉ có một con đường chết. Siêu siêu siêu. Đã nghe được thiết sĩ độc thử tiếng kêu, thiết sĩ độc thử hành động, trở nên điên cuồng lên, tốc độ cũng sâu sắc tăng lên. Rất nhanh, luồng thứ nhất thiết sĩ độc thử đi vào Trương Diệp sau lưng, trong miệng phát ra xèo xèo tiếng kêu, phun ra từng cổ một đậm đặc mùi tanh, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, bàn tay tại trong hư không vung lên, một đạo hình cung thiên hà chính khí, giống như là thực chất bình thường bay ra ngoài. Chỉ nghe được phốc phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên. Ba con thiết sĩ độc thử lập tức bị đạo này thiên hà chính khí chém thành 6 đoạn, kịch độc máu tươi trong chốc lát tràn ngập đi ra ngoài, phạm vi trăm trượng tanh hôi một mảnh. Thiết sĩ độc thử máu tươi chẳng những ẩn chứa đáng sợ kịch độc, hơn nữa có rất mạnh kích thích tác dụng. Tại máu tươi dưới sự kích thích, Trương Diệp sau lưng thiết sĩ độc thử hai mắt huyết hồng, trùng trùng điệp điệp mà tuân đi qua. Hơn 1000 chỉ thiết sĩ độc thử phát ra xèo xèo tiếng kêu, tụ hợp thành một cổ đáng sợ sóng âm lướt qua, tảng đá cây cối hết thảy bị cắn nát. Mặt đất đều bị oanh ra một đạo thật sâu hô to. Trương Diệp đi ở cuối cùng, cảm giác được cái này cổ đáng sợ sóng âm, vội vàng phát ra mấy đạo vòi rồng bảo vệ thân thể, tránh cho bị thương. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Yến Minh cùng Ngân Hà đều là cảm giác nhạy cả người, nhìn thấy sau lưng tuân đi qua thiết sĩ độc thử, đều là biến sắc. Bọn này thiết sĩ độc thử chừng hơn 1000 cái, nếu như bị cuốn lên rồi, cho dù bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Tề Thanh Nhạc quát to, Trương Diệp, ngươi với tư cách phó lĩnh đội, cho ta đứng vững, giết chết phía sau thiết sĩ độc thử. Lúc này thời điểm, thiết sĩ độc thử mãnh liệt mà đến, mỗi người đều dốc sức liều mạng ngăn cản, căn bản là dọn không ra tay đến. Hiện tại, trẻ tuổi các cường giả chỉ mong Trương Diệp đại triển thần uy, có thể đem phía sau thiết sĩ độc thử ngăn cản được. Siêu, siêu, siêu, siêu, chiếu, u. Thiết sĩ độc thử rất tinh tường địa hình, hành động lại nhanh nhẹn vô cùng, thân thể sát mặt đất phi hành. Trương Diệp vừa mới chém giết luồng thứ nhất thiết sĩ độc thử, đợt thứ 2 công kích, lại đi tới. Đợt thứ 2 công kích, tổng cộng có 5 con thiết sĩ độc thử. Cái này 5 con thiết sĩ độc thử thân hình cường tráng. Chúng vậy mà như là chim chóc bình thường, tại trong hư không phi hành, hai cái ngắn ngủn chân trước phát ra hai đạo đáng sợ huyết quang, cái miệng mở to ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp trong nội tâm tỉnh táo một mảnh, đợi năm con thiết sỉ độc thử đi vào 50 trượng bên ngoài, hắn mới giơ tay lên, tại trong hư không hung hăng vẽ một cái. Một đạo kim quang nhất thời chém ra đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm con có thể so với chân đạo tứ trọng trung kỳ cao thủ thiết sỉ độc thử, lập tức bị Trương Diệp chém thành 10 đoạn, kịch độc vô cùng huyết dịch hướng phía bốn phương tám hướng rơi vãi đi ra ngoài. Mùi hôi ngút trời. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Vừa mới chém giết sạch đợt thứ 2 thiết sỉ độc thử, đợt thứ 3 thiết sỉ độc thử lại đi tới. Cái này một lớp thiết sỉ độc thử gần 20 chỉ, trong miệng phát ra thê lương xèo xèo tiếng kêu, con mắt huyết hồng bay tới. Trẻ tuổi các cường giả sắc mặt đồng thời trắng bệnh. Gần 20 chỉ thiết sỉ độc thử, liền tương đương với 20 chân đạo tứ trọng trung kỳ cao thủ, dốc sức liều mạng mà thi triển công kích. Nếu như những thứ này thiết sỉ độc thử giết chết Trương Diệp, như vậy bọn hắn sẽ lâm vào lương bụng thụ địch hoàn cảnh. Mãnh liệt mà đến thiết sỉ độc thử sẽ nhanh chóng đem bọn họ bao phủ. Đứng ở Trương Diệp bên cạnh Thạch Thắng Hào cùng Cố Kiên Nguyên, biết rõ tuyệt đối không thể để cho những thứ này thiết sỉ độc thử tới gần, hai người ngay ngắn hướng mà hét lớn một tiếng. Đang muốn hướng phía thiết sỉ độc thử ra tay. Đúng vào lúc này, trẻ tuổi các cường giả cảm giác được tiên thiên tinh khí hơi khẽ chấn động, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Trương Diệp một bàn tay rồi đột nhiên đánh ra đi, từng đạo màu vàng vòi rồng đống nhiên xuất hiện. Gặp gặp gặp gặp gặp. Trương Diệp phát ra ngoài màu vàng vòi rồng, mỗi một đạo màu vàng vòi rồng cũng như cùng thực chất bình thường, ngưng mà không tán. Những thứ này vòi rồng như là có mắt tựa như, mỗi một đạo vòi rồng đều cực kỳ chuẩn xác vô cùng mà cháo một cái thiết sỉ độc thử, dùng thiết sỉ độc thử mạnh mẽ như vậy thực lực, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng đều không thể dễ rủa vòi rồng trói buộc. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trương Diệp bàn tay lại nhẹ nhàng nhấn một cái, tốc độ cao xoay tròn vòi rồng. Nhất thời bay đến không trung, đem thiết sỉ độc thử xa xa ném ra ngoài đi, ném ra đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nhìn thấy Trương Diệp loại này cử trọng nhược khinh thủ đoạn, trẻ tuổi các cường giả trong ánh mắt, đều đã hiện lên vẻ kinh dị. Bọn họ đều là chân đạo ngũ trọng cao thủ, dùng thủ đoạn của bọn hắn, giết chết thiết sỉ độc thử cũng không khó. Nhưng như Trương Diệp như vậy, dễ dàng liền thanh lý mất hơn 10 chỉ độc thử, bọn hắn liền không cách nào có thể rồi. Thế Thanh Nhạc thở dài một hơi, trầm giọng nói ra, rất tốt. Trương Diệp. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, siêu siêu siêu phát ra vòi rồng, trong chốc lát đem mấy chục chỉ thiết sỉ độc thử ném tới phương xa, trầm giọng nói ra, chạy nhanh phá vòng đây. Thiết sỉ độc thử vương nhanh đến rồi. Giết giết sát. Siêu siêu siêu. Tại vòi rồng hỗ trợ phía dưới, trẻ tuổi các cường giả nhất thời áp lực giảm nhiều. Tám cái trẻ tuổi cao thủ cùng kêu lên hét lớn, từng đạo đáng sợ cương khí phát ra, đem chung quanh thiết sỉ độc thử xoắn thành mảnh vỡ. Thiết sỉ độc thử kịch độc huyết dịch, hướng phía bốn phương tám hướng rơi vãi đi ra ngoài, chỗ đến cây cối nhao nhao héo rũ, mà ngay cả nham thạch đều biến sắc. Trương Diệp phong bế hô hấp, phong bế toàn thân lỗ chân lông, sau đó lại điều động bên người gió, cách người mình hình thành một tầng hơi mỏng vòi rồng. Dù là như thế, Trương Diệp vẫn như cũ cảm giác được một hồi không thoải mái, thiết sỉ độc thử trong máu kịch độc, giống như là đã có được tánh mạng bình thường, dốc sức liều mạng mà hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào. Cờ cờ ý tờ tê tê. 9 trẻ tuổi cường giả, đều là thực lực mạnh cường hoành người, một vòng điên cuồng xung phong liều chết phía dưới, trước mắt muốn thoát khỏi thiết sỉ độc thử. Đúng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn thanh âm rồi đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một cái nặng ngàn cân chuột bự, đột nhiên từ dưới đất chui đi ra, một cổ như thực chất lệ khí, nhất thời tràn ngập trong rừng rậm. Thiết sỉ độc thử vương, mau ra tay, dù thế nào đừng cho nó tới gần. Trẻ tuổi các cường giả biết rõ cái này chỉ thiết sỉ độc thử vương đáng sợ. Nhìn thấy thiết sỉ độc thử vương xuất hiện, nhao nhao rút ra binh khí của mình, từng đạo đáng sợ cương khí, xé trời mà ra, hướng phía thiết sỉ độc thử vương quét tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thiết sỉ độc thử vương mắt nhỏ nhanh như chớp một chuyện, nó phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trẻ tuổi các cường giả phát ra công kích nhất thời rơi vào khoảng không. Ù ù long. Mặt đất chấn động, trên mặt đất, một cái thật lớn thổ bao đang nhanh chóng hướng phía trẻ tuổi các cường giả vọt tới. Dưới mặt đất, trẻ tuổi các cường giả đều là ánh mắt lợi hại thế hệ, vừa thấy được thiết sỉ độc thử vương biến mất, lập tức đã biết rõ, nó đang từ dưới đất chui qua đến. Mọi người vô tâm cùng thiết sỉ độc thử vương chiến đấu, riêng phần mình cầm xuất toàn thân bổn sự, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Xèo xèo. Thiết sỉ độc thử vương lại phát ra hai tiếng thét lên, tại đây hai tiếng thét lên phía dưới, những cái kia thiết sỉ độc thử giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội bình thường, vậy mà tạo thành một cái vây quanh vòng xoáy, hướng phía 9 người vây quanh tới. Những thứ này thiết sỉ độc thử đối với địa hình quen thuộc cực kỳ, hành động tốc độ không thể so với mọi người chậm, trước mắt mọi người muốn rơi vào vây quanh. Trương Diệp nhíu mắt, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái này chỉ thiết sĩ độc thử vương trí tuệ, không chút nào tại nhân loại phía dưới, không phải là bị người thuần dưỡng đi ra à. Sắt. Tại Trương Diệp lòng đầy nghi hoặc thời điểm, Tề Thanh Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hướng phía trong hư không nhấn một cái, hai cổ khổng lồ mãnh liệt mà ra, giống như nước lũ bình thường cuốn đi tất cả rừng rậm, cứng rắn quét ra một mảnh đất trống đến. Tại Tề Thanh Nhạc phía dưới, phía trước thiết sĩ độc thử nhất thời bị triển áp thành huyết vụ, hơn 20 cái thiết sĩ độc thử, vậy mà không có một cái nào có thể ngăn cản được của hắn bá đạo công kích. Chứng kiến Tề Thanh Nhạc loại này mạnh mẽ thủ đoạn, trẻ tuổi các cường giả đều là trong nội tâm đại chấn. Hơn 20 chỉ thiết sĩ độc thử, liền tương đương với 20 chân đạo tứ trọng cao thủ, nhưng ở Tề Thanh Nhạc công kích phía dưới, liền ngăn cản một lát đều làm không được, Tề Thanh Nhạc cường hãn, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc phát huy, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Thúc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà bảy trẻ tuổi cường giả, cũng đồng thời phát huy, quyền cương, trưởng lực, kiếm cương nhao nhao phát ra ngoài, trong chốc lát đánh chết 40-50 chỉ thiết sĩ độc thử. Phúc! Một cái thiết sĩ độc thử nổ tung. Một vòng điên cuồng trùng kích phía dưới, Tề Thanh Nhạc trẻ tuổi cường giả chung quanh không còn có thiết sĩ độc thử. Nhưng phụ trách cản phía sau Trương Diệp, lúc này thời điểm nhưng là sờn hết cả gai úc, toàn thân hàn ý đại tác. Tại Trương Diệp đằng sau hơn 100 trượng địa phương, một cái kim quang lập loại đấy, bên trên nặng ngàn cân chuột bự, đang từ dưới đất chui ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Thiết sĩ độc thử vương. Thiết sĩ độc thử vương có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ, nó chẳng những có thể rất nhanh chóng đào đất, hơn nữa có thể tại trong hư không phi hành, lợi hại hơn là, nó còn có thể cự ly xa công kích. Khoảng cách Trương Diệp còn có một hơn 100 trượng, thiết sĩ độc thử vương hai cái mắt nhỏ ưu ám nhìn chằm chằm Trương Diệp. Miệng rồi đột nhiên khẽ mở, một đạo huyết hồng độc khí, như là mũi tên nhọn phong tới. Trương Diệp đấy lòng bay lên một loại tuyệt đại nguy hiểm, hắn tâm niệm vừa động, Huyền Thủy Chân Cung trong chốc lát xuất hiện ở trên tay, ba cành màu đen Huyền Thủy Chân tiến hóa thành ba đạo giao long, thẳng tắp nên hướng thiết sĩ độc thử vương độc khí. Dung hợp hai loại ý cảnh về sau, Trương Diệp bắn đi ra Huyền Thủy Chân tiễn, liền ẩn chứa gió cùng nước đấy. Mũi tên hóa thành giao long, chân thật tới cực điểm, ẩn chứa trong đó đấy, cũng có thể sợ tới cực điểm. Cho dù là chân đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, tại đây ba tên cũng không cách nào toàn thân trở ra. Phốc phốc phốc. Ba cành Huyền Thủy Chân Tiễn, trong chốc lát đem độc khí ban tán, sau đó tiếp tục hướng phía thiết sĩ độc thử vương vào tới. Thiết sĩ độc thử vương phát ra một tiếng thét lên, một cái móng vuốt nhẹ nhàng quét qua, đem ba cành uy lực cực lớn Huyền Thủy Chân Tiễn quét phi. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp hảo hảo thu về Huyền Thủy Chân Cung, cả người hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Chương 524, quần trắng ngọc hồ. Chi chi chi. Thiết sĩ độc thử vương nổi giận, nó trong miệng phát ra thét lên, miệng rồi đột nhiên một trường, nổ ra từng đạo độc khí. Phu cận thiết sĩ độc thử, cũng theo thiết sĩ độc thử, cùng một chỗ phun ra lấy độc khí, tanh hồng tanh hôi độc khí tụ hợp cùng một chỗ, như là nước lũ tuôn ra, trong chốc lát tiểu quét ngang phương viên mấy chục lý xâm lâm. Tại độc khí nhiễm phía dưới, che trời đại thụ nhao nhao héo rũ sụp đổ, cứng rắn vô cùng nham thạch đều biến thành màu đen, phát ra xì xì thanh âm. Một ít không kịp chạy thuộc mạng man thú, chỉ là vùng vây vài cái, gục địa bỏ mình, trên người thịt rất nhanh bị độc khí ăn mòn mất, chỉ còn lại có một cái tối như mực khung xương. Thiết sĩ độc thử công kích, phạm vi khoảng chừng 2-30 dặm. Trương Diệp vừa mới chạy ra hơn 10 dặm. Thiết sĩ độc thử công kích đã đến, giật mình phía dưới Trương Diệp vội vàng phát ra tầng 18 vòi rồng, chăm chú hộ tại thân thể bên ngoài. Đồng thời, trên người của hắn lại nổi lên một tầng nhàn nhạt màn nước, bao trùm cả thân thể. Trương Diệp tầng này nhàn nhạt màn nước, đúng là hắn lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh về sau, lấy được vừa cùng phòng hộ nhu nhược nước, tại Trương Diệp dưới sự khống chế, thiếp thân bảo hộ lấy Trương Diệp. Tầng này hơi mỏng nước, phòng hộ lực so hộ thân cương khí càng thêm lợi hại, có thể ngăn cản chân đạo ngũ trọng sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực. Rầm rầm rầm. Mấy đạo độc khí, như là mũi tên nhọn phong tới, vô khổng bất nhập độc khí, điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp chui qua đến. Lúc này thời điểm, vòi rồng cùng màn nước phát huy ra cực đại tác dụng. Điên cuồng xoay tròn vòi rồng, cùng hơi mỏng màn nước, giống như là tường đồng vách sát, một mực địa ngăn cản thiết sĩ độc thử phát ra độc khí. Khí. Hừ. Độc khí tàn sát bừa bãi ở bên trong, trẻ tuổi cường giả nhau nhau phát ra kêu rên thanh âm. Lúc này thời điểm, ai cũng không dám dừng lại, ai cũng không dám thả chậm tốc độ, trẻ tuổi các cường giả riêng phần mình thi triển thân pháp, không rên một tiếng chạy vội ra mấy ngàn dặm, mới tùng ra một hơi. Siêu siêu siêu. Trẻ tuổi các cường giả lướt một cái đằng trước gò núi. Riêng phần mình tại trên gò núi đứng lại, tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới. Trẻ tuổi các cường giả ánh mắt bất động thanh sắc địa đánh giá đồng bạn. Thiết sĩ độc thử vương phát ra hái độc khí, ẩn chứa đáng sợ kịch độc, những này kịch độc vô khổng bất nhập, coi như là hộ thân cương khí, đều không thể hoàn toàn ngăn cản được. Trẻ tuổi các cường giả trên mặt quần áo, có nguyên một đám lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ, tựu là độc khí ăn mòn đi ra đấy. Thực lực càng cường đại, hộ thân cương khí cũng tựu càng lợi hại, trên người lỗ nhỏ tự nhiên cũng lại càng thiểu. Trái lại, thực lực càng chênh lệch, trên mặt quần áo lỗ nhỏ cũng thì càng nhiều. Theo những này lỗ nhỏ bên trong, đó có thể thấy được một người sức chiến đấu. Cố Kiên Nguyên, trên người lỗ nhỏ có 25 cái. Thạch Thắng Hảo, trên người lỗ nhỏ có 24. Cao Khang Tử, trên người lỗ nhỏ vi 32 cái. Tiến Minh, trên người lỗ nhỏ vi 31 cái. Ngân Hà, trên người lỗ nhỏ có 39 cái. Cái này mấy cái trẻ tuổi cường giả, trên người lỗ nhỏ đều không sai biệt lắm. Ngân Hà trên người lỗ nhỏ nhiều, một nguyên nhân là hắn tu vi tương đối thấp, chỉ có chân đạo tứ trọng. Một nguyên nhân khác, Ngân Hà lĩnh ngộ ý cảnh là kim chi ý cảnh, loại này ý cảnh am hiểu công kích, nhưng lại không am hiểu phòng thủ, bởi vậy Ngân Hà trên người lỗ nhỏ tối đa. Đánh ra thoáng một phát, mọi người đem ánh mắt quang hướng Bình Thương Sơn cùng Thái Húc Cương hai người. Chỉ thấy Bình Thương Sơn cùng Thái Húc Cương hai người, trên người lỗ nhỏ đều là 24. Xem ra, hai người phòng thủ lực, đều là không sai biệt lắm. Ánh mắt chuyển qua Tề Thanh Nhạc trên người thời điểm, trẻ tuổi các cường giả trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động. Bọn hắn phát hiện, Tề Thanh Nhạc trên người, chỉ có chính là ba cái lỗ nhỏ. Cái này Tề Thanh Nhạc, thật sự là quá cường đại. Chân đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa vũ chi ý cảnh, đủ so sánh chân đạo lục trọng cao thủ, thật sự là cường đại được đáng sợ. Đúng vậy a, Tề sư đệ là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Lúc này đây công tử phẩm bình đại hội, cũng không biết hắn có thể hay không đoạt được đệ nhất. Nghe nói cuồng thú tông thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại thiên tài đích nhân vật, cũng không cách nào đánh thắng được Tề sư đệ a. Ha ha, gần đây 2-30 năm, cuồng thú tông xuất hiện 5-1 thiên tài, linh thủy tông cũng xuất hiện 3-1 thiên tài, hắn thế lực của nó cũng xuất hiện một ít nhân vật thiên tài. Lần này công tử phẩm bình đại hội, nhất định là dị thường kịch liệt. Bất quá, dùng Tề sư đệ cường hãn thực lực, cướp lấy đệ nhất hay vẫn là rất có hy vọng đấy. Trẻ tuổi các cường giả trầm thấp nghị luận. Tốt rồi. Lúc này thời điểm, Tề Thanh Nhạc trầm giọng nói ra, hiện tại, chúng ta tạm thời an toàn. Các ngươi chạy nhanh trị liệu thoáng một phát thương thế, khôi phục chân khí, sau đó tiếp tục ra đi. Phân phó một câu, Tề Thanh Nhạc ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, lạnh như băng gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười, nói ra, Trương Diệp, lúc này đây, ngươi làm rất khá. May mắn ngươi nắm lấy thời cơ, bắn ra ba cảnh mũi tên dài, đem Thiết Sĩ Độc Thử Vương cản lại. Nếu không chúng ta muốn thoát khỏi Thiết Sĩ Độc Thử Vương, còn muốn phí một phen tay chân, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ồ, Tề Thanh Nhạc ánh mắt đột nhiên định dạng tại Trương Diệp trên người. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Húc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà cái này 7 cái trẻ tuổi cường giả, ánh mắt cũng quăng đến Trương Diệp trên người đi. Xem xét phía dưới, 7 người trên mặt, đều lộ ra không dám tin thần sắc. 3 cái lỗ nhỏ. Trương Diệp trên mặt quần áo, cũng chỉ có 3 cái lỗ nhỏ. Nói cách khác, Trương Diệp phòng thủ lực, vượt xa Bình Thương Sơn, Thái Thúc Châu chờ cường giả, cùng Tề Thanh Nhạc không chia trên dưới. Tề Thanh Nhạc trong ánh mắt, chớp động lên một tia chiến ý, nói ra, Trương Diệp, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Ngươi tu vi chỉ có chân đạo tam trọng đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của ngươi, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, Tề sư huynh quá khen. Ta lĩnh ngộ ý cảnh, là phong chi ý cảnh, dường như thích hợp chạy trốn. Bởi vậy trên người dính vào độc khí, cũng tiểu ít đi hơi có chút, không coi là cái gì. Tề Thanh Nhạc cười nhạt một tiếng, khoanh chân điều tức. Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Húc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà 7 cái trẻ tuổi cường giả, lúc này thời điểm cũng đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trị liệu thương thế trên người, đồng thời khôi phục lấy thể nội chân khí. 3 canh giờ về sau, trẻ tuổi các cường giả đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, đang chuẩn bị tiếp tục khởi hành thời điểm, phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Long long long. Trương Diệp đưa mắt hướng phía chân trời nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc hoa lệ kim sắc cự thuyền, chậm rãi từ phía chân trời mà đến. Kim sắc cự thuyền chừng 300 văn trường, hơn 30 trượng rộng, toàn thân cao thấp lưu động lấy đạo đạo huyền ảo phù văn. Cự thuyền bên ngoài, có một tầng kim quang nhàn nhạt, tầng này kim quang nhàn nhạt giống như một đạo tường. Trương Diệp roi mắt nhìn lại, chỉ thấy cự thuyền bên ngoài, vô số chỉ chim chóc đang tại cao tốc phi hành. Những này chim chóc toàn thân huyết sắc, tốc độ nhanh như thiểm điện, đúng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hút máu điểu. Hút máu điều dốc sức liều mạng địa hướng kim sắc cự thuyền phóng đi, muốn chui vào đến bên trong, nhưng kim sắc cự ngoài thuyền mặt nhàn nhạt kim quang, đem chúng một mực ngăn trở, không có một chỉ hút máu điểu có thể chui vào. Thạch Thắng Hào ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, lên tiếng nói ra, tốt khổng lồ phi thuyền. Các vị sư huynh đệ, cái này chiếc phi thuyền, có phải hay không cuồng thú tông chiến thú kim thuyền? Bình Thương Sơn thân ở nội môn, biết đến thứ đồ vật so người khác muốn nhiều, hắn khẳng định nói, đúng là chiến thú kim thuyền. Kỳ quái, chiến thú kim thuyền chính là cuồng thú tông bảo vật, chính là sư hổ vương tỏa giá. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Chiến thú kim thuyền như chậm thực nhanh, rất nhanh bay đến ngoài trăm dặm. Chiến thú kim thuyền cực lớn bong thuyền, thình lình đứng vững một cái sở sở động lòng người thiếu nữ, sở hữu tất cả trẻ tuổi cường giả, đều đem ánh mắt quăng đến người thiếu nữ này trên người. Thiếu nữ áo trắng quần trắng, thật dài thanh ti thượng diện, là một cây màu trắng dây lưng lụa. Thiếu nữ dị thường thanh lệ, nhưng mảnh nhìn thật kỹ, thanh lệ bên trong lại dẫn tí ti vũ mị, gà trên người hạ điểm bụi không dính, cho người vừa cùng tiền tử hạ phàm cảm giác. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Húc Cương, Thạch Thắng Hào, Cao Khang Tử, Yến Minh cùng Ngân Hà đều là trẻ tuổi bối cường giả, đều là thân kinh bách chiến, duyệt người ngàn vạn người. Nhưng thấy đến cái này quần trắng thiếu nữ, cái này tám cái trẻ tuổi cường giả, đều ngốc, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm quần trắng thiếu nữ nhất cử nhất động. Trương Diệp đã từng cùng Từ Ly Thất Thất ở chung qua một thời gian ngắn, nhìn quen sắc đẹp, rất nhanh tiểu thanh tỉnh. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc bọn người bộ dáng, Trương Diệp nhịn không được ho khan một tiếng. Nghe được Trương Diệp ho khan, Tề Thanh Nhạc bọn người lập tức phục hồi tinh thần lại. Tề Thanh Nhạc, Bình Thường Sơn cùng Thái Húc Cương ba người ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngọc Hồ. Trương Diệp ngạc nhiên nói, các vị sư huynh, Ngọc Hồ là người nào? Có cái gì địa vị? Cố Kiên Nguyên cười hắc hắc, nói ra, Ngọc Hồ chính là Cuồng Thú Tông tông chủ quan môn đệ tử, cũng là Cuồng Thú Tông năm đại thiên tài một trong, cực được sư hổ vương niềm vui. Nàng này thân có thượng cổ linh hồ huyết mạch, tướng mạo cực đẹp, ảo thuật đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Trương sư đệ, lúc này đây công tử phẩm bình đại hội, ngươi nếu như đụng phải nàng, nhất định phải coi chừng. Vèo. Tại Cố Kiên Nguyên lúc nói chuyện, chiến thú kim thuyền rồi đột nhiên theo mọi người trên đỉnh đầu bay qua. Kim thuyền khiến cho thiên địa tinh khí chấn động, thổi gãy vô số cây cối, dương lên đại lượng bụi bặm. Một cái cứng cắp thanh âm, theo chiến thú trên kim thuyền mặt truyền thừa, ha ha ha ha. Bích Vân Tông các tiểu tử, bị thiết sĩ độc thử đuổi giết tư vị không tệ a. Ha ha ha ha. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn, Thái Húc Cương chờ trẻ tuổi cường giả sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tất cả đều là tức giận. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong nội tâm chợt nói, khó trách cái con kia thiết sĩ độc thử vương dị thường giòn mình, nguyên lai là cuồng thú tông thuần dưỡng chiến đấu sùng vật. Thái Húc Cương phẫn nộ quát, nguyên lai những cái kia thiết sĩ độc thử là các ngươi cuồng thú tông người đưa tới đấy. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, đã đến Tà Dương bí cảnh, ta Thái Húc Cương muốn hung hăng giáo sang ngươi. Cái kia cứng cắp thanh âm lạnh lùng cười nói, bản thân tiểu sư vương Bá Hùng Phi, hoan nên ngươi tới khiêu chiến. Ha ha, đoán chừng ngươi tiếp không dưới bản thân ba chiêu, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiểu sư vương Bá Hùng Phi thanh âm rơi xuống, chiến thú trên kim thuyền mặt, truyền đến một hồi làm cản cười nhạo thanh âm. Thái Húc Cương tức giận hừ một tiếng, trong tay rồi đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, đang muốn đem trường thương ném đi lúc, đã thấy chiến thú kim thuyền rồi đột nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Chương 525, tiếp ta ba chiêu. Đáng giận. Bá Hùng Phi người này, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Công tử phẩm bình đại hội trên, ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Thái Húc Cương nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra thô bạo chi sắc. Bình Thương Sơn cười hắc hắc, nói ra, Thái Thúc lão đệ, cùng thú tông người, đều là cầm thú chi lưu, ngươi làm gì cùng bọn họ sinh khí. Ha ha ha, nghe nói cái này Bá Hùng Phi đối với Ngọc Hồ rất là ái mộ, trăm phương ngàn kế truy cầu lấy. Đã đến Tà Dương bí cảnh, ngươi thi triển thủ đoạn đùa giỡn một chút Ngọc Hồ, cam đoan tức chết Bá Hùng Phi. Thái Húc Cương con mắt sáng, cặc cặc cười nói, ý kiến hay. Ngọc Hồ nàng này, tại Tử Linh vực bên trong, tuyệt đối là số một số hai mỹ nữ. Lúc này đây, ta muốn hung hăng đùa giỡn một chút cái này con quỷ nhỏ, ta muốn kích nộ Bá Hùng Phi người này, sau đó một lần hành động đánh bại hắn. Kế tiếp mấy ngày, trẻ tuổi các cường giả tiếp tục chạy đi. Hắc trong rừng rậm, man thú rất hiếm có thần kỳ. Chín cái trẻ tuổi cường giả, mỗi ngày đều đụng phải man thú, những này man thú kỳ lạ quý hiếm cổ quái, có được lấy đủ loại bổn sự. Cũng may chín cái trẻ tuổi cường giả, đều là hùng bá một phương đích nhân vật, ngay ngắn hướng ra dưới tay, cho dù là trung vị man thú, cũng là chỉ còn đường chết. Chín người một đường đi, một đường giết, chém giết mấy trăm đầu man thú. Trong đó có hơn 30 đầu, chính là thực lực cường hãn trung vị man thú, có thể so với chân đạo lục trọng sơ kỳ cao thủ. Trương Diệp vẫn là phụ trách cản phía sau. Hắn yên lặng đi ở phía sau, nhìn thấy man thú thi thể, lập tức tiểu thu vào hỏa linh giới bên trong. Man thú huyết nhục bên trong, ẩn chứa dồi dào tinh nguyên chi khí, mấy trăm cái man thú thi thể ném vào đi, hỏa linh giới bên trong đích thiên địa tinh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí xuất hiện tí ti tinh nguyên chi khí. Hỏa linh giới bên trong đích linh dược, tại tinh nguyên chi khí thoải mái xuống, sinh trưởng tốc độ nhanh rất nhiều. Như linh ngọc cầu kỷ, tam tâm thải liên, tử kim lan chờ cựu phẩm linh dược, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tiểu cao lớn một ít đoạn. Chiếu cái này thế, chỉ cần 3 năm thời gian, Trương Diệp là có thể đào tạo ra 10 năm hỏa hầu cựu phẩm linh dược rồi. Linh dược sinh trưởng tốc độ sâu sắc nhanh hơn, cái kia hơn 10 gốc cây ngô đồng cũng trở nên sinh cơ bừng bừng, bắt đầu rút ra một cành cây. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là những này cây ngô đồng, tại ly hỏa ngô đồng cành ảnh hưởng phía dưới, phẩm chất thời gian dần qua đề thăng. Cứ theo đà này, những này bình thường cây ngô đồng sớm muộn sẽ biến thành cựu phẩm linh thụ. Hỏa linh giới trở nên càng ngày càng còn sống cơ, hỏa linh cũng trở nên càng ngày càng hưng phấn. Tại rồi rào thiên địa tinh nguyên thoải mái phía dưới, nó thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực lần nữa tăng lên. Nó toàn bộ đều tại hỏa linh giới trong. Trêu ghẹo lấy lò luyện đan, lợi dụng các loại dược thảo một lò luyện chế lấy đan dược. Trương Diệp thu được dược thảo khoảng chừng mấy ngàn gốc, đều xếp thành một tòa tiểu sân rồi. Thứ đồ vật nhiều hơn, tiểu không biết là đáng tiếc. Nhìn thấy hỏa linh nguyện ý dày vò, Trương Diệp cũng mặc kệ hội. Trương Diệp chú ý lực, tất cả đều phóng tới ý cảnh dung khép lại. Phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp về sau, chẳng những có thể dùng diễn biến ra lôi điện, nhưng lại có trùng trùng diệu dụng. Như, Trương Diệp có thể nếm thử khống chế trên bầu trời đám mây, lại để cho trên bầu trời đám mây nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu sét đánh trời mưa. Nếu như, Trương Diệp có thể tá trợ lấy hai trùng ý cảnh, cảm giác được dưới nước vài giảm động tĩnh. Tại phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dưới sự trợ giúp, Trương Diệp cảm giác so con cá còn muốn linh mẫn nhiều lắm. Lại như, Trương Diệp có thể lợi dụng phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, phát ra một tầng phong thủy tương sinh đích hộ thân cương khí. Đạo này hộ thân cương khí mềm dẻo cực kỳ, cho dù là chân đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công được phá. Những này diệu dụng đều đáng giá Trương Diệp tinh tế tìm hiểu. Bất quá Trương Diệp cảm thấy hứng thú nhất hay vẫn là lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực bá đạo dị thường, nếu có chiến đấu thời điểm sử dụng, sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên. Trương Diệp chính lần lượt luyện tập lấy, lần lượt cảm thụ được lôi điện chi lực ảo diệu, chút bất chi bất giác, hắn đối với lôi điện điều khiển trở nên càng ngày càng thuần thục, phát ra tới lôi điện càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng đáng sợ. Ngày thứ 5, hỏa linh giới bên trong. Ầm ầm. Một đạo lớn bằng ngón cái tia chớp, theo trong hư không đánh xuống, hỏa linh giới một mảnh tuyết trắng. Cảm giác thoáng một phát tia chớp bên trong đích uy lực, Trương Diệp trên mặt nở một nụ cười. Ngón cái lớn nhỏ tia chớp, đối với chân đạo cao thủ mà nói, cũng không có gì lực sát thương. Cho dù là chân đạo nhất trọng cao thủ, bị loại này tia chớp bổ trúng, cũng sẽ không biết chết. Cái này đạo thiểm điện, chính diện thời điểm chiến đấu, không có gì uy lực. Nhưng nếu như dùng để đánh lén, tác dụng có thể to lắm. Cho dù là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, trong lúc bất chợt bị tia chớp bổ trúng, cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đối với Trương Diệp loại cao thủ này mà nói, chỉ cần đối thủ tâm thần hơi chút chịu ảnh hưởng, là hắn có thể đủ thừa cơ phản kích, một lần hành động đánh chết. Ngày thứ 6 thời điểm, mọi người rốt cục xuyên qua mênh mông rừng rậm đen. Trương Diệp phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một mảnh tối như mực hải dương, tại đây phiến tối như mực hải dương bên cạnh, chính là một cái vạn trượng vách đá dựng đứng. Mây mù sương mù, che chắn, bóng loáng vô cùng vách đá dựng đứng trên có khắc vẽ lấy ba cái khí thế rộng rãi chữ to, Hắc Tử Hải. Trải qua tiếp gần một tháng dài đằng đẵng hành trình, rốt cục đi tới Hắc Tử Hải. Hắc chết bờ biển bên cạnh, có một mảng lớn màu đen bãi cát. Trên bờ cát, mấy chục năm thanh niên cường giả, chính tất cả ngồi một phương, yên lặng điều tức lấy. Theo trên người phát ra tới khí tức đến xem, những năm này thanh cường giả tu vi, ít nhất đều có chân đạo tứ trọng đỉnh phong, có mấy cái trẻ tuổi cường giả tu vi, cho dù là Trương Diệp cũng nhìn không ra. Hàng chục cá nhân tụ tập cùng một chỗ, đạo đạo cường hãn khí tức phóng lên trời. Tại phía xa trăm trượng bên ngoài nước biển, đang giận tức sông tới phía dưới, đều chịu sôi trào không ngớt. Bích Vân Tông trẻ tuổi các cường giả mới vừa đi ra Hắc Sâm Lâm, lập tức đã bị người cảm thấy. Hắc Tử Hải trên bờ cát trẻ tuổi các cường giả, ngay ngắn hướng địa đem ánh mắt quét tới. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Húc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Yến Minh đều là danh chấn một phương trẻ tuổi cự đầu, phóng nhãn toàn bộ tử linh vực, cũng có được hiển hách uy danh. Cho dù là Ngân Hà, cũng có được không nhỏ thanh danh. Bọn hắn vừa lộ mặt, lập tức thì có hơn 20 cái trẻ tuổi cường giả tới chào hỏi. Tử linh vực phương viên ước vạn dặm, mọc lên san sát như rừng lấy mấy vạn cái thế lực. Những thế lực này bên trong, dùng Bích Vân Tông, Linh Thủy Tông cùng cuồng thú môn cường đại nhất. Bích Vân Tông với tư cách tam đại thế lực đứng đầu, có vô số tiểu thế lực cùng tiểu gia tộc phụ thuộc, những này chủ động chào hỏi thanh thiếu niên, tự là xuất thân từ những này tiểu gia tộc cùng tiểu thế lực trẻ tuổi cường giả. Ngay tại trẻ tuổi cường giả chào hỏi thời điểm, một cái tư sắc tuyệt mỹ thiếu phụ chậm rãi đi tới. Thiếu phụ khuôn mặt là điển hình trứng ngưỡng mặt, có lông mi thật dài, da thịt non mềm giống như là nón nà, non mềm dưới da thịt tựa hồ có một tầng óng ánh sáng rọi, đang tại chậm rãi lưu động lấy. Thiếu phụ tư sắc tuyệt mỹ, bất quá nàng này ánh mắt tĩnh mịch như đầm, ánh mắt chớp động tầm đó, mang theo một loại cao cao tại thượng khí chất, phảng phất bất luận kẻ nào đều không phóng trong mắt của nàng. Nhìn thấy cái này tuyệt mỹ thiếu phụ đi tới, Tề Thanh Nhạc, Bình Thường Sơn, Cố Kiên Nguyên, Thái Húc Cương, Thạch Thắng Hảo, Cao Khang Tử, Tiến Minh cùng Ngân Hà chờ trẻ tuổi cường giả, đồng thời thi lễ một cái, cùng kêu lên nói ra, bái kiến Cố sư tỷ. Cố sư tỷ. Lúc nào, toát ra một cái Cố sư tỷ đã đến. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh ngạc. Ngay tại Trương Diệp cảm giác được kỳ quái thời điểm, Cố sư tỷ ánh mắt đột nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người. Ân. Chân đạo tam trọng. Cố sư tỷ lông mi nhảy lên, hướng phía Trương Diệp nói ra, chân đạo tam trọng, thấp như vậy tu vi, cũng có tư cách tham gia công tử phẩm bình đại hội. Tiểu tử, người tên là gì? Cố sư tỷ lập tức đưa tới mọi người chú ý, phương viên trăm trượng trẻ tuổi cường giả, đồng thời đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, bản thân Trương Diệp. Cố sư tỷ thần sắc hơi động một chút, như là nghĩ tới điều gì. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý, nói ra, ngươi tiểu là Trương Diệp. Ngươi tiến vào Bích Vân Tông, chỉ có ngắn ngủn 3 năm thời gian, chỉ sợ liền một bộ tiên thiên chiến kỹ, đều không có tu luyện tới tiểu thành A. Ngươi tu vi thấp như vậy, chạy tới nơi này làm gì? Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ta tới nơi này, tự nhiên là tham gia công tử phẩm bình đại hội rồi. Cố sư tỷ lạnh lùng nói, tham gia công tử phẩm bình đại hội. Dùng ngươi chính là chân đạo tam trọng tu vi, ngươi cũng xứng. Trương Diệp, ngươi bây giờ lập tức khởi hành, trở về tới Tông Môn đi, không muốn cho Bích Vân Tông mất mặt. Trương Diệp trong nội tâm có chút nổi giận, bất quá hắn cũng không có hiển lộ ra đến. Hắn vẫn là thản nhiên nói, lần này công tử phẩm bình đại hội, là Tông Môn để cho ta tham gia đấy. Ngươi không có quyền lực ra lệnh cho ta quay trở lại. Nhìn thấy hai người càng nói càng cương, Tề Thanh Nhạc đã đi tới, lên tiếng nói ra, Cố sư tỷ, Trương Diệp tham gia công tử phẩm bình đại hội, đích thật là Tông Môn quyết định đấy. Cố sư tỷ nhữ mày nói ra, Bích Vân Tông bên trong, cao thủ nhiều như mây. 81 tuổi trở xuống đích trẻ tuổi bối ở bên trong, tu vi đạt tới chân đạo ngũ trọng, thì có hơn 20 người. Nhiều năm như vậy thành cao thủ, Tông Môn như thế nào lại để cho một cái chân đạo tam trọng người tới tham gia công tử phẩm bình đại hội? Lại để cho một cái chân đạo tam trọng người tới tham gia công tử phẩm bình đại hội, đây quả thực là cho Tông Môn mất mặt. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ, đối với cái này Cố sư tỷ trào phúng hờ hững. Nhìn thấy Trương Diệp cái này bộ dáng, Cố sư tỷ lông mi nhất thời dương, cười lạnh một tiếng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì bổn sự, rõ ràng chạy tới tham gia công tử phẩm bình đại hội. Trương Diệp, ngươi tiếp ta ba chiêu, tiếp không dưới, ngươi tiểu chính mình thành thành thật thật chạy trở về Tông Môn đi. Nếu không ta Cố Hoành Thủy không cùng ngươi khách khí. Nghe được Cố sư tỷ báo ra danh tự, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, Cố Hoành Thủy. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Ân, đúng rồi, Tông Môn tứ trưởng lão danh tự, gọi là Cố Hoành Thạch. Không biết Cố Hoành Thạch cùng cái này Cố Hoành Thủy, là quan hệ như thế nào? Gặp. Tại Trương Diệp âm thầm nghĩ ngợi thời điểm, Cố Hoành Thủy một chỉ óng ánh sáng long lanh bàn tay, rồi đột nhiên hóa thành chảo, hướng phía Trương Diệp cổ đã nắm đến. Cố Hoành Thủy tu vi đã đạt đến chân đạo ngũ trọng hậu kỳ, cùng Bình Thường Sơn, Thái Húc Cương chính là đồng nhất cấp độ cao thủ. Nếu như Trương Diệp bị nàng bắt được, cổ đều cũng bị niết đoạn. Chương 526. Trương Diệp thân hình, loại quỷ mị lướt ngang một bước, một bàn tay như khói như sương ngủ, hướng phía Cố Hoành Thủy bàn tay chụp tới. Hai bàn tay tại trong hư không, các vị biến hóa mấy mươi lần, sau đó trùng trùng điệp điệp đụng phải cùng một chỗ. Phốc. Trương Diệp thân hình hơi động một chút, lui về phía sau một bước. Mà Cố Hoành Thủy thân hình, cũng lui về phía sau một bước, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt phía trên, lộ ra một tia kinh dị. Nữ nhân này, thật cường hãn thực lực. Trương Diệp trong nội tâm có chút dùng mình. Hắn vừa rồi một chảo, đã dùng hết 6 thành lực lượng, chuẩn bị cho Cố Hoành Thủy một chút giáo huấn. Nhưng vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là, hắn 6 thành lực lượng một chảo, rõ ràng không cách nào không biết làm sao nữ nhân này, ngược lại chính mình bị chấn đắc lui về phía sau một bước. Hí! Trương Diệp thầm giật mình. Trung quanh trẻ tuổi cường giả, nhưng lại ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cố Hoành Thủy tu vi là chân đạo ngũ trọng hậu kỳ, mà Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo tam trọng đỉnh phong, suất kém hai trọng. Tại loại tình huống này, Trương Diệp rõ ràng có thể đem Cố Hoành Thủy đánh lui, bày ra sức chiến đấu, thật sự là quá cường hãn. Cố Hoành Thủy bị Trương Diệp đánh lui, cảm giác được mặt mũi mất hết, gương mặt lạnh như băng nói, Trương Diệp, ngươi ngược lại là có một thân man lực. Hiện tại còn thừa lại hai chiêu, ta xem ngươi như thế nào tiếp được. Cố Hoành Thủy trên người, dâng lên một cổ lạnh như băng khí tức. Cái này cổ lạnh như băng khí tức, tựa như có được tánh mạng của mình, nó vốn lượn mà ra, trong chớp mắt tiểu phong khóa lại phương viên 10 trượng không gian. Trương Diệp cảm giác được, mình tựa như là một con cá nhì, đang đứng ở một cái trong suốt trong vạc cá, bị một mực đã tập trung vào. Ông! Cố Hoành Thủy 10 căn ngón tay, nhẹ nhàng mà hướng Trương Diệp điểm ra đi. Theo 10 ngón tay điểm ra, từng đạo mắt thường nhìn không tới, rồi lại sắc bén vô cùng tơ quấn, rồi đột nhiên hướng phía Trương Diệp quấn đi qua. Nhìn thấy Cố Hoành Thủy ra tay, trẻ tuổi các cường giả con mắt, đều hơi hơi sáng ngời. Cố Hoành Thủy 10 ngón huy động ở giữa, phương viên 10 trượng hư không, đều bị tơ quấn thiết cắt số tròn trăm khối, nếu như thân thể bị tơ quấn dính vào, bất tử cũng muốn lột ra. Càng khó được chính là, Cố Hoành Thủy ra tay thời điểm tư thái mỹ diệu, tựa như tiên tử hạ phàm, lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Trương Diệp nhướng mày. Cố Hoành Thủy thi triển đi ra chuyên công kích pháp, đúng là lấy nhu thắng cương thủ pháp, mấy trăm đầu tơ quấn uy lực kinh người, rồi lại nhu nhược không bị lực. Loại này nhìn như nhu nhược tơ quấn, tựa như mạng nhện, lại lực lượng cường đại. Tại loại này tơ quấn trước mặt, cũng khởi không đến mảy may tác dụng. Nữ nhân này đầu óc không tệ, nhanh như vậy liền nghĩ đến lấy nhu thắng cương. Bất quá, nhu có thể khắc vừa, vừa cũng có thể khắc nhu. Ta xem ngươi tơ quấn, như thế nào ngăn cản của ta bá đạo đao cương. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Bàn tay dựng thẳng lên, chém ra một đao. Ầm ầm. Một cổ sắc bén đao cương, theo bàn tay hoanh ra đi, hư không bị cắt ra một mảnh dài hẹp mắt thường có thể thấy được gợn sóng, không khí cùng đao cương kịch liệt ma sát, trong hư không xuất hiện chói mắt hỏa hoa. Hỏa hoa vẩy ra ở bên trong, sắc bén bá đạo đao cương, giống như là một đầu hung mãnh giao long, phấn thân mà lên. Hung hãn địa hướng phía Cố Hoành Thủy hoành khứ. TTT. Oanh. Cố Hoành Thủy cực lớn khí kình giao kích trong tiếng, Cố Hoành Thủy biến sắc, thân hình có chút nhoáng một cái. Mà Trương Diệp thân thể, nhưng lại không chút sức mẻ, vững như đại sơn. Thật là sắc bén đao cương, rõ ràng có thể dùng cương phá nhu. Thật cường đại một đao. Chân đạo tam trọng người, cũng có thể thi triển ra bực này bá đạo đao pháp. Trương Diệp một đao đem Cố Hoành Thủy tơ quấn chặt đứt. Nhất thời đưa tới một mảnh thấp giọng hô. Trung quanh trẻ tuổi cường giả, nguyên lai căn bản là không đem Trương Diệp để vào mắt, nhưng thấy đến Trương Diệp cái này sắc bén bá đạo một đao, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, cũng không dám nữa khinh thị Trương Diệp. Cố Hoành Thủy sắc mặt cũng là ngưng trọng một mảnh. Có thể tu luyện tới chân đạo ngũ trọng người, đều là người trong chi kiệt. Mà có thể tại 81 tuổi ở trong, tiểu tu luyện tới chân đạo ngũ trọng hậu kỳ người, càng là thiên tài trong thiên tài. Cố Hoành Thủy tuy nhiên tự phụ, nhưng nhãn lực của nàng lại là phi thường lợi hại, liên tục hai lần giao thủ, nàng nhất thời biết rõ, Trương Diệp sức chiến đấu không tại nàng phía dưới. Mặc dù biết Trương Diệp lợi hại, nhưng Cố Hoành Thủy cũng không có ý định buông tha cho. Nàng đường đường chân đạo ngũ trọng cao thủ, liên tục hai lần ra tay, rõ ràng bắt không được Trương Diệp cái này chân đạo tam trọng cao thủ, thật sự là quá mất mặt rồi. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đòi lại cái này mặt mũi, nàng nhất định phải đem Trương Diệp bắt xuống. Đem Trương Diệp đuổi ra tông môn. Cố Hoành Thủy cắn răng một cái, khí thế trên người liên tiếp kéo lên, chuẩn bị thi triển ra tuyệt kỹ, một lần hành động đánh bại Trương Diệp. Nhìn thấy Cố Hoành Thủy vừa muốn ra tay, Trương Diệp không khỏi nhướng mày, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nữ nhân này, quả thực là không dứt. Ta không phản kích, nàng còn tưởng rằng ta dễ khi dễ. Vèo. Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên biến mất, tái xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Cố Hoành Thủy ba trượng bên ngoài, một quyền hướng phía Cố Hoành Thủy hành khứ. A. Cố Hoành Thủy tâm ở bên trong cả kinh. Nàng không có ngờ tới, Trương Diệp sẽ chủ động ra tay, càng không ngờ tới, Trương Diệp công kích đến mức như thế cực nhanh, nhanh giống như phong, nhanh giống như điện. Lúc này thời điểm, Cố Hoành Thủy cuối cùng đã biết Trương Diệp lợi hại. Trương Diệp chẳng những có lấy lực lượng khổng lồ, hơn nữa có tốc độ đáng sợ tăng thêm lực lượng đáng sợ, cho dù là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không dám khinh thị. Nàng khinh thị Trương Diệp, chạy đến khiêu chiến Trương Diệp, đây tuyệt đối là thất sách. Cố Hoành Thủy ở trong lòng tuy nhiên kinh hãi, nhưng động tác của nàng y nguyên thong dong không bước, trong tay của nàng rồi đột nhiên nhiều ra một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn trên thân kiếm, lưu động lấy đạo đạo phù văn, màu bạc phù văn tại tiên thiên chân khí thôi động phía dưới, giống như là đã có được tánh mạng, tán phát ra trận trận đáng sợ khí tức, tựa hồ một đầu thô bạo man thú, đang từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Ông! Trường kiếm hóa thành một đạo ngân quang, thẳng chạm Trương Diệp nằm đấm. ngân quang lập lòe bên trong, đạo đạo phù văn lưu chuyển không ngớt, một loại huyền ảo mà sắc bén lực lượng tịch cuốn tới, triển đệ nặng hư không. Trường kiếm chinh chinh chém trúng Trương Diệp nằm đấm. Nhìn thấy chính mình trường kiếm chạm đã đến Trương Diệp nằm đấm, Cố Hoành Thủy trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Trong tay nàng trường kiếm chính là ngũ phẩm chân khí, mỗi chém ra một kiếm đều có được đáng sợ uy lực. Nàng tu luyện tới chân đạo ngũ trọng hậu kỳ về sau, đã có thể hoàn toàn phát huy trường kiếm uy lực, một kiếm chém ra có thể đơn giản chặt đứt ngọn núi. Nàng một kiếm này vội vàng phía dưới, mặc dù có bình thường ba thành uy lực, nhưng ba thành uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ rồi. Trương Diệp cầm quyền đầu cứng liều nàng một kiếm này, quả thực tiểu là tại tìm chết. Vâng. Một tiếng vang lớn. Vang lớn trong tiếng, Cố Hoành Thủy sắc mặt thay đổi. Nàng kinh hãi phát hiện, Trương Diệp nằm đấm, vậy mà ngạnh xanh xanh đã ngăn được kiếm của nàng, một tia tổn thương đều không có. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Cố Hoành Thủy con mắt trợn thật lớn, nàng quả thực dùng vi ánh mắt của mình ra tật xấu, xem thứ đồ vật nhìn lầm rồi. Trương Diệp không chút nào để ý Cố Hoành Thủy kinh hãi, hắn ỉ vào cái bao tay, một quyền đem Cố Hoành Thủy trường kiếm vênh mở. Sau đó, bàn tay của hắn rồi đột nhiên bắt được Cố Hoành Thủy trên cổ tay. Trương Diệp thô lỗ địa bắt lấy Cố Hoành Thủy đích cổ tay, tựa hồ chộp trong tay là một cây mộc đầu, lực lượng khổng lồ đè xuống Cố Hoành Thủy ngón tay, Cố Hoành Thủy năm ngón tay phát ra khanh khách thanh âm đến, tùy thời cũng có thể bị bẻ vụn. Cố Hoành Thủy cố nén kịch liệt đau nhức, tay kia trưởng giơ lên, đánh về phía Trương Diệp đỉnh đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng run lên, lực lượng khổng lồ tuôn ra đi, thiếu chút nữa liền đem Cố Hoành Thủy khung xương run tản. Nàng tay kia trưởng cũng nhất thời đã mất đi lực lượng, rốt cuộc không cách nào uy hiếp được Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, đang muốn đem Cố Hoành Thủy văng ra, đột nhiên một đạo nhân ảnh lách mình mà đến, một thanh âm nói ra, tốt rồi. Trương Diệp, dừng ở đây a. Người nói chuyện là Tề Thanh Nhạc. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc đột nhiên xuất hiện, Trương Diệp trong lòng rùng mình, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đem Cố Hoành Thủy ném tới ba trượng bên ngoài. Cố Hoành Thủy thân hình lóe lên, cuối cùng tại trong hư không đứng lại. Lúc này thời điểm, nàng mới cảm giác được, toàn thân cốt cách trận trận đau nhức, ngón tay càng là đã mất đi trí giác. Cố Hoành Thủy gấp thở một cái, hai mắt trợn lên, chằm chằm vào Trương Diệp oán hận nói ra, Trương Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Lần này công tử phẩm bình đại hội, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi đấy. Trẻ tuổi các cường giả, đều dùng một loại cảnh giác ánh mắt, đánh giá Trương Diệp. Trương Diệp vừa rồi đánh bại Cố Hoành Thủy, bày ra lực lượng cùng tốc độ, thật là làm cho người ta kinh dị rồi. Tốt tốc độ đáng sợ. Tốt lực lượng đáng sợ. Đúng vậy a, nói như vậy, tốc độ nhanh người, lực lượng đều là còn hơi nhỏ đấy. Mà lực lượng đại người, tốc độ thì là thiên chậm. Trương Diệp chẳng những lực lượng đại, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, đây quả thực là phá vỡ thông thường. Kỳ quái. Hắn tu vi, rõ ràng chỉ có chân đạo tam trọng, tại sao có thể có như thế tốc độ đáng sợ cùng lực lượng hay sao? Chẳng lẽ, huyết mạch của hắn bên trong, ẩn chứa thượng cổ man thú lực lượng. Trương Diệp thực lực mạnh như thế hung hãn, năm nay nhất phẩm công tử chi tranh, sẽ càng thêm kịch liệt rồi. Ha ha, từ linh vực 9 cái trẻ tuổi cự đầu, đã là đủ kịch liệt rồi. Hơn nữa một cái Trương Diệp, khẳng định phải đánh cho dị thường thảm thiết. Hắc hắc, cái này không nhất định. Trương Diệp sức chiến đấu tuy nhiên đáng sợ, nhưng cùng 9 đại niên thanh cự đầu so sánh với, có lẽ còn có nhất định được chênh lệch. Ta dám chắc chắn, Trương Diệp không cách nào trở thành nhất phẩm công tử. Trẻ tuổi các cường giả len lén đánh giá Trương Diệp, cả đám đều trầm thấp nghị luận. Ha ha ha ha. Một cái cứng cắp thanh âm, theo bên ngoài hơn 10 trượng truyền đến. Theo thanh âm, một cái thân hình cao lớn uy manh đại hán, bước đi tới. Người này có một đầu vàng lóng ánh tóc. Người này tóc vàng lóng ánh, râu ria cũng là vàng lóng ánh, mà ngay cả lông mi, cũng là kim hoàng, nhìn về phía trên uy phong lấm lẫm, khí phách phi thường. Uy manh đại hán ánh mắt theo Trương Diệp trên người đảo qua, ha ha cười to nói, hảo hảo hảo. Vừa rồi một trận chiến, thật sự là đặc sắc. Không thể tưởng được một cái chân đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, rõ ràng có thể đem chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ đánh lui. Tiểu huynh đệ, ngươi lực lượng rất không tồi. Bất quá, ta tiểu sư vương lực lượng càng lớn, công tử phẩm bình đại hội phía trên, ta sẽ nhượng cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là lực lượng. Tiểu sư vương Phách Hùng Phi. Chương 527, 9 đại thanh niên cử đầu. Phách Hùng Phi ngoại hiệu là tiểu sư tử vương, bản thân của hắn cũng như là một đầu viễn cổ mà đến kim mao sư tử. Hắn từng bước một từ đằng xa đi tới, khí thế trên người cũng từng bước một tăng lên, giống như là một đầu quân lâm thiên hạ sư tử vương, đang chậm rãi đi tới, làm cho lòng người ở bên trong sinh ra một loại túi người cùng bái cảm giác. Gặp gặp gặp. Tại Phách Hùng Phi khí thế cường đại phía dưới, một ít tu vị tương đối thấp trẻ tuổi cường giả, nhịn không được phóng xuất ra khí thế, xa xa chống lại lấy Phách Hùng Phi khổng lồ áp lực. Trương Diệp chính diện thừa nhận Phách Hùng Phi áp lực, chỉ cảm thấy áp lực cực lớn theo hư không mà đến, giống như một cái ngọn núi áp đã đến đỉnh đầu, khó chịu tới cực điểm. Trương Diệp trong lòng dùng mình, nghĩ ngợi nói, Phách Hùng Phi người này, thật sự là tốt khí thế cường đại. Phách Hùng Phi người này, tuyệt đối là một cái cường hãn cực kỳ đối thủ. Phách Hùng Phi cường đại, ngược lại để cho Trương Diệp âm thầm hưng phấn lên. Trương Diệp trên người tay háo không gió mà bay, cả người giống như là sóng lớn trong đá ngầm, đảm nhiệm Phách Hùng Phi khí thế lại kinh người, cũng không cách nào dao động hắn mảy may. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phách Hùng Phi, không chút nào khách khí nói, dễ nói, dễ nói. Phách huynh khí thế như thế uy mãnh, nghĩ đến đích thị là lực lượng vô song, bản thân đang muốn lĩnh giáo thoáng một phát. Hả? Phách Hùng Phi tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tại chính mình áp lực thật lớn phía dưới, lại nói lên như thế không khách khí đến. Trong ánh mắt hắn đã hiện lên một tia dị sắc, lăng lệ ác liệt con mắt chăm chú tập trung Trương Diệp, khí thế trên người, cũng toàn lực áp hướng Trương Diệp. Hả? Đã đánh nhau? Hắc hắc, không thể tưởng được Trương Diệp lại dám khiêu khích Phách Hùng Phi. Đúng vậy a. Phách Hùng Phi có thể không phải bình thường cao thủ. Lực chiến đấu của hắn xa xa vượt qua Cố Hoành Thủy, Trương Diệp tuy nhiên chiến thắng Cố Hoành Thủy, nhưng tuyệt không thể nào là Phách Hùng Phi đối thủ. Đúng vậy a, nghe nói Cố Hoành Thủy tu vị, chính là dựa vào một quả đan dược tăng lên đấy, cũng không phải mình tu luyện mà đến. Nàng mặc dù có chân đạo ngũ trọng tu vi đỉnh cao, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng không cao. Trương Diệp tuy nhiên chiến thắng chú ý Cố Hoành Thủy, nhưng hắn tuyệt đối không phải Phách Hùng Phi đối thủ. Chúng ta chờ xem đi. Hừ, cái này cũng không nhất định. Trương Diệp người này có cổ quái, tu vi của hắn chỉ có chân đạo tam trọng lại có thể chiến thắng Cố Hoành Thủy cái này chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Theo ta thấy, Trương Diệp khẳng định còn có ẩn giấu bổn sự. Nhìn thấy hai người hết sức căng thẳng, trẻ tuổi các cường giả nhất thời hưng phấn lên. Phách Hùng Phi cùng Trương Diệp đều là thực lực cường hoành đại cao thủ, đều là cạnh tranh đối thủ. Trung quanh trẻ tuổi cường giả nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hai người, hận không thể hai người lập tức khai chiến, tốt nhất đánh cho lưỡng bại câu thương, xóa hai cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Ha ha ha ha. Phách Hùng Phi phát ra cười dài một tiếng, ngạo nghễ nói ra, hảo hảo hảo. Từ khi đưa thân chín đại thanh niên cự đầu, cho dù là chân đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, cũng không dám hướng ta khiêu chiến. Trương Diệp, tu vi của ngươi chỉ có chân đạo tam trọng, lại dám hướng ta khiêu chiến, người ngoan. Công tử bình luận trên đại hội, ta sẽ như ngươi mong muốn đấy. Thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, Phách Hùng Phi quay người đi ra. Nhìn thấy Phách Hùng Phi ly khai, Trương Diệp tìm được một tảng đá, ngồi xếp bằng xuống dưới, yên lặng điều tức đứng lên. Tề Thanh Nhạc, Phách Hùng Phi, Bình Thương Sơn cùng Thái Thúc Cường đều là thực lực cường hãn đại cao thủ. Những ngày này tư chắc tuyệt nhân vật thường thường có vượt cấp khiêu chiến trí năng, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, lại có lực lượng cường đại, cũng không dám có một tia khinh thường. Thừa dịp điều tức thời gian, Trương Diệp lưu ý thoáng một phát ở đây trẻ tuổi cường giả. Ở đây trẻ tuổi cường giả, khiến người chú mục nhất đấy, chính là một cái quần trắng thiếu nữ. Cái này quần trắng thiếu nữ, đúng là Cuồng Thú Tông tông chủ Quan Môn đệ tử, Ngọc Hồ. Ngọc Hồ dung mạo diễm lệ, tư sắc so về Cố Hoành Thủy, còn muốn cao hơn một bậc. Lặng lặng xếp bằng ở trên tảng đá, nhất thời trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận trẻ tuổi cường giả ánh mắt. Trương Diệp âm thầm đánh giá thoáng một phát, trong nội tâm hơi kinh hãi. Hắn cảm giác được, Ngọc Hồ khí tức trên thân, giống như là nước bình thường thay đổi thất thường, dùng nhãn lực của hắn, đều không thể nhìn ra Ngọc Hồ nàng này chính thức tu vị. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh tại Trương Diệp trong tâm linh nói ra, chủ nhân, cái này Ngọc Hồ tu vị, là chân đạo ngũ trọng trung kỳ. Bất quá nàng tu luyện, là một môn thượng cổ ảo thuật, tại loại này thượng cổ ảo thuật trước mặt, có lực cũng không có chỗ xử. Cho dù là chân đạo lục trọng cao thủ, nếu như rơi vào đến ảo cảnh bên trong, cũng muốn thảm bại. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, nói ra, thật đáng sợ ảo thuật. Loại này thượng cổ ảo thuật, nên như thế nào mới có thể phá giải? Hỏa Linh buồn rầu nói, cái này, ta cũng không biết. Tóm lại, tu luyện thương cổ ảo thuật cao thủ, đều thật không đơn giản, chủ nhân ngàn vạn không nên xem thường nàng. Trương Diệp khẽ gật đầu, tiếp tục lưu ý lấy ở đây trẻ tuổi cường giả. Thứ hai khiến cho Trương Diệp chú ý trẻ tuổi cường giả, chính là một cái hoàng y người thanh niên. Người này trên quần áo, khắc lấy đủ loại huyền ảo phù văn. Phù văn dùng một loại huyền ảo phương thức liền cùng một chỗ, kim quang lưu động ở giữa, phát ra trận trận đáng sợ khí tức. Trương Diệp giật mình, người này hẳn là một cái phù văn sư. Phù văn sư am hiểu chế phù, có thể chế tạo ra các loại lợi hại linh phù đến. Trong truyền thuyết, phù văn sư tu luyện phương pháp cổ quái, chiến đấu phương pháp cũng rất cổ quái. Tu vi của người này cao thâm mặt chắc, vừa có lăng lệ ác liệt linh phù, xem ra hắn chính là chín đại thanh niên cự đầu trong phủ tông Nguyệt Trường Sinh rồi. Tử Linh vực trẻ tuổi đồng lứa, có 9 kiệt xuất trẻ tuổi cường giả, mọi người xưng là 9 đại thanh niên cự đầu. Tề Thanh Nhạc, Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh, Bình Thường Sơn cùng Thái Thúc Cương, đều là 9 trẻ tuổi cự đầu người trong. Còn lại tam đại cự đầu, theo thứ tự là Linh Thủy Tông Thủy Đại Mi, Linh Thủy Môn Thủy Thương Mang, Trận Tông Bắc Băng Phong. 9 đại niên thanh cự đầu thanh danh, vang vọng Tử Linh vực. Trương Diệp 3 năm trước đây mới đi ra khỏi thần khí chi địa, tiến vào Bích Vân Tông về sau, lại bề bộn nhiều việc tu luyện, cho tới bây giờ mới biết được cái này 9 đại cự đầu danh tự. Trương Diệp chậm rãi rời ánh mắt, đưa ánh mắt quăng đến một cái dáng người nhỏ gầy thanh thiếu niên trên người đi. Cái này dáng người nhỏ gầy thanh thiếu niên ngồi xếp bằng tại một khối nham thạch phía trên, thân hình như hư như huyễn, biến hóa bất định. Nhỏ gầy người tuổi trẻ chung quanh trăm trượng ở trong, căn bản cũng không có người dám tới gần, tựa hồ có vật gì đáng sợ. Tại Trương Diệp lưu ý lấy nhỏ gầy người tuổi trẻ thời điểm, Hỏa Linh cũng lưu ý thoáng một phát, nói ra, người này là một cái trận pháp sư. Hắn ở đây chung quanh bố trí một cái trận pháp, nếu như tiến vào đến trận pháp này bên trong, sẽ gặp phải đủ loại công kích. Chủ nhân ngươi muốn cẩn thận rồi, trận pháp sư cũng không dễ chơi, một khi rơi vào trận pháp bên trong, thì phiền toái. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, xem ra, người này chính là 9 đại thanh niên cự đầu bên trong trận tông Bắc Băng Phong rồi. Người này tu vị cao thâm, hơn nữa am hiểu trận pháp, cũng là một cái cường địch. Tại Trương Diệp đánh giá trẻ tuổi cường giả thời điểm, lại có hơn 10 người trẻ tuổi cường giả liên tiếp chạy đến. Tụ tập tại bờ biển trẻ tuổi cường giả, đã đạt tới hơn 200 người, những năm này thành cường giả ở bên trong, tu vị thấp nhất đều đạt đến chân đạo tứ trọng đỉnh phong, tuyệt đại bộ phận đều có được chân đạo ngũ trọng tu vị. Tùy tiện xuất ra một người, đều là tử linh vực ở bên trong, xưng hùng một phương trẻ tuổi cường giả. Thời gian lại qua 2 canh giờ, bờ biển tụ tập trẻ tuổi cường giả càng ngày càng nhiều. Lúc này thời điểm, một cái cực lớn bóng đen, đột nhiên phá vỡ tầng mây, xuất hiện ở phía chân trời. Phá vỡ tầng mây đấy, là một chiếc cực lớn thuyền bay. Thuyền bay toàn thân màu đen, hình dạng giống như là một cái rất nhanh lưu động dòng sông, nhanh chóng từ phía chân trời chạy qua đến. Linh Thủy Tông Huyền Thủy Chân Thuyền. Tốt một chiếc Huyền Thủy Chân Thuyền. Nghe nói chiếc này Huyền Thủy Chân Thuyền, chính là một kiện tứ phẩm chân khí, cùng Cuồng Thú Tông Chiến Thú Kim Thuyền đồng nhất cấp bậc. Nay thuyền có thể lớn có thể nhỏ, có thể ngày đi 300 vạn dặm, có thể phát ra cường đại tuyệt luân công kích, thật sự là một kiện bảo bối. Kỳ quái a. Từ linh vực Tam Đại Tông môn ở bên trong, Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông đều phái ra thuyền bay. Cái này Bích Vân Tông không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng lại để cho đệ tử chính mình chạy đến. Ha ha, cái này có cái gì kỳ quái? Bích Vân Tông thực lực cường đại, 9 đại cự đầu ở bên trong, Bích Vân Tông liền chiếm được 3 cái. Bọn hắn căn bản là không cần dùng chân thuyền đến giữ thể diện. Chỉ có thực lực yếu kém Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông mới có thể đặc biệt coi trọng, phái ra chân thuyền. Ừ, xem ra là như thế. Ồ, Thủy Đại Mi ra rồi. Nữ nhân này thiên tư chắc tuyệt, tại 30 năm trước, liền đã tham gia một lần công tử bình luận đại hội. Hiện tại, nàng là lần thứ 2 tham gia công tử bình luận đại hội. Lúc này đây công tử bình luận đại hội, trẻ tuổi cường giả mặc dù nhiều, nhưng đệ nhất danh rất có thể chính là nàng. Tại trẻ tuổi cường giả trong tiếng nghị luận, một cái hắc y thiếu nữ, theo Huyền Thủy Chân Thuyền trong bước ra đến. Thiếu nữ sau lưng cắm một thanh cổ kiếm, tóc dài vừa vặn rủ xuống đến cổ kiếm phía trên. Dung sắc thanh lệ vô song, tuyết trắng màu da, cùng màu đen xiêm y, hình thành một loại mãnh liệt đối lập, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua, sẽ không có thể quên. Chứng kiến hắc y thiếu nữ tướng mạo, trẻ tuổi các cường giả đều là nhãn tình sáng lên. Cố Hoành Thủy cùng Ngọc Hồ hai người, diễm lệ vô song, giống như là nở rộ hoa tươi. Cái này hắc y thiếu nữ, nhưng là thanh đạm như nước, nhìn kỹ phía dưới, càng ngày càng động lòng người. Màu đen thiếu nữ lớn lên rất đẹp, bất quá trẻ tuổi các cường giả chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Nữ nhân này khí tức trên thân, thật sự là quá mênh mông rồi, rõ ràng là một người, nhưng theo khí tức nhìn lên, giống như là một cái mênh mông biển rộng, trong lúc vô tình phát ra khí tức, đều ép tới trẻ tuổi các cường giả không thở nổi. Thật không hổ là lần thứ 2 tham gia công tử bình luận đại hội người. Thật là đáng sợ. Đúng vậy a, nữ nhân này, tu vị thật sự là cao đến đáng sợ. Trẻ tuổi các cường giả thấp giọng nói qua, sắc mặt đều có chút lung túng. Tề Thanh Nhạc, Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh, Bắc Băng Phong, Bình Thường Sơn, Thái Thúc Cương các loại trẻ tuổi cự đầu, sắc mặt vẫn luôn là bình tĩnh một mảnh. Nhưng bọn hắn cảm giác được Thủy Đại Mi khí tức trên thân về sau, nhất thời không cách nào bình tĩnh, 8 ánh mắt rơi xuống Thủy Đại Mi trên người, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha ha ha. Mọi người đến đông đủ a. Nếu như đến đông đủ, như vậy, lúc này đây công tử bình luận đại hội cũng nên đã bắt đầu. Tại một mảnh áp lực bên trong, năm cái huyền diệu khó giải thích thân ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Nhìn thấy cái này năm cái huyền diệu khó giải thích thân ảnh, trẻ tuổi các cường giả đồng thời hạ bái, cùng kêu lên nói ra, bái kiến ngũ đại tông sư. Chương 528, năm vị tông sư. Tông sư, tu vi đạt được chân đạo cửu trọng, là tông sư, tu vi đạt được chân đạo cửu trọng đỉnh, hay đại tông sư. Tử linh vực tuy rằng rộng, nhưng có thể tu luyện đến chân đạo cửu trọng nhân, cũng chỉ có chính là hơn 20 nhân. Mỗi một nhân tu luyện đến chân đạo cửu trọng cường giả, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Năm huyền diệu khó giải thích thân ảnh, chính thị năm chân đạo cửu trọng tông sư, tử linh vực trung đứng đầu cường giả. Ngũ đại tông sư trong, được tuyển một người, chính là cái hát tu trung niên nhân. Hát tu trung niên nhân tựa như dung nhập trong hư không, căn bản là cảm giác được bất hắn tồn tại, vô cùng đơn giản vừa đứng, thì có chứ một loại huyền diệu khó giải thích vị đạo. Hát tu trung niên nhân ánh mắt, chậm rãi từ nhóm tuổi trẻ cường giả trên người đảo qua, khán thủy đại mi thời gian, hắn thần sắc hơi khẽ động. Nhìn nữa đến Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn Hòa Thái Thúc Châu ba người thì, hắn ánh mắt trong, lộ ra một tia thỏa mãn vẻ. Hiển nhiên, Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn Hòa Thái Thúc Châu ba người tu vi, nhượng hắn có chút thỏa mãn. Hắc tu trung niên nhân chậm rãi nói rằng, lão phu chính là Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, Thiên Kiếm chân nhân. Ta phía sau bốn vị tông sư, phân biệt thị Linh Thủy Tông Thủy Nguyệt chân nhân, Cùng Thú Tông Bằng chân nhân, Phù Tông Diệu Hoa chân nhân, Hòa Trận Tông Phong Thanh chân nhân. Lúc này đây công tử bình luận đại hội, tiểu do chúng ta năm người chủ trì, hy vọng các ngươi hảo hảo biểu hiện. Thiên Kiếm chân nhân nói xong, hướng phía bốn vị tông sư nói rằng, các vị chân nhân, thời gian đã đến, chúng ta liên thủ đem Tà Dương bí cảnh tổng trong hư không triệu hồi ra tới. Bốn vị tông sư khẽ gật đầu, đều tự ở trên hư không trung bước ra một. Hạ trong nháy mắt, năm đạo bạc phơ mang lực lượng, rồi đột nhiên tổng năm vị tông sư trên người phát sinh tới, dĩ một loại không cách nào hình dung như thế, đông nhiên trùng kích ra. Ầm ầm. Năm đạo khổng lồ không gì sánh được lực lượng, tổng ngoài khơi lên xẹt qua, ngoài khơi bị ngạnh sinh sinh lê ra năm đạo thâm bất khả trắc hồng cầu. Toàn bộ ngoài khơi đều kịch liệt bước lên đứng lên, sổ dĩ ước cân nước biển, bị năm đạo khổng lồ lực lượng hóa thành hơi nước, phương viên vạn lý hư không, trong nháy mắt đầy hơi nước, thiểm điện điên cuồng lùi động, tựa hồ tùy thời đô hội trời mưa. Ầm ầm. Năm đạo không cách nào hình dung lực lượng, cùng đánh tới thiên lý chỗ. Theo năm đạo lực lượng manh kích, trong hư không, rồi đột nhiên xuất hiện cái xoay tròn không ngớt hắc động. Hắc động chậm rãi co rút lại, cái hồng chói cự môn đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Xuyên thấu qua cự môn, trẻ cường giả khả dĩ thấy, cự môn bên trong ngọn núi, ánh tà dương hòa các loại quái dị hoa thảo cây cối. Ông, cự môn Việt khai càng lớn, cái mỹ lệ thế giới, đang ở thiên lý ở ngoài triển khai. Trương Diệp roi mắt xem quá khứ, chỉ thấy cự môn trong, có một tòa bất ngờ ngọn núi. Ngọn núi mặt trên, sắp hàng chứ ba hàng châu ngồi, thứ nhất hàng châu ngồi trình vàng óng ánh mau sắc, cùng sở hữu chín. Đệ nhị hàng châu ngồi trình bạch ngân sắc, cùng sở hữu thập bát nhân. Đệ tam hàng chỗ ngồi còn lại là thiết hắc sắc, tổng cộng có 27. Nhìn Tà Dương bí cảnh trung chỗ ngồi, nhóm tuổi trẻ cương giả đều lộ ra hưng phấn vẻ, một ít gấp gáp niên kỷ thanh cường giả, hướng phía chỗ ngồi chỉ trỏ, bắt đầu thấp giọng nghị luận đứng lên. Được rồi. Cái vóc người tráng kiện thân ảnh, rồi đột nhiên ở trên hư không trung bước ra một, trầm giọng nói rằng, Lao Phu là Cuồng Thú Tông Thái Thượng trưởng Lao Bằng chân nhân. Hiện tại, Lao Phu nói một chút bị tái quy củ. Tà Dương bí cảnh trong, có nhất ngọn núi. Danh hoán Tà Dương Phong. Tà Dương Phong bắt Bách Văn Chỗ, thiết có tam phẩm công tử châu ngồi 27. Cựu Bách Văn Chỗ, thiết có nhị phẩm công tử châu ngồi thập bát nhân. Cựu Bách 99 trượng chỗ, thiết có nhất phẩm công tử châu ngồi 9. Trận đấu bắt đầu lúc, các ngươi khả dĩ đều tự thi triển ra thân pháp, chạy tới Tà Dương bí cảnh trong, chiếm trước châu ngồi. Chiếm trước đến tam phẩm châu ngồi, ngươi tiểu mới có thể trở thành tam phẩm công tử. Chiếm trước đến nhị phẩm châu ngồi, ngươi tiểu mới có thể trở thành nhị phẩm công tử. Nếu như các ngươi chiếm trước đến nhất phẩm châu ngồi, các ngươi tiểu mới có thể là nhất phẩm công tử. Nghe bằng chân nhân giới thiệu, ở đây niên kỷ thanh cường giả, trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Tử linh vực trong, thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể tễ thân công tử bảng, đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả trung cường giả. Bọn họ nếu như có thể tễ thân công tử bảng, sẽ danh chấn tử linh vực, ngạo thị trẻ đồng lứa. Bằng khả quan nhìn thấy mọi người hưng phấn vẻ, ha hả cười, kế tục nói rằng, tam phẩm công tử bảng. Tổng cộng có 54 nhân châu ngồi, tới trước người đắc. Tới trì nhân, khả dĩ hướng có tỏa vị nhân khởi xướng khiêu chiến. Nếu như đối chính châu ngồi thứ tự không hài lòng, cũng khả dĩ hướng người khác khiêu chiến. Mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội, cũng muốn tiếp thu người khác 3 lần khiêu chiến. Các ngươi hiểu chưa? Nhóm tuổi trẻ cương giả nhất tề gật đầu, cùng kêu lên nói rằng, minh bạch. Bằng chân nhân nói xong, cái hắc y quần dài nữ tử bay ra tới, nói rằng, ta thị Linh Thủy Tông Thái Thượng trưởng lão Thủy Nguyệt Chân Nhân, hiện tại ta nhắc nhở các ngươi tam sự kiện. Thứ nhất, hắc tử Hải Trong, sinh tồn chứ đại lượng cường đại man thú, các ngươi phi hành thời gian, nhất định phải cẩn thận, bằng không các ngươi sẽ bị hải ngư hòa động vật biển ăn tươi. Đệ nhị, hắc tử Hải chính là viễn cổ cường giả đao quân hòa quyền phách, thời điểm chiến đấu hình thành, ẩn chứa đáng sợ đao ý hòa quyền ý, các ngươi nếu như không thể chịu đựng được, khả dĩ lui về tới. Tối hậu, tại ngoài khơi phi hành thời gian, không thể dĩ sử dụng chân thuyền phi hành, không thể trực tiếp xuất thủ công kích. Đương nhiên, ngươi khả dĩ thao túng thiên địa nguyên khí, dĩ thiên địa nguyên khí hạn chế đối thủ tốc độ. Đã ngoài quy định, các ngươi cần phải muốn tuân thủ, bằng không sẽ đã bị chúng ta chế tải. Thủy Nguyệt Chân Nhân nói xong, hướng phía Thiên Kiếm Chân Nhân gật đầu. Thiên Kiếm Chân Nhân ha hả cười, nói rằng, tối hậu, lão phu nói một chút tương quan tưởng thưởng. Lúc này đây công tử bình luận đại hội, có thể tiến nhập công tử bằng nhân, đều khả dĩ tiến nhập đến đao quân phế tích trong. Các ngươi khả dĩ ở bên trong tu luyện hòa tìm kiếm đao quân lưu lại tới bảo vật. Đương nhiên, dừng lại thời gian, là không giống nhau. Tam phẩm công tử, khả dĩ tại đao quân phế tích trong, dừng lại một tháng. Nhị phẩm công tử, khả dĩ tại phế tích trong, dừng lại hai nguyệt. Nhất phẩm công tử, khả dĩ tại phế tích trong, dừng lại ba tháng. Xôn xao. Nghe được Thiên Kiếm Chân Nhân tuyên bố, nhóm tuổi trẻ cương giả mỗi người đều nắm chặt nắm tay, ánh mắt trong lộ ra trí tại nhất định phải thần sắc. Tiểu Liên Thủy Đại Mi, Tề Thanh cười, Phách Hùng Phi loại này mạnh mẽ cao thủ, cũng không năng bảo trì bình tĩnh. Ha ha, dĩ nhiên có cơ hội tiến nhập đến đao quân phế tích trong. Thật sự là quá tốt. Ha ha, nếu như có thể thu được đao quân truyền thừa, vậy là tốt rồi. Ta tuyệt đối quét ngang trẻ bối, ngang dọc từ linh vực, tiến giai đến trong truyền thuyết linh đạo, cũng không làm ngộng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đao quân phế tích chính là đao quân ngã xuống lúc, thân thể hóa thành phế tích. Phế tích trong, lưu lại chứ các loại ý cảnh, các loại lực lượng. Chỉ cần lĩnh ngộ đến một loại ý cảnh, thực lực của ta sẽ thật to để thăng. Ha ha, thuật lại đao quân tu vi, sớm đã thành đạt được linh đạo, đồng thời chính mở ra cái tiểu thế giới. Nếu như có thể thu được tiểu thế giới chung gì đó, có thể xưng bá thiên hạ. Nhóm tuổi trẻ cương giả túi đầu nghị luận chứ, đám hưng phấn đắc cả người trên ta. Hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là ngạ lang nghe thấy được thịt hương vị, mỗi một thốn thân thể đều hưng phấn khởi tới. Trương Diệp cũng âm thầm hưng phấn. Hóa tu luyện, chính là đao đạo. Nếu như có thể tiến nhập đến đao quân phế tích trong, cảm thụ một chút thượng cổ đao đạo cường giả phong thái, hắn đao pháp sẽ thật to để thăng, thực lực cũng sẽ thật to để thăng. Trương Diệp ngược tố đạo, đao quân phế tích, ta trăm triệu bất năng bỏ qua. Lúc này đây công tử bình luận đại hội, ta vô luận như thế nào, đều phải trở thành nhất phẩm công tử. Được rồi. Thiên Kiếm Chân Nhân hai tay tại trong hư không nhất áp, trầm giọng nói rằng, canh giờ đã đến, ta hiện tại tuyên bố, bản thứ công tử bình luận đại hội, chính thức bắt đầu. Nang. Thiên Kiếm Chân Nhân thanh âm châu tắc hạ xuống, cạnh biển niên kỷ thanh cường giả, lập tức tiểu thi triển ra thân pháp, hướng phía tả dương bí cảnh bay đi. 300 nhân trẻ cường giả, hóa thành 300 đạo lưu quang, thập phần đồ sộ. Trương Diệp lĩnh ngộ phong ý cảnh, lại sớm làm tốt chuẩn bị, Thiên Kiếm Chân Nhân thanh âm tắc hạ xuống. Hắn cũng đã hóa thành lốc xoáy, bay ra đến Bách Văn ở ngoài. Dựa vào chiêu thức ấy, Trương Diệp tiểu bỏ qua rồi tuyệt đại bộ phân niên kỷ thanh cường giả, chỉ có hơn 10 nhân trẻ cường giả, có thể giữ Trương Diệp đánh đồng. Hô! Bay đến hắc tử hải mặt trên, một cổ hờ hỏi ưu trọng cực kỳ uy lịch, giống như là một tòa đại sơn, nặng nề mà hướng phía Trương Diệp đè xuống tới, ép tới Trương Diệp hô hấp đều chắc trở. Trương Diệp được biết, cổ uy áp, khẳng định hay thượng cổ cường giả chiến đấu thì, tàn lưu lại uy áp. Hắn phải đau khổ chống đối trụ cổ uy áp, tài năng cũ kế tục phi hành. Trương Diệp tại 10 vạn hỏa sơn thời gian, đã nếm thử quá thượng cổ uy áp tư vị. Cổ uy áp tuy rằng rất lợi hại, nhưng còn đang Trương Diệp thừa thụ trong phạm vi, hắn hành chịu một hơi thở, thể mão nội thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, chống lại chứ cổ hờ hỏi ưu trọng uy áp. Đang định tốc độ cao nhất phi hành thời gian, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, cổ hờ hỏi ưu trọng uy áp đột nhiên gian tiêu thất. Thủ Nhi đại chi, là một cổ lợi hại cực kỳ uy áp. Cổ uy áp giống như là một thanh bính thực chất đao, một đao trước mặt cắt tới, cắt đắc Trương Diệp di thân đau đớn, thiên hà chính khí đều vận chuyển không khoái. T. Trương Diệp lại một lần nữa vận chuyển thiên hà chính khí, cách người mình hình thành một tầng tăng lốc xoáy, lợi dụng một tầng tăng lốc xoáy, đem cổ sắc bén uy áp hóa giải điệu. Tuy rằng đem uy áp hóa giải điệu, nhưng Trương Diệp phi hành tốc độ cũng thật to giảm xuống. Hắn hiện tại phi hành tốc độ, liên bình thường bách phân chi nhất đều so ra kém. Trương Diệp phi hành tốc độ thật to giảm bớt, cái khác niên kỷ thanh cao thủ cũng đã bị uy áp ảnh hưởng, phi hành tốc độ cũng thật to giảm bớt. 300 nhiều trẻ cường giả, đều tự nã ra bản thân bản lĩnh, đau khổ chống đối chứ hai cổ đáng sợ uy áp, toàn lực hướng phía Tà Dương bí cảnh bay qua khứ. Trương Diệp đau khổ chống đối chứ sắc bén không gì sánh được uy áp, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, ngực âm thầm giật mình, thật đáng sợ uy áp. Lúc trước hờ hỏi ưu trọng không gì sánh được uy áp, khẳng định là quyền phách uy áp. Hiện tại cổ sắc bén uy áp, hẳn là hay đao quân uy áp. Kỳ quái, đao quân uy áp, thế nào có một tia quen thuộc cảm giác. Chương 529, không bằng người theo giúp ta nghỉ ngơi một chút đi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thầm giật mình thời điểm, Thủy Đại Mi, Tề Thanh Nhạc, Phách Hùng Phi các loại trẻ tuổi cường giả, rốt cục thể hiện ra cường đại tuyệt luân thực lực. Bọn hắn ỷ vào mạnh mẽ tiên thiên chân khí, dễ dàng ngăn cản được thượng cổ uy áp, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, lập tức vượt qua Trương Diệp, bay đến phía trước đi. Phi tại phía trước nhất đấy, đúng là Thủy Đại Mi. Thủy Đại Mi không hổ là lần thứ hai tham gia công tử bình luận đại hội tuyệt đỉnh cao thủ, thân hình của nàng như khói như huyễn, nhẹ nhàng như nước, lập tức liền bay ra mấy trăm trượng, thượng cổ cường giả còn sót lại uy áp, đối với nàng tựa hồ không có có ảnh hưởng gì. Xếp hạng vị thứ hai đấy, là Tề Thanh Nhạc. Tề Thanh Nhạc lĩnh ngộ vũ chi ý cảnh, hắn thi triển đi ra thân pháp, giống như là nhẹ nhẹ mưa phùn, nhìn như nhẹ nhàng vô lực, nhưng tốc độ lại nhanh thần kỳ. Hắn dựa vào vũ chi ý cảnh, ngự sử trong hư không hơi nước phi hành, thủy trung đi theo Thủy Đại Mi đằng sau, một mực mà chiếm cứ tên thứ hai. Xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ đấy, chính là Bình Thương Sơn cùng Nguyệt Trường Sinh. Bình Thương Sơn tu vị là chân đạo ngũ trọng hậu kỳ, nhưng hắn thi triển đi ra thân pháp, nhưng lại mạnh mẽ như gió, theo sát Tề Thanh Nhạc đằng sau. Nguyệt Trường Sinh cũng không cam chịu yếu thế, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, trên quần áo phù văn bị từng cái kích phát. Tá trợ lấy phù văn chi lực, Nguyệt Trường Sinh càng bay càng nhanh. Dù cho Bình Thường Sơn càng lợi hại, cũng không cách nào đưa hắn thoát khỏi. Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Thái Thúc Cương, Thủy Thương Mang cùng Bắc Băng Phong, phi hành tốc độ cơ bản giống nhau. Năm người cắn răng phi hành, đều muốn đem người còn lại thoát khỏi, nhưng dù ai cũng không cách nào vượt lên đầu. Chín người này, tốc độ thật nhanh. Thật không hổ là trẻ tuổi bối chín đại cự đầu. Gì, không thể tưởng được Bình Thường Sơn cũng lợi hại như thế, xem ra là ta xem thường hắn. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm rung động. Vội vàng dứt bỏ tâm tư, toàn lực phi hành, theo sát chín đại niên thanh bối cự đầu đằng sau. Trương Diệp tuy nhiên lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, nhưng tu vi của hắn yếu nhược, căn cơ so sánh thiện. Phi hành thời điểm, Trương Diệp cần vận dụng 8 phần thiên hà chính khí, mới có thể ngăn cản được thượng cổ uy áp. Mà Thủy Đại Mi, Tề Thanh Nhạc các loại cự đầu. Tu vi của bọn hắn đều đạt đến chân đạo ngũ trọng, thậm chí chân đạo lục trọng, chỉ cần tiêu phí 5 thành tiên thiên chân khí, là có thể ngăn cản thượng cổ uy áp rồi. Dựa vào hùng hồn cực kỳ tiên thiên chân khí, chín đại niên thanh cự đầu phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương Diệp vận chuyển thiên hà chính khí, dốc sức liều mạng phi hành, cũng là không cách nào đuổi theo mà vượn. Hống hống hống. Ngay tại trẻ tuổi các cường giả tốc độ cao nhất phi hành thời điểm, mấy chục đầu khổng lồ hải thú đột nhiên theo tối như mực trong nước biển chui đi ra. Những thứ này hải thú trên người có mảng lớn lân phiến. Toàn thân màu đen, trắng nếu hàm răng lộ ra dị thường bắt mắt. Tử. Phi hành ở phía trước Thủy Đại Mi, khẽ quát một tiếng. Một cái trong suốt bàn tay trong lúc đó chém ra đi, lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm cương xé toang hư không, hung hăng chạm đến một đầu hải thú trên người. Cái này đầu thực lực có thể so với chân đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ hải thú. Bị Thủy Đại Mi kiếm cương chém trúng, nhất thời bị chém thành hai nửa, rơi xuống đến trên biển. Tề Thanh Nhạc lúc này thời điểm cũng thể hiện ra cường đại tuyệt luân sức chiến đấu. Hắn đột nhiên tại trong hư không đánh ra một quyền, lực lượng khổng lồ cuồng quét mà ra. Đầu kia thân hình khổng lồ hải thú lại bị hắn một quyền đánh phi. Bình Thương Sơn, Nguyệt Trường Sinh, Phách Hùng Phi các loại trẻ tuổi cự đầu, lúc này thời điểm cũng nhao nhao ra tay, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn, đem ngăn trở ở phía trước hải thú đánh chết. Chín đại niên thanh cự đầu sức chiến đấu cực kỳ cường đại, chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem ngăn trở ở phía trước hải thú đuổi giết. Nhưng bọn hắn phi hành tốc độ, nhưng là nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ sâu sắc giảm bớt. Thừa cơ hội này, Trương Diệp rồi đột nhiên vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Thái Thúc Cương, Thủy Thương Mang cùng Bắc Băng Phong các loại trẻ tuổi cường giả sau lưng. Cảm giác được Trương Diệp truy gần. Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Thái Thúc Cương, Thủy Thương Mang cùng Bắc Băng Phong trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Trương Diệp tu vị chỉ có chân đạo tam trọng, nhỏ yếu như vậy tu vị, rõ ràng có thể chịu đựng được thượng cổ uy áp, đuổi theo bọn hắn. Cái này sâu sắc ngoài ngũ đại cường giả ý liệu. Bắc Băng Phong ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trâm thấp nói, tiểu tử, nhất phẩm công tử chỗ ngồi, chỉ có 9. Cái này 9 chỗ ngồi, nhất định là chúng ta 9 đại cự đầu đấy, không có phần của ngươi. Ngươi bây giờ, cho ta thành thành thật thật ngốc đến đằng sau đi đi. Đang khi nói chuyện, Bắc Băng Phong tay tại trong hư không vung lên vài cái, chín khối ngọc thạch rồi đột nhiên tại trong hư không xuất hiện, tạo thành từng bước huyền ảo trận pháp. Theo Bắc Băng Phong bàn tay đẩy, cái này rồi đột nhiên xuất hiện trận pháp, vừa vặn ngăn tại Trương Diệp phía trước. Trận pháp nhỏ trói buộc trận. Bắc Băng Phong am hiểu trận pháp, hắn tiện tay bố trí đi ra trận pháp, đúng là trói buộc trận. Nếu như Trương Diệp rơi vào trận pháp bên trong, cũng sẽ bị trận pháp trói buộc chặt, không có 10 cái thời gian hô hấp, căn bản là không phá được. Nhìn thấy trận pháp ngăn trở ở phía trước, Trương Diệp lông mày nhíu lại, bàn tay rồi đột nhiên tại trong hư không một chảo. Theo một chảo này, trên mặt biển ầm ầm bay lên một đạo thủy long, đạo này cực lớn thủy long vừa vặn oanh kích đến tiểu trói buộc trận pháp phía trên. Tiểu trói buộc trận bị thủy long oanh kích đến, nhất thời hơi chậm lại, vận chuyển mất linh. Trương Diệp thừa dịp lúc này thời cơ, thân hình rồi đột nhiên bay ra, cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái, mạnh mẽ đao cương xé trời mà ra, nhất thời đem tiểu trói buộc trận phá giải mất. Tốt một cái Bắc Băng Phong, ngươi đã ra tay trước, cũng nên nếm thử thủ đoạn của ta a. Trương Diệp hai tay tại trong hư không chấn động, trong hư không hơi nước nhất thời quần quận đứng lên, như là từng đạo vách tường, ngăn ở Bắc Băng Phong phía trước. Bắc Băng Phong tức giận hừ một tiếng, bàn tay hướng phía trước bổ ra, một đạo bành trướng không ngớt lực lượng nhất thời dũng mãnh tiến đến ra, đem phía trước vách tường cứng rắn bổ ra. Tuy nhiên hắn đem vách tường bổ ra, nhưng chịu này ảnh hưởng, Bắc Băng Phong phi hành tốc độ chậm một chút, Trương Diệp ha ha cười cười, thân hình hơi động một chút, vượt qua Bắc Băng Phong, sắp xếp đã đến vị thứ 9. Bắc Băng Phong bị Trương Diệp vượt qua, trẻ tuổi cự đầu, rõ ràng sắp xếp đã đến thứ 10 vị trí, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn quát to, tiểu tử, ngươi cũng quá cản rỡ. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi tên tiểu bối này, có bản lĩnh gì? Đại trói buộc trận pháp. Ra. Bắc Băng Phong bàn tay huy động, trong hư không xuất hiện 9981 khối ngọc thạch. 81 khối ngọc thạch, dùng một loại huyền diệu phương thức xếp đặt, lập tức liền hình thành một cái đại trói buộc trận pháp, chính ngăn trở tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình. Cái này đại trói buộc trận pháp, thường nhân bố trí thời điểm, không có nửa cái canh giờ, căn bản là bố trí không đi ra. Nhưng cái này Bắc Băng Phong lăng không bày trận, chẳng qua là mấy hơi thở liền bố trí đi ra, loại này bổn sự đương nhiên là cường hãn cực kỳ, không hổ là dùng trận pháp nổi tiếng thiên hạ trẻ tuổi cự đầu. Hô! Mắt thấy Trương Diệp muốn đụng vào đại trói buộc trận pháp bên trong, hắn đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, bay nhanh thân hình, vậy mà trở nên mở đi. Tại Bắc Băng Phong không dám tin trong ánh mắt, Trương Diệp hư ảo thân hình, vậy mà kéo lên một đạo duyên dáng đường cong, dùng một loại bất khả tư nghị góc độ, theo đại trói buộc trận bên cạnh đi vòng qua. Ha ha ha ha. Trương Diệp dựa vào thân pháp, cứng rắn vượt qua trận pháp, trong nội tâm cảm giác được dị thường thoải mái. Hắn phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Bắc Băng Phong, cái này nhất phẩm công tử chỗ ngồi, ta là ngồi vào chỗ của mình rồi. Ta xem ngươi có gì bổn sự ngăn trở ta. Bắc Băng Phong nhìn thấy Trương Diệp vượt qua chính mình trận pháp, sắc mặt nhất thời một hồi khó coi, thấp giọng quát nói, Thủy Huynh, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, ngươi ra tay ngăn đón hắn thoáng một phát. Thủy Huynh, chính là Thủy Thương Mang. Thủy Thương Mang chính là Linh Thủy Tông thiên tài đệ tử, chỉ tiếc hắn hào quang, tất cả đều bị Thủy Đại Mi che giấu. Cho nên bình thường trẻ tuổi cường giả, cũng không như thế nào chú ý tới hắn. Nhìn thấy Trương Diệp đuổi theo, Thủy Thương Mang khẽ lắc đầu, nói ra, Bắc Băng Huynh, ngươi sơ suất quá. Tiểu tử này phong chi ý cảnh, đã nhanh đến tiểu thành chi cảnh, bình thường trận pháp, thì không cách nào ngăn trở. Cũng thế, cùng là trẻ tuổi đồng lứa cự đầu, ta lại giúp ngươi ngăn trở thoáng một phát tốt rồi. Hư không bài vân trưởng. Thủy Thương Mang khẽ quát một tiếng, song trưởng tại trong hư không đánh ra. Theo song trưởng đánh ra đi, phía trước mấy trăm trượng hơi nước, điên cuồng quần quận đứng lên, giống như là đã có được tánh mạng bình thường, hình thành ba hòn núi lớn, ngăn trở tại Trương Diệp trước mặt. Những thứ này mây mù hình thành núi lớn, ngưng tụ Thủy Thương Mang tiên thiên chân khí. Trương Diệp nếu như đụng vào, cả người đều muốn bị đâm cho đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cái này ba tòa mây mù núi lớn, nếu như ngăn trở người khác, là vậy là đủ rồi. Bất quá, ta lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, có thể dễ dàng khống chế phong cùng nước. Loại này mây mù núi lớn, kỳ thật chính là nước hình thành, căn bản là không cách nào ngăn trở ta. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay, hướng phía mặt biển đè nén xuống. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, ba đạo khổng lồ thủy long, rồi đột nhiên theo mặt biển bắn ra đánh trúng ba tòa mây mù núi lớn. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ mạnh về sau, Thủy Thương Mang chế tạo ra ba tòa mây mù núi lớn, nhất thời bị Trương Diệp hóa giải được. Đầy trời hơi nước, lại để cho Trương Diệp như cá gặp nước, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Tại Bắc Băng Phong cùng Thủy Thương Mang kinh dị trong ánh mắt, Trương Diệp trong nháy mắt bay ra mấy trăm trượng, cùng Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Thái Thúc Cương cùng Thủy Thương mang 4 cái trẻ tuổi cường giả, đặt song song vị thứ 5. Ồ! Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ cùng Thái Thúc Cương 3 người, tất cả đều kinh dị đứng lên. Trương Diệp tại 2 cái trẻ tuổi cự đầu khó xử phía dưới, rõ ràng càng bay càng nhanh, đuổi theo bọn hắn, loại này bổn sự quả nhiên là nghe rợn cả người. Ngọc Hồ nhãn châu xoay động, nhẹ vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, thật là lợi hại. Hiện tại, người chắc mệt rồi. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi thôi. Hô! Ngọc Hồ nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Cái này khẩu khí, ẩn chứa hùng hồn tiên thiên chân khí, hơn nữa ẩn chứa đủ loại biến hóa cùng mê hương. Nếu như bị cái này một hơi thổi ở bên trong, sẽ rơi vào đến ảo cảnh bên trong, trong lòng nghĩ cái gì, trước mắt sẽ xuất hiện cái gì, ý chí không kiên định người, rất nhanh sẽ trầm luân đến trong đó. Trương Diệp tuy nhiên không biết Ngọc Hồ cái này một hơi ảo diệu, nhưng hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể bị thổi trúng. Bàn tay hắn tại trong hư không phất một cái, từng đạo vòi rồng tại trong hư không xuất hiện, ngăn trở lấy Ngọc Hồ khí tức, cười hắc hắc nói, ta là hơi mệt chút. Ngọc Hồ, không bằng ngươi theo giúp ta nghỉ ngơi một chút đi. Chương 530, trêu đùa hí lộng tứ đại cự đầu. Hả? Phụng bồi nghỉ ngơi. Cái này không phải là đùa giỡn a? Bác Băng Phong cùng Thái Thúc Cương sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Thái Thúc Cương thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, Trương sư đệ vậy mà đùa giỡn Ngọc Hồ, cái này hắn là chết chắc. Ngọc Hồ ảo thuật cực kỳ lợi hại, Trương Diệp nếu muốn ứng phó được, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Huống chi, Phách Hùng Phi luôn luôn truy cầu Ngọc Hồ, Trương sư đệ ở trước mặt đùa giỡn Ngọc Hồ, Phách Hùng Phi khẳng định phải ra tay. Quả nhiên, Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, Ngọc Hồ sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, muốn chết. Ngọc Hồ thiên tư cùng tài mạo đều là trẻ tuổi thế hệ đứng đầu người, có vô cùng tiềm lực. Hơn nữa thân phận của nàng cực cao, chính là Cuồng Thú Tông tông chủ quan môn đệ tử. Cho dù là thế hệ trước cao thủ, nhìn thấy nàng đều muốn khách khí, cùng thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đối với nàng càng là cung kính, sợ đắc tội nàng. Trương Diệp như thế trước mặt mọi người đùa giỡn, làm cho nàng như thế chịu được. Vù vù vù. Ngọc Hồ hai cái trắng loan bàn tay, tại trong hư không kéo lê từng đạo huyền ảo đường cong, sau đó nhẹ nhàng đẩy, từng đoàn quỷ dị khó lường lực lượng, rồi đột nhiên ngăn trở tại Trương Diệp phía trước. Tại Ngọc Hồ xuất thủ thời điểm, Phách Hùng Phi cũng xuất thủ. Phách Hùng Phi một lòng truy cầu Ngọc Hồ, nhìn thấy Trương Diệp đùa giỡn Ngọc Hồ, sắc mặt trở nên lạnh như băng một mảnh, cả người toát ra nhàn nhạt kim quang, giống như là một đầu tức giận hùng sư. Ba ba. Phách Hùng Phi rồi đột nhiên tại trong hư không đánh ra một quyền, mạnh mẽ tuyệt luân quyền cường, đem phạm vi hơn 10 dặm thiên địa tinh khí điều động, hình thành một cái cực lớn sư tử. Cái này cực lớn sư tử, giống như là đã có được tánh mạng, nó mở cái miệng to ra, xuất hiện ở Trương Diệp phía trước, chỉ cần Trương Diệp một cái không cẩn thận, lập tức muốn rơi vào đến sư tử miệng lớn bên trong. Hai đại trẻ tuổi cự đầu, đồng thời ra tay chặn đánh Trương Diệp, điều này làm cho Trương Diệp đều sợ hãi kêu lên một cái. Trương Diệp trong nội tâm mắng thầm, chẳng qua là thuận miệng nói một câu, rõ ràng liền rước lấy hai đại cự đầu, cùng thú tông người, thực là thất lễ. Siêu siêu siêu. Trương Diệp đem thân pháp thi triển đã đến cực hạn. Thân hình khi thì như một đoàn khói nhẹ, khi thì hóa thành một đạo vòi rồng, khi thì lại hóa thành một thanh hư không phi hành cự đao. Liên tiếp chuyển đổi thất trùng thân pháp về sau, Trương Diệp rốt cục bắt được một tia khe hở, hóa thành một đạo lưu quang, theo hai đại trẻ tuổi cự đầu chặn đánh trong thoát ra thân đến. Tuy nhiên dựa vào huyền diệu thân pháp, cứng rắn đã tránh ra hai đại trẻ tuổi cự đầu chặn đánh, nhưng Trương Diệp tốc độ lại nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ nghe được vèo một tiếng, Bác Băng Phong đã hóa thành một đạo lưu quang, đã vượt qua Trương Diệp, bay đến phía trước đi. Bác Băng Phong đã vượt qua Trương Diệp. Nối lòng một ngụm đại khí, cười nhạo nói, Trương Diệp, tu vi của ngươi chỉ có chân đạo tam trọng. Căn cơ nông cạn. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đứng ở đằng sau a, ha ha ha ha. Trương Diệp cười lạnh không nói, vùi đầu phi hành. Hiện tại, Trương Diệp đối với đao quân uy áp, đã càng ngày càng quen thuộc rồi, hắn phi hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đang muốn nhất cổ tác khí. Vượt qua Việt Bắc Băng Phong thời điểm, phía trước thiên địa tinh khí đột nhiên chấn động, một cái cực lớn sư tử xuất hiện tại trong hư không. Miệng lớn dính máu mở ra, cùng đợi Trương Diệp. Nguyên lai, Phách Hùng Phi nhìn thấy Trương Diệp lại đuổi theo, hắn lại một lần nữa ra tay. Phạm vi 10 dặm thiên tinh khí, tại Phách Hùng Phi dưới sự khống chế, hóa thành một cái sư tử, tại trong hư không chặn đánh Trương Diệp. Phách Hùng Phi ha ha cười cười. Nói ra, Trương Diệp, ta vốn là muốn, tại Tà Dương bí cảnh bên trong. Linh giao thoáng một phát bản lãnh của ngươi đấy. Nhưng hiện tại, ngươi đắc tội sư muội của ta. Ta chỉ muốn sớm một điểm, hiện tại liền lĩnh giáo một chút. Trương Diệp trong lòng dùng mình. Cái này Phách Hùng Phi nhìn như là phóng khoáng hào phóng. Kỳ thực tâm tư tinh tế tỉ mỉ, là một cái tính toán chi ly, có thủ tất báo người. Đắc tội loại người này, phải toàn lực ứng phó, nếu không sẽ có hại chịu thiệt. Vèo. Trương Diệp không hề né tránh, bàn tay của hắn hung hăng vừa bổ, trong hư không hơi nước nhất thời điên cuồng tụ lại đứng lên, biến thành một thanh mắt thường có thể thấy được đại đao. Chôi này mắt thường có thể thấy được đại đao khoảng chừng trăm trượng chiều dài, tại Trương Diệp dưới sự khống chế, hung hăng chạm đến sư tử trên người, một tiếng vang thật lớn về sau, đại đao cùng sư tử đều biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trong chớp mắt bay ra nửa dặm, nhanh chóng đuổi theo Bắc Băng Phong. Bắc Băng Phong nhìn thấy Trương Diệp đuổi theo, trong nội tâm nhất thời vừa sợ vừa giận, nghĩ ngợi nói, tiểu tử này thân pháp, quả nhiên là hay tuyệt thiên hạ. Phách Hùng Phi, Ngọc Hồ, Thủy Thương mang cùng ta, liên tiếp ra tay, rõ ràng đều không thể ngăn được hắn. Hừ. Nhìn thấy Trương Diệp lần lượt đuổi theo, Bắc Băng Phong thầm giật mình, Phách Hùng Phi, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ tam đại trẻ tuổi cự đầu cũng là thầm giật mình. Bắc Băng Phong, Phách Hùng Phi, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ tứ đại trẻ tuổi cự đầu liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nhấc lên bàn tay, tại trong hư không đẩy. Tứ đại trẻ tuổi cự đầu, vậy mà liên hợp lại, đồng loạt ra tay chặn đường Trương Diệp. Ầm ầm. Tứ đại trẻ tuổi cự đầu đều có được mạnh mẽ tuyệt luân thực lực. Tứ đại cự đầu đẩy phía dưới, bốn đạo lực lượng khổng lồ đột nhiên tại trong hư không xuất hiện, phạm vi hơn 10 dặm thiên địa tinh khí đều bị bốn đạo lực lượng kéo tới đây, hóa thành từng tòa núi lớn, chăm chú vây khốn lấy Trương Diệp. Cái kia đáng sợ khí tức, ép tới mặt biển đều lõm vào, ép tới Trương Diệp không thở nổi. Ầm ầm. Cái này tứ đại trẻ tuổi cự đầu, mặc dù không có trực tiếp công kích Trương Diệp, nhưng khí cơ dẫn dắt phía dưới, Trương Diệp vẫn đang ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Dưới bốn đạo lực lượng cường đại khổng lồ áp lực, Trương Diệp nhẹ nhàng linh hoạt thân hình, trong chốc lát trở nên cứng ngắc, thân thể giống như là một tảng đá bình thường, thẳng tắp mà hướng phía Hắc Tử Hải té xuống. Hắc Tử Hải phía dưới, sinh tồn lấy đủ loại hải thú. Hơn nữa trong nước biển ẩn chứa nồng đậm thượng cổ uy áp, nếu như rơi đến trong nước biển, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhìn xem Trương Diệp như tảng đá bình thường hạ xuống thân hình, Bắc Băng Phong, Phách Hùng Phi, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ tứ đại trẻ tuổi cự đầu khỏe miệng đều lộ ra một tia lạnh băng chi sắc. Thái Thúc Cương trên mặt thì là lộ ra một tia tiếc hận, bất quá hắn cũng không có xuất thủ cứu rút. Hắn đang cố gắng tranh đệ nhất, trở thành nhất phẩm công tử, Trương Diệp sống hay chết, hắn cũng không như thế nào để ý. Trẻ tuổi cự đầu nhóm bọn họ cho rằng Trương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát ra giống to một tiếng, ra. Theo Trương Diệp gầm lên giận dữ, Trương Diệp thẳng tắp hạ xuống thân thể, đột nhiên toát ra tầng tầng kim quang, một cổ huyền diệu chấn động, đột nhiên theo Trương Diệp trong thân thể phát ra tới. Theo cái này cổ huyền diệu chấn động, Trương Diệp thân thể trở nên so nước còn nhẹ, so gió còn nhẹ, tứ đại trẻ tuổi cự đầu uy áp tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào uy hiếp đến Trương Diệp rồi. Vèo. Trương Diệp thân thể đột nhiên đình chỉ hạ xuống, sau đó bay lên. Phi hành thời điểm, có một loại huyền diệu khó giải thích ý tứ hàm xúc, giống như là trong thiên địa gió. Trương Diệp thân hình, chẳng những con mắt khó có thể chứng kiến, mà ngay cả linh giác, cũng khó có thể bắt. Thái Thúc Cương, Bắc Băng Phong, Phách Hùng Phi, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hầu ngũ đại trẻ tuổi cự đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, đồng thanh kêu lên, phong chi ý cảnh. Tiểu Thành, nguyên lai, Trương Diệp tại sinh tử một đường thời điểm. Vậy mà tiến vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tại loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái phía dưới, Trương Diệp đối với phong chi ý cảnh lại có mới linh ngộ, hắn phong chi ý cảnh, vậy mà tiến vào đã đến tiểu thành chi cảnh. Tiểu tử này, thật kinh người ngộ tính. Phong chi ý cảnh phiêu hốt bất định, bản thân liền khó có thể chặn được rồi. Hiện tại hắn phong chi ý cảnh tiến vào đã đến tiểu thành chi cảnh, cái này chỉ sợ rốt cuộc không cách nào chặn đường hắn. Phách Hùng Phi cùng Ngọc Hồ liếc nhau một cái, lông mày cau chặt. Bắc Băng Phong cùng Thủy Thương mang hai người cũng là có chút buồn bực. Bọn hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến, Trương Diệp phong chi ý cảnh, sẽ tiến vào đến tiểu thành. Vèo. Tại mấy cái trẻ tuổi cự đầu phiền muộn thời điểm, Trương Diệp đồng bền lướt nhẹ, tại trong hư không phi hành. Tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, Trương Diệp bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm lửa giận hừng hực. Cái này mấy cái trẻ tuổi cự đầu, vậy mà liên thủ đứng lên, đều muốn đưa hắn đẩy vào Hắc Tử Hải, loại này ngoan độc thủ đoạn. Lại để cho Trương Diệp sát cơ đại thịnh. Trương Diệp ánh mắt chớp động, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Bắc Băng Phong, Phách Hùng Phi, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ, bốn người này, có cơ hội ta nhất định phải đánh chết bọn hắn, ra nhất khẩu ác khí. Hiện tại, của ta phong chi ý cảnh đã đến tiểu thành chi cảnh, cũng nên chặn đường thoáng một phát bọn họ. Vèo. Trương Diệp điên cuồng tăng lên tốc độ, giống như lưu tinh cản nguyệt bình thường, nhanh chóng đuổi theo, cái loại này tốc độ kinh người, cho dù là phi hành ở phía trước Bình Thường Sơn cùng Nguyệt Trường Sinh đều bị hoảng sợ. Bắc Băng Phong, Phách Hùng Phi, Thủy Thương mang cùng Ngọc Hồ tứ đại trẻ tuổi cự đầu, càng là âm thầm cảnh giác, toàn lực phòng bị. Trương Diệp cười ha ha nói, các vị thật bản lãnh, ta thiếu chút nữa đã bị đưa vào trong biển tắm rửa. Hiện tại, các ngươi cũng nếm thử thoáng một phát tắm rửa tư vị a. Gió gió gió. Theo Trương Diệp hét lớn, từng đạo vòi rồng, đột nhiên theo mặt biển bay lên. Những thứ này vòi rồng điên cuồng xoay tròn lấy, mang theo rất nhiều nước biển, vô cùng vô tận nước biển, thẳng tắp hướng phía tứ đại trẻ tuổi cự đầu dội xuống. Ha ha. Chút tài mọn. Phách Hùng Phi ha ha cười cười, hai tay chấn động, chồng chất kim quang tuôn ra đi, kim quang chỗ đến, vòi rồng chịu tiêu tán, nước biển cũng bị lực lượng khổng lồ hành qua một bên đi. Trương Diệp mỉm cười, bàn tay của hắn tại trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Tiêu tán vòi rồng, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Lớn vòi rồng, có vài chục trượng lớn, trăm trượng độ cao. Loại nhỏ vòi rồng, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, mắt thường cũng khó khăn dùng bắt. Tất cả lớn nhỏ vòi rồng, rậm rạp chẳng chịt dũng manh tiến ra, ngăn cản lấy tứ đại trẻ tuổi cự đầu đường đi. Những thứ này vòi rồng lực sát thương tuy nhiên không lớn, nhưng là dị thường xảo trá, đánh tan một cái, sẽ xuất hiện ba cái, đánh tan 10 cái, sẽ xuất hiện 100. Tại vòi rồng ngăn cản phía dưới, tứ đại trẻ tuổi cự đầu tốc độ nhất thời chậm lại, Thái Thúc Cương thừa cơ hội này, rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bay đến phía trước đi. Bác Băng Phong, Phách Hùng Phi, Thủy Thương Mang cùng Ngọc Hồ sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn lên. Bốn người bọn họ đều là trẻ tuổi đồng lứa cự đầu, đều là dậm chân một cái có thể chấn động một phương nhân vật. Hiện tại, bốn người bọn họ rõ ràng bị một cái chân đạo tam trọng người trêu đùa hí lộng, điều này làm cho bọn hắn như thế nào tiếp nhận được. Ý a a a a. Ngay tại bốn người chuẩn bị phản kích thời điểm, Ngọc Hồ trầm thấp kêu một tiếng. Nguyên lai, hai cái lớn cỡ bàn tay vòi rồng, không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, hung hăng mà tại trên mông đít nàng đụng phải thoáng một phát. Chương 531, tiến vào tà dương bí cảnh. Cảm giác được sư muội có chút quái dị, Phách Hùng Phi ân cần nói, sư muội, làm sao vậy? Ngọc Hồ khẽ lắc đầu, không có lên tiếng. Bờ mông bị vòi rồng đụng phải, loại chuyện này, nói ra quả thực là mất mặt cực kỳ. Cho dù chết, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không nói ra đấy. Gặp Ngọc Hồ không muốn nói, Phách Hùng Phi cũng không miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn định dạng tại rầm rạp chẳng chịt vòi rồng phía trên, hét lớn, chấn áp hư không. Cho lão tử tán. Ầm ầm. Phách Hùng Phi tại trong hư không oanh ra một quyền. Quyền này uy manh tới cực điểm, đáng sợ quyền cương tại trong hư không tràn ra khắp nơi, đến mức tất cả vòi rồng bị từng cái đánh tan. Khắp hư không, tựa hồ cũng bị chấn áp ở, một tia gió đều tuyệt tích, mà ngay cả phía dưới Hắc Tử Hải, tại Phách Hùng Phi khổng lồ quyền cương phía dưới, cũng trở nên như nước đọng bình thường. Hoàn toàn đánh tan vòi rồng, tứ đại trẻ tuổi cự đầu riêng phần mình thi triển thân pháp, tốc độ cao phi hành. Nhưng bọn hắn vừa mới bay ra vài dặm, phía trước lại xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vòi rồng. Những thứ này rậm rạp chẳng chịt vòi rồng, tựa hồ cùng bốn người có cửu oán, chúng xoáy lên nước biển, sau đó thừa dịp khe hở, thỉnh thoảng hướng trên người chui vào. Phốc phốc phốc. Ngọc Hồ vừa không cẩn thận, vậy mà lại bị ba cái vòi rồng đụng trúng. Cái này ba cái vòi rồng chỉ có lớn cỡ bàn tay, dù cho bị chúng đụng trúng, cũng không cách nào bị thương nàng. Nhưng Ngọc Hồ trong nội tâm, nhưng là nổi giận trong bụng, nàng hiện tại dám khẳng định, những thứ này vòi rồng, là Trương Diệp cố ý thao túng đấy, đổi một câu nói, Trương Diệp lợi dụng những thứ này vòi rồng, đùa giỡn nàng. Ngọc Hồ phẫn nộ trừng mắt, hướng phía Trương Diệp nhìn sang. Trương Diệp vừa vặn cũng nhìn qua, nhìn thấy Ngọc Hồ ánh mắt, hắn hướng phía Ngọc Hồ hì hì cười, cười đến Ngọc Hồ lửa giận hừng hực. Hừ. Trấn áp hư không. Phách Hùng Phi lại một lần nữa thi triển ra thủ đoạn, dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, thao túng này sinh phạm vi hơn 10 dặm thiên điệu tinh khí, lập tức đem vòi rồng từng cái đánh tan. Trương Diệp giống như gió nhẹ bình thường, bay ra Phách Hùng Phi quyền cương phạm vi, ha ha cười nói, thật là lợi hại quyền cương. Bất quá, Phách huynh thi triển ra loại này uy mãnh quyền pháp, nhất định là cực kỳ hao phí tiên thiên chân khí a. Ta cũng muốn nhìn xem, bá huynh có thể đánh ra bao nhiêu quyền. Đang khi nói chuyện, rầm rạp chẳng chịt vòi rồng lại tới nữa. Khách khách khách khách. Bị Trương Diệp như vậy trêu đùa hí lộng, Phách Hùng Phi lửa giận hừng hực, nắm đấm nắm đến khách khách rung động. Bác Băng Phong, Thủy Thương Mang cùng Ngọc Hồ ba người, cũng là tức giận đến mắt nổi đom đóm. Trương Diệp thân pháp nhanh vô cùng, bọn hắn tuy nhiên có được một thân động trời thực lực, nhưng căn bản không cách nào đuổi đến bên trên Trương Diệp. Mà Trương Diệp đúng là dựa vào cái này ưu thế. Liên tục mà trêu đùa hí lộng, dù là tứ đại trẻ tuổi cự đầu hàm dưỡng cho dù tốt, cũng nhịn không được nữa muốn chửi ầm lên. Phách Hùng Phi đè xuống trong nội tâm lửa giận. Hét lớn, Trương Diệp, làm những thứ này thủ đoạn nhỏ có được cái gì? Có gan đấy, liền đứng lại. Cùng ta thống thống khoái khoái chiến một hồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Phách huynh, ngươi có bản lĩnh đuổi theo ta, ta cùng với ngươi đánh một hồi. Phách Hùng Phi kêu lên một tiếng buồn bực, hung hăng mà huy động thoáng một phát năm đấm. Trương Diệp tốc độ vốn là nhanh, phong chi ý cảnh đạt đến tiểu thành về sau, phi hành tốc độ càng thêm nhanh. Hắn tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn vô cùng, nhưng tốc độ nhưng là một cái nhược điểm, căn bản là không cách nào đuổi đến bên trên Trương Diệp. Lúc này thời điểm, Ngọc Hồ Nhãn Châu xoay động, lên tiếng nói ra, chúng ta tản ra. Trương Diệp vòi rồng mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta tản ra, hắn liền không cách nào làm gì chúng ta. Mấy cái trẻ tuổi cường giả hai mắt tỏa sáng, thân hình riêng phần mình tản ra, mỗi người tầm đó đều có được mấy trăm trượng khoảng cách. Lớn như vậy khoảng cách, cho dù là Trương Diệp vòi rồng càng lợi hại, cũng không cách nào làm gì bọn họ. Nhìn thấy bốn tại trẻ tuổi cự đầu tản ra, Trương Diệp biết rõ, chính mình cũng không có cơ hội nữa đùa giỡn bọn họ. Tứ đại trẻ tuổi cường giả tản ra về sau, hỗ trợ lẫn nhau xu thế. Vô luận hắn chặn đường bao nhiêu cái, đều đã bị ba người khác phản kích. Tại loại tình huống này, nếu như hắn lần nữa ra tay, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Diệp quyết đoán dừng tay, ha ha cười nói, không hổ là Ngọc Hổ, quỷ kế đa đoan. Các ngươi đã không muốn chơi, tiểu đệ liền đi trước một bước rồi, chúng ta tại Tà Dương bí cảnh bên trong gặp. Vèo. Trương Diệp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng tắp hướng phía Tà Dương bí cảnh bay đi. Phong chi ý cảnh đã đến tiểu thành, Trương Diệp tốc độ sâu sắc tăng lên, tốc độ đã tăng lên tới bình thường 3% rồi. Chẳng qua là hơn 10 người thời gian hô hấp, Trương Diệp liền vượt qua Thái Thúc Cương, danh liệt thứ 5. Lúc này thời điểm, xếp đặt tại đệ nhất danh đấy, vẫn là Thủy Đại Mi. Tên thứ 2 là Tề Thanh Nhạc. Đặt song song thứ 3 đúng là Bình Thương Sơn cùng Nguyệt Trường Sinh. Cái này 4 cái trẻ tuổi cự đầu hăng hái phi hành, đụng phải hải thú, bọn hắn liền một trường đánh đi qua. Tứ đại trẻ tuổi cự đầu trong cơ thể tiên thiên chân khí, đều hùng hồn tới cực điểm, một trường đập đi qua, hải thú lập tức vỡ thành khối thịt, chút nào đều không thể ảnh hưởng bọn họ phi hành. Trương Diệp không hoàn toàn đụng phải hải thú, hắn dựa vào tốc độ của mình, xảo diệu né tránh, vô luận chui đi ra hải thú cỡ nào lợi hại, Trương Diệp luôn có thể né tránh. Đằng sau trẻ tuổi các cường giả sẽ không có thực lực này rồi. Thượng cổ cường giả Đao Quân cùng Quyền Phách vọng lại uy áp, để cho bọn họ tốc độ phi hành sâu sắc giảm bớt, vẫn chưa tới bình thường 1%. Không ngừng nhảy ra đến hải thú lại để cho trẻ tuổi các cường giả kinh hồn bạt vía, bề bộn nhiều việc ứng phó. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, thì có hơn 20 cái trẻ tuổi cường giả bị nhảy ra đến hải thú sống sờ sờ nuốt mất, đương nhiên chết đi. Cũng có hơn 10 trẻ tuổi cường giả bị hải thú dồn đến hải lý. Ẩn chứa thượng cổ cường giả uy áp nước biển lập tức theo trong lỗ chân lông xâm nhập, cái này hơn 10 trẻ tuổi cường giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sẽ chết tại thượng cổ uy áp phía dưới. Siêu siêu siêu. Ỷ vào tốc độ của mình, Trương Diệp một đường bay nhanh, rất nhanh liền bay ra mấy trăm dặm. Xếp hạng danh thứ 3 Bình Thương Sơn cùng Nguyệt Trường Sinh hai người, mắt thấy Trương Diệp càng lúc càng nhanh, càng đuổi càng gần, cũng nhanh hơn tốc độ phi hành. Nhìn thấy Trương Diệp càng bay càng nhanh muốn đuổi theo, Nguyệt Trường Sinh khẽ chau mày. Trong mắt hắn, Trương Diệp chỉ là một cái không có tiếng tăm gì hậu bối, nếu để cho cái này hậu bối bay đến trước mặt của hắn, vậy hắn liền trên mặt không ánh sáng rồi. Có chút trầm ngâm một chút, Nguyệt Trường Sinh lẩm bẩm nói, tiểu tử này thân pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng lực chiến đấu của hắn, khẳng định không phải đối thủ của ta. Ta cũng không cần phải sợ hắn. Nhìn hắn như vậy làm náo động, ta liền chặn đường hắn một chút đi. Trương Diệp tuy nhiên biểu hiện ra tốc độ kinh người, nhưng Nguyệt Trường Sinh vẫn không có đem Trương Diệp để ở trong mắt. Bàn tay của hắn hơi động một chút, một đạo màu vàng nhạt phù lục, đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tật! Trương Diệp đang tại tốc độ cao nhất phi hành, đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, đột nhiên theo Nguyệt Trường Sinh trong tay bay ra, bay đến Trương Diệp phía trước. Thính công kích chấn phủ. Trương Diệp cảm giác được kim quang chấn động, trong lòng nhất thời cả kinh. Phù văn sư theo tu vi tăng lên, có thể vẽ ra đủ loại phù văn. Tu luyện đến chân đạo về sau, bọn hắn vẽ ra đến phù văn ở bên trong, ẩn chứa đáng sợ tiên thiên chân khí, loại này phù văn chính là chân phù. Nguyệt Trường Sinh nhìn thấy Trương Diệp càng đuổi càng gần, vậy mà ném ra một đạo tính công kích chân phù, cản lại Trương Diệp đường đi. Ầm ầm. Đạo này chân phù đột nhiên tại trong hư không bạo tạc nổ tung, lực lượng khổng lồ lan ra tất cả bốn phía. Trương Diệp mặc dù có chỗ chuẩn bị, vẫn bị cổ lực lượng này dính thoáng một phát, thân thể đều có chút run lên. Vô cớ bị chân phù hoành tạc, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tức giận. Bàn tay của hắn tại trong hư không chém ra đi, từng đạo vòi rồng, nhất thời xuất hiện ở Nguyệt Trường Sinh trước mặt, một mực đem đường đi ngăn lại. Nguyệt Trường Sinh khinh miệt cười, lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi những thứ này vòi rồng, thoạt nhìn không tệ, nhưng trên thực tế, nhưng là không chịu nổi một kích. Phá cho ta. Nguyệt Trường Sinh cổ tay chấn động. Một đạo chân phù phá mà ra, tại phía trước cầm ầm nổ tung. Chân phù bên trong ẩn chứa huyền diệu tiên thiên chân khí, cái này tơ huyền diệu tiên thiên chân khí trong chốc lát đưa tới vô tận thiên tinh khí, sau đó như là sấm sét bình thường nổ tung. Lực lượng khổng lồ, lập tức bình định bát phương, Trương Diệp vọng lại vòi rồng, thoáng cái đã bị bình định rồi. Phù văn sư quả nhiên đủ cổ quái, quả nhiên đủ cường đại. Trương Diệp không khỏi âm thầm lộ vẻ xúc động. Hắn phát ra ngoài vòi rồng, giống như là mùa xuân bên trong cỏ dại, tản đi một cái, sẽ xuất hiện ba cái. Nhưng Nguyệt Trường Sinh chân phù bạo tạc, tất cả vòi rồng đều bị nổ tan, tất cả đến tiếp sau thủ đoạn, đều không thể xử đi ra. Chân phù chi đạo, quả nhiên có chỗ đặc biệt. Trương Diệp nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên nói ra, thật là lợi hại chân phù. Nguyệt huynh, xem ta một chiêu này. Vung tay lên, trong hư không lại xuất hiện từng đạo vòi rồng. Cái này từng đạo vòi rồng, phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải, rậm rạp chẳng chịt chiêm hết hư không. Nhìn thấy nhiều như vậy vòi rồng, Nguyệt Trường Sinh nhất thời thay đổi sắc mặt. Những thứ này trống rỗng xuất hiện vòi rồng, thật sự là nhiều lắm, hắn ít nhất phải tiêu phí 4 đạo chân phù mới có thể đem vòi rồng dọn dẹp. Mỗi một đạo chân phù, đều là hắn vất vả khổ cực họa đến đấy, như vậy liền ném đi, thật sự là quá đáng tiếc, quá thật là đáng tiếc. Tuy nhiên cảm giác được đáng tiếc, nhưng Nguyệt Trường Sinh vẫn muốn ném. Những thứ này vòi rồng bên trong, ẩn chứa từng đạo hấp dẫn chi lực, tại loại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, hắn phi hành tốc độ nhất thời sâu sắc hạ thấp. Nếu như hắn không ra tay thanh lý mất, Trương Diệp muốn vượt qua hắn. Rầm rầm rầm oanh. Nguyệt Trường Sinh ném ra 4 đạo chân phủ, đem chung quanh vòi rồng từng cái nổ tan. Thoáng cái dùng xong 4 đạo chân phủ, Nguyệt Trường Sinh nhất thời một hồi đau lòng. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, thật bản lãnh. Chúng ta lại đến. Theo Trương Diệp thanh âm, Nguyệt Trường Sinh chung quanh lại một lần nữa xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vòi rồng. Nguyệt Trường Sinh tức giận hừ một tiếng, lại một lần nữa ném ra 4 tờ chân phủ, đem vòi rồng nổ tan. Thật bản lãnh, chúng ta lại đến. Trương Diệp thanh âm ghê tởm lại một lần nữa vang lên, đáng giận vòi rồng lại một lần nữa xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt chiêm hết hư không. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp cùng Nguyệt Trường Sinh hai người, một bên phi hành một bên âm thầm giao thủ, thấy bình thường sơn ra đầu run lên, thầm nghĩ, không thể tưởng được Trương Diệp điều khiển gió năng lực như thế lợi hại. Cũng may ta không có trêu chọc hắn, nếu không muốn hậu hoạn vô cùng rồi. Nguyệt Trường Sinh ném đi hơn 100 chương chân phù về sau, Tà Dương bí cảnh đã ở trong tầm mắt. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cũng không tâm dây dưa đi xuống, hắn ha ha cười cười, nói ra, Nguyệt huynh, ta đi trước một bước rồi. Vèo. Trương Diệp cũng không để ý tới Nguyệt Trường Sinh sắc mặt khó coi, tốc độ của hắn vậy mà lại một lần nữa tăng lên, thẳng tắp bay vào đến Tà Dương bí cảnh bên trong. Chương 532, Bắc Băng Phong khiêu chiến. Vừa tiến vào đến Tà Dương bí cảnh, lập tức có thể chứng kiến một tòa cao ngất ngọn núi. Ngọn núi phía trên, có 54 chỗ ngồi, phía trên nhất một loạt chỗ ngồi, tản ra lóng lánh kim quang. Trương Diệp thân hóa lưu quang, đi vào màu vàng trên chỗ ngồi. Chỉ thấy tối trung ương chỗ ngồi, đã ngồi một cái cô gái áo đen. Cái này cô gái áo đen, đúng là thực lực sâu không thể đoán Thủy Đại Mi. Tại Thủy Đại Mi bên cạnh, khoanh chân ngồi trước một người, đúng là Tề Thanh Nhạc. Tề Thanh Nhạc nhìn thấy Trương Diệp bay tới, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, Trương sư đệ tốt thân thủ. Trương Diệp ha ha cười nói, may mắn, may mắn mà thôi. Trong miệng nói qua, Trương Diệp ánh mắt theo trên chỗ ngồi đảo qua nhất phẩm công tử chỗ ngồi, tổng cộng có 9 cái này 9 chỗ ngồi, cũng là có thứ tự đấy. Như Thủy Đại Mi ngồi, chính là đệ nhất danh. Mà Tề Thanh Nhạc ngồi, chính là tên thứ 2. Ai muốn ngồi vào 2 cái này trên chỗ ngồi, muốn hướng 2 người khiêu chiến mới được. Trương Diệp một lòng chỉ muốn vào đến Đao Quân phế tích, về phần đệ mấy cái thứ tự, hắn cũng không phải rất coi trọng. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp đi đến thứ 9 trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Thủy Đại Mi cường thế chiếm cứ đệ nhất danh, Tề Thanh Nhạc tức thì chiếm cứ tên thứ 2. Còn lại chỗ ngồi, nhất định sẽ có một phen kịch liệt tranh đấu. Ngồi vào thứ 9 trên chỗ ngồi, có thể thiếu một ít phân tranh, nhiều một ít tinh lực đi thăm dò Đao Quân phế tích. Bí cảnh ở chỗ sâu trong. 5 vị tông sư xa xa nhìn qua, Phù Tông Diệu Hoa chân nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, lại dám ngồi vào nhất phẩm công tử trên chỗ ngồi đi, quả thực là chính mình muốn chết. Đợi chút nữa, hắn nhất định sẽ bị đuổi hạ tòa vị. Nguyệt Trường Sinh chính là Diệu Hoa chân nhân đệ tử đắc ý nhìn thấy đệ tử của mình bị Trương Diệp trêu đùa hí lộng, Diệu Hoa chân nhân trong nội tâm nhất thời một hồi không thoải mái. Nhịn không được liền lên tiếng đả kích thoáng một phát Trương Diệp. Cùng thú tông bằng chân nhân gật gật đầu, lớn tiếng nói, Diệu Hoa huynh nói đúng. Trương Diệp lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh, xem như thiên tài trong thiên tài rồi. Chỉ tiếc, cùng 9 đại thanh niên cự đầu so sánh với, hắn căn cơ quá nông cạn. Nhất phẩm công tử bảng, hắn là đừng suy nghĩ. Trận tông phong thanh chân nhân cũng là có chút gật đầu, nói ra, nhất phẩm công tử bảng, chỉ có 9 vị trí. Cái này 9 vị trí, nhất định là chín đại thanh niên cự đầu nhận hết rồi. Trương Diệp ngồi vào nhất phẩm công tử bảng trên chỗ ngồi, đây quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bích Vân Tông Thiên Kiếm chân nhân, chân mày hơi nhíu lại. Nói thực ra, Trương Diệp biểu hiện đã là sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Nhưng hắn vẫn nhìn không tốt Trương Diệp. Thiên Kiếm chân nhân khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ nói, Trương Diệp tiểu tử này, ngược lại là một nhân tài. Hơn 30 tuổi, liền lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, liền tu luyện đến chân đạo tam trọng. Nếu như hắn 60 tuổi thời điểm, tham gia công tử bình luận đại hội, đệ nhất danh nhất định là hắn đấy. Nhưng hắn bây giờ căn cơ quá nhỏ bé, xem ra hắn nhất định bị ngăn trở rồi sáu. Tại mấy vị chân nhân nghị luận thời điểm, trẻ tuổi cự đầu nhóm bọn họ liên tiếp tiến vào đến Tà Dương bí cảnh. Đầu tiên tiến vào đến Tà Dương bí cảnh đấy, đúng là Bình Thương Sơn. Bình Thương Sơn tiến vào đến bí cảnh bên trong, đánh giá thoáng một phát chỗ ngồi về sau, rốt cục tại thứ 6 chỗ ngồi ngồi xuống. Hiển nhiên, hắn cho rằng mình có thể ngồi vững vàng thứ 6 cái này chỗ ngồi. Cái thứ 5 tiến vào bí cảnh đấy, đúng là Nguyệt Trường Sinh. Bị vòi rồng trêu đùa hí lộng một phen, Nguyệt Trường Sinh lộ ra có chút chật vật, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trương Diệp liếc, lựa chọn cái thứ 5 chỗ ngồi. Thứ 6 tiến vào đến bí cảnh đấy, là Thái Thúc Cương. Thái Thúc Cương hướng phía Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sơn cùng Trương Diệp gật gật đầu, sau đó tại người chỗ ngồi, ngồi xuống. Thứ 7, thứ 8 tiến vào đến bí cảnh đấy, đúng là Phách Hùng Phi cùng Ngọc Hồ. Phách Hùng Phi ánh mắt lạnh như băng, quét Trương Diệp liếc, sau đó ngồi xuống người thứ 3 trên chỗ ngồi. Mà Ngọc Hồ chừng Trương Diệp liếc về sau, cũng lựa chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống đi, cái này chỗ ngồi, đúng là đệ tứ chỗ ngồi. Thứ 9 tiến vào Tà Dương bí cảnh đấy, đúng là Thủy Thương Mang. Lúc này thời điểm, nhất phẩm công tử bảng 9 chỗ ngồi, đã chiếm được 8 cái, chỉ còn lại có cái thứ 8 chỗ ngồi không có ai ngồi. Thủy Thương Mang thân hình lóe lên, ngồi xuống cái thứ 8 trên chỗ ngồi. Người thứ 10 tiến vào đến Tà Dương bí cảnh đấy, là Bác Băng Phong. Bác Băng Phong tuy nhiên am hiểu trận pháp, nhưng thân pháp của hắn cực kém, hơn nữa Trương Diệp chặn đường, tốc độ phi hành thì càng thêm chậm. Hắn tuy nhiên dốc sức liều mạng phi hành, nhưng vẫn như cũ đến chậm, lúc này thời điểm, nhất phẩm công tử bảng 9 chỗ ngồi đã ngồi đầy, không có vị trí của hắn rồi. Hừ. Bác Băng Phong tức giận hừ một tiếng, chỉ vào Trương Diệp, lạnh như băng nói, Trương Diệp, ngươi cút cho ta xuống dưới. Chính là chân đạo tam trọng tu vị, ngươi có gì tư cách ngồi ở chỗ này? Trương Diệp nhắm mắt mà ngồi, con mắt đều lười được mở ra. Một lát sau, hắn mới chậm qua nói, Bác Băng Phong, ta có không có tư cách ngồi ở chỗ này, ngươi nói không tính. Hảo hảo hảo. Bác Băng Phong tức giận vô cùng mà cười, sắt khi tùng nói, tốt một cái cản rỡ tiểu bối. Đợi chút nữa tiến vào đến khiêu chiến khâu thời điểm, ta cái thứ nhất muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn cho chính ngươi chậm rãi lăn xuống đi. Trương Diệp tức cười, chậm rãi nói, khẩu khí thật lớn. Ai từ từ lăn xuống, còn không nhất định đâu. Hảo hảo hảo. Ngươi chờ, ngươi chờ. Bác Băng Phong biết mình nói không lại Trương Diệp, hung hăng mà phật thoáng một phát ống tay áo, tại nhị phẩm công tử bảng tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Đã qua một khắc, rốt cục lại có người tiến vào Tà Dương bí cảnh rồi. Thứ 11 cái tiến vào đến bí cảnh trong đấy, đúng là Cố Hoành Thủy. Cố Hoành Thủy tu vị, mặc dù là dựa vào đan dược tăng lên đấy, nhưng tu vi của nàng dù sao đạt đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, thể máu bên trong tiên thiên chân khí hùng hồn vô cùng. Dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, nàng thứ 11 cái bay vào Tà Dương bí cảnh. Cố Hoành Thủy về sau, từng đạo lưu tinh từ đằng xa bay tới, không ngừng có người tiến vào đến Tà Dương bí cảnh. Bích Vân Tông Cô Kiên Nguyên, thứ 17 cái tiến vào đến bí cảnh, Thạch Thắng Hào thì là thứ 23 cái tiến vào đến bí cảnh, mà Cao Kháng Tử thì là thứ 27 cái tiến vào đến bí cảnh. Yến Minh cùng Ngân Hà hai người, cơ hồ là đồng thời tiến vào đến bí cảnh, lúc này thời điểm, nhị phẩm công tử bảng cũng đã ngồi đầy người. Hai người đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy Trương Diệp Đại Mã Kim Đao ngồi ở nhất phẩm công tử trên bảng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người như thế nào thậm chí nghĩ không đến, Trương Diệp vậy mà sớm tiến vào đến bí cảnh, hơn nữa ngồi vào nhất phẩm công tử trên bảng. Ngân Hà rất nhanh chấn định lại. Hắn nhìn thật sâu liếc Trương Diệp, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thì thào nói ra, Trương Diệp hái Trương Diệp, ngươi cũng quá không biết lượng sức rồi. Ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ hai loại bí cảnh, nhưng lực chiến đấu của ngươi cùng ta không kém là bao nhiêu. Ngươi ngồi vào nhất phẩm công tử trên bảng, nhất định sẽ bị người đuổi xuống dưới, chật vật không chịu nổi. Yến Minh ý tưởng, cùng Ngân Hà hiển nhiên không sai biệt lắm. Khoe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh, đã tìm được một cái chỗ ngồi ngồi xuống, cùng đợi Trương Diệp xấu mặt. Đã chờ đợi nửa canh giờ, trẻ tuổi các cường giả, đều tiến vào đến Tà Dương bí cảnh. Xuất phát thời điểm, khoảng chừng hơn 300 người, nhưng có thể tiến vào đến Tà Dương bí cảnh đấy, chỉ có hơn 200 nhân khẩu. Còn lại hơn 100 người, cũng đã chết ở Hắc Tử Hải bên trong, hoặc là bị đáng sợ hải thú sống sờ sờ nuốt chửng. Nhược giả cường thực, man hoang đại lục chính là cái này loại vô tình. Hơn 200 năm nay thanh niên cường giả tụ tập lại một lượt, nhất thời đều nghị luận. Thủy Đại Mi quả nhiên chiếm cứ đệ nhất cái chỗ ngồi. Nữ nhân này, thật sự là thật cường đại. Đúng vậy, a không hổ là lần thứ hai tham gia công tử bình luận đại hội người. Nữ nhân này, nghe nói lần thứ nhất tham gia công tử bình luận đại hội thời điểm, chỉ có 35 tuổi. Nàng dựa vào một bộ hay tuyệt thiên hạ trường pháp, cứng rắn cướp lấy nhị phẩm công chúa tên tuổi. Ừ, nữ nhân này thật là rất lợi hại, gì, ngồi ở nhất phẩm công tử bảng vị thứ 9 đấy, là cái nào a? Thấy thế nào đứng lên, cảm giác được có chút lạ mắt. Ha ha, tiểu tử này, là Bích Vân Tông một thiên tài, tên là Trương Diệp. Tu vi của tiểu tử này, chỉ có chân đạo tam trọng, hắn rõ ràng ngồi vào nhất phẩm công tử trên bảng đi, quả thực là tự tìm đường chết. Đúng a đúng a. Nhất phẩm công tử bảng có 9 chỗ ngồi, vừa vặn lại để cho 9 đại thanh niên cự đầu ngồi đấy. Trương Diệp ngồi vào trên chỗ ngồi đi, Bắc Băng Phong liền không có chỗ đã ngồi. Ta dám đánh cuộc, chờ một chút, Bắc Băng Phong nhất định sẽ khiêu chiến Trương Diệp, cầm Trương Diệp khai đao. Đây là khẳng định. Ngươi không thấy được ấy ư? Bắc Băng Phong sắc mặt khó coi thần kỳ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Trương Diệp đấy. Trương Diệp tiểu tử này, chờ một chút gặp nạn rồi. Mọi người thấp giọng nghị luận thời điểm, năm vị tông sư vô thanh vô tức mà xuất hiện tại trong hư không. Một cổ nhàn nhạt uy nghiêm khí tức nhất thời tràn ngập Tà Dương bí cảnh. Người nói chuyện đều tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Linh Thủy Tông Diệu Hoa chân nhân chậm rãi nói, tốt rồi. Hiện tại, nên đến đấy, đều đã đi tới rồi, chúng ta cũng nên tiến vào đến thứ hai khâu rồi. Cái này thứ hai khâu, chính là tự do khiêu chiến. Hiện tại, 54 châu ngồi, cũng đã ngồi đầy người. Cái này 54 người, chẳng khác gì là lôi đài đài chủ, đến chầm người, có thể tự do khiêu chiến bọn hắn. Đương nhiên, đài chủ tầm đó, cũng là có thể tự do khiêu chiến đấy. Nhớ kỹ, mỗi người các ngươi, chỉ có 3 lượt khiêu chiến cơ hội, chính các ngươi nên nắm chắc tốt. Thiên kiếm chân nhân lúc này thời điểm vượt qua không gian bước ra một bước, trầm giọng nói ra, ở chỗ này, bản chân nhân nói một chút trận đấu quy tắc. Thứ nhất, thời điểm tranh tài, không được sử dụng chiến đấu sủng vật. Thứ hai, nếu như đối thủ nhận thua, muốn lập tức dừng tay. Thứ ba, đồng thời khởi xướng khiêu chiến đấy, phát thực lực cao khiêu chiến người vì chuẩn tốt rồi, hiện tại, tự do khiêu chiến bắt đầu. Ú Long hiểu Long. Theo thiên kiếm chân nhân thanh âm, năm tòa khổng lồ lôi đài, theo lòng đất bay lên, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lôi đài toàn thân đen nhánh, chính giữa mang theo tí ti huyết hồng, vừa mới toát ra mặt đất, khát máu khí tức đã tràn ngập tại chỗ. Bá. Lôi đài vừa mới thăng lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay lên, rơi xuống lôi đài chính giữa. Cái này đột nhiên bay ra ngoài người, đúng là trẻ tuổi đồng lứa cự đầu Bắc Băng Phong. Bắc Băng Phong đứng thẳng tại lôi đài chính giữa, nhẹ nhẹ tiên thiên chân khí lượn lờ toàn thân. Quần áo đồng bền muốn bay. Ánh mắt của hắn, chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, quắc, Trương Diệp, cút cho ta xuống. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Trương 533, quá bạo lực rồi, quá điên cùng rồi. Theo Bắc Băng Phong thanh âm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy mọi người ánh mắt, quăng đã đến Trương Diệp trên người, một ít xem Trương Diệp không vừa mắt người, khoe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh, cùng đợi Trương Diệp xấu mặt. Tại mọi người trong ánh mắt, Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên trở thành nhạt. Sau đó như là khói nhẹ biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trương Diệp đã đi tới lôi từng phía trên, xa xa cùng Bắc Băng Phong rằng co lấy. Hí! Chứng kiến Trương Diệp loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, ở đây trẻ tuổi cường giả, không hẹn mà cùng phát ra ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Trương Diệp loại này đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện thân pháp, cực đại rung động lấy ở đây trẻ tuổi cường giả. Bắc Băng Phong đồng tử co rụt lại, trong nội tâm cú sốc thoáng một phát. Lúc này thời điểm, Bắc Băng Phong rốt cục nhìn thẳng vào khởi Trương Diệp đến, chân chân chính chính đem Trương Diệp trở thành là hắn mạnh mẽ đối thủ. Thiên kiếm chân nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ tán thưởng, hắn có chút gật đầu, nghĩ ngợi nói, không thể tưởng được, Trương Diệp phong chi ý cảnh, rõ ràng đã đến tiểu thành chi cảnh. Dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, Trương Diệp vẫn có một tia cơ hội chiến thắng, hy vọng hắn năng lực chiến đấu có thể như hắn ngộ tính đồng dạng xuất sắc a. Thủy Nguyệt chân nhân phân hử hai người đứng vững, sau đó vung tay lên, khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Vèo. Thủy Nguyệt chân nhân thanh âm còn phiêu đãng trên không trung, Trương Diệp đã phát động ra công kích. Thân hình của hắn lóe lên, đã đi ra tại chỗ, đoạn lãng đao hóa thành một đạo quan mang, hướng phía Bắc Băng Phong chém qua đi. Ỷ vào thân pháp rất nhanh, tiên hạ thủ vi cường, cái này là Trương Diệp ý định. Trương Diệp ý định dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, điên cuồng phát động công kích, nhất cổ tác khi đem Bắc Băng Phong đánh bại. Bắc Băng Phong thân pháp không được tốt lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng lại dị thường phong phú. Nhìn thấy Trương Diệp một đao chém tới, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh quắc khẽ, thất tinh liên châu trận, bạo. Theo Bắc Băng Phong thanh âm, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ trận pháp. Cái này nho nhỏ trận pháp, tại trong hư không, huyền ảo xoay tròn lấy tựa như một mặt tâm chắn, vừa vặn ngăn trở Trương Diệp Đoạn Lãng đao. Trương Diệp Đoạn Lãng đao, nhanh như thiểm điện, một đao chém ra, chính chính chạm đến trận pháp phía trên. Trương Diệp cảm giác được, chính mình chém ra một đao, giống như là chạm đã đến 7 cái thiên lôi thượng diện, cái này nho nhỏ trận pháp hơi dính đến Đoạn Lãng đao, vậy mà bạo tạc. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. 7 âm thanh cực lớn âm vang lên, Trương Diệp cảm giác được hai tay tê dại, cả người đều bị chấn đắc rút lui 3 bước, toàn thân khí huyết đều điên cuồng cuồn cuộn lấy, thiếu một ít muốn thổ huyết. Ông trời, cái này là trận pháp uy lực sao? Cái này cũng thật lợi hại a. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi một hồi rung động. Hắn mặc dù biết Bắc Băng Phong trận pháp tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhưng lại cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ trận pháp, rõ ràng có đáng sợ như thế uy lực. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Trương Diệp bị trận pháp đánh lui, Bắc Băng Phong cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay, lạnh cười nói, ta cái này liền châu trận, tổng cộng dùng 7 khối ngọc thạch. 7 khối ngọc thạch, hàng loạt bạo tạc uy lực tương đương chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Trương Diệp, ngươi có thể ngăn cản được Liên Châu trận, đã là không tệ rồi. Hiện tại, xem ta Cửu Tinh Liên Châu trận. Bá. Bắc Băng Phong vung tay lên, một cái càng thêm huyền ảo trận pháp rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Biết rõ trận pháp lợi hại, Trương Diệp thân hình lóe lên như là khói nhẹ biến mất tại nguyên chỗ. Dưới lôi đài năm trách cường giả mở to hai mắt, đều nhìn không tới Trương Diệp bóng dáng. Chút tài mọn. Bắc Băng Phong cười lạnh một tiếng không chút hoang mang quát, Phong Thiên tỏa địa, trấn áp tà ma. Tiểu Phong Thiên trận pháp, khởi. Bá. Theo Bắc Băng Phong thanh âm, 18 khối ngọc thạch theo Bắc Băng Phong trong tay bay ra đến, trong chốc lát tạo thành một cái huyền diệu trận pháp. Cái này huyền diệu trận pháp chậm rãi vận chuyển, 18 đạo cường hoành khí tức tung hoành tại chỗ, vậy mà ẩn ẩn đã tập trung vào lôi đài, trên lôi đài cho bụi đều bị trận pháp này tập trung, cứng lại tại trong hư không. Thật đáng sợ trận pháp. Trẻ tuổi cự đầu sức chiến đấu, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, đúng a. Cái này Bắc Băng Phong thân pháp tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng hắn trận pháp, thật sự là quá quỷ dị, thật lợi hại. Cái này Tiểu Phong Thiên trận pháp, rõ ràng có thể phong khóa hư không, thật sự là thật lợi hại. Tại trận pháp này phía dưới, lại tốc độ nhanh, đều là phù vân a. Cái này, Trương Diệp thảm rồi. Dưới lôi đài mặt trẻ tuổi cường giả, kiến thức đến cái này Tiểu Phong Thiên trận pháp uy lực, nhất thời thấp giọng nghị luận. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi bất định thần sắc. Trương Diệp lúc này thời điểm, chính dùng một loại tốc độ kinh người, tại trên lôi đài phiêu di lấy. Tại đỉnh đầu của hắn Tiểu Phong Thiên trận pháp giống như là một tòa đại sơn, đang từ từ địa áp xuống tới. Tại trận pháp này ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp thân pháp đều trở nên chậm chạp, thể nội khí tức cũng trở nên có chút không trôi chảy. Ông kiến thức đến Tiểu Phong Thiên trận pháp uy lực, Trương Diệp không chút do dự triển khai phản kích. Cả người hắn cùng Đoạn Lãng đao dung hợp đến cùng một chỗ. Sau đó hóa thành chói mắt cầu vồng, thẳng tắp hướng phía Bắc Băng Phong chém qua đi. Phá Vân Nhất Đao. Nhìn thấy Trương Diệp nhân đao hợp nhất, phi chém tới, Bắc Băng Phong cũng không dám kinh thường, cánh tay có chút một chiều, vận chuyển tại hư tự bên trong đích Cửu Tinh Liên Châu trận pháp, rồi đột nhiên rơi xuống, chính chính ngăn tại Trương Diệp phía trước. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh tiếp oanh. Trương Diệp Đoạn Lãng đao, chính chính chạm đến Cửu Tinh Liên Châu trận lên, Cửu Tinh Liên Châu trận nhất thời bạo tạc, chín âm thanh cực lớn thanh âm. Chấn đắc toàn bộ lôi đài đều lung la lung lay, toàn bộ tà dương bí cảnh đều bị quét ngang mà ra lực lượng, chấn đắc run nhẹ nhẹ. Phúc! 9 tiếng nổ về sau, Trương Diệp nổ ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược tầm hơn 10 trượng, mới định trụ thân thể. Trương Diệp không dễ chịu, Bắc Băng Phong lúc này thời điểm, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Cái này Cửu Tinh Liên Châu trận pháp, cùng hắn tâm thần tương liên, trận pháp bị Trương Diệp bạo lực phá giải, hắn nhất thời cũng nhận được ảnh hưởng, cả người rút lui hơn 10 bước. Trên mặt xẹt qua một tia tái nhợt. Tiểu Phong Thiên trận pháp, chấn. Trương Diệp tu vi, chỉ có chân đạo tam trọng, rõ ràng có thể bạo lực đánh tan Cửu Tinh Liên Châu trận pháp, lại để cho Bắc Băng Phong kinh hãi. Bắc Băng Phong biết rõ, Trương Diệp trên người khẳng định có cổ quái, sức chiến đấu xa xa vượt ra khỏi bản thân tu vi, hắn ý định vận chuyển Tiểu Phong Thiên trận pháp, nhất cổ tác khi đem Trương Diệp trấn áp, đánh bại Trương Diệp. Trương Diệp thể chất khác hẳn với thường nhân, nhổ ra máu tươi về sau, hắn thể nội thiên hà chính khí rồi đột nhiên vận chuyển. Thương thế đã khôi phục chín thành. Nhìn thấy Tiểu Phong Thiên trận pháp áp xuống tới, hắn ha ha cười cười, quắc, chạm. Ầm ầm. 18 đạo hoa lệ ánh đao, rồi đột nhiên theo trong hư không loại ra, hung hăng chạm đến Tiểu Phong Thiên trận pháp phía trên. Trương Diệp chém ra đến đao cương, chẳng những ngưng tụ tới cực điểm, hơn nữa trong lúc mơ hồ ẩn chứa lực cắn nuốt. 18 đạo đao cương chém qua đi, huyền ảo vô phương tiểu phong thiên trận pháp, nhất thời chấn động 18 xuống, 18 khối ngọc thạch khối khối nghiền nát. Phúc! Cuối cùng một đao chém ra tiểu phong thiên trận pháp nhất thời biến mất tại trong hư không. Trương Diệp cùng Bắc Băng Phong cái này hai cái trẻ tuổi cường giả, riêng phần mình hiện ra thân hình, một lần nữa rằng có cùng một chỗ. Trương Diệp liên tục chém ra 18 đao, tiêu thân máu tươi kịch liệt bốc lên, mồ hôi một giọt rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa muốn phun ra đến. Mà Bắc Băng Phong trận pháp bị bạo lực phá giải, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng đều xuất hiện một tia vết máu. Dưới lôi đài mặt trẻ tuổi cường giả, mỗi người đều bình lấy hô hấp, chăm chú nhìn chằm chằm hai đại trẻ tuổi cao thủ. Tắc thì mới kịch liệt giao phong, phát ra tới lực lượng quét ngang phương viên trăm dặm, toàn bộ Tà Dương bí cảnh đều chấn động. Hai đại trẻ tuổi cao thủ biểu hiện, để ở chàng trẻ tuổi cường giả tâm thần chấn động theo, nói không ra lời. Bắc Băng Phong chậm rãi nói, "Trương Diệp, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Vừa rồi, ta thi triển đi ra trận pháp, đều là một ít uy lực so sánh yếu đích tiểu trận pháp. Hiện tại, ta muốn thi triển ra chính thức trận pháp đã đến, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản được mấy cái trận pháp." Trận pháp sư đang thi triển trận pháp thời điểm, là cực kỳ hao phí tiên thiên chân khí đấy. Bác Băng Phong tắc thì mới thi triển đi ra trận pháp, đều là một ít tiểu trận pháp, thi triển thời gian đoạn, hao phí tiên thiên chân khí cũng tương đối ít. Hiện tại, Trương Diệp sức chiến đấu sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Hắn chuẩn bị thi triển ra chính thức trận pháp đã đến. Trương Diệp chầm chầm vào Bắc Băng Phong, cười lạnh nói, muốn đánh cứ đánh, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Vâng! Trương Diệp hung hăng đập mạnh thoáng một phát lôi đài, thi triển xuất từ chế chiến kỹ phá sơn trảm. Cả người hóa thành một đạo vòi rồng, trong chốc lát chém ra mấy trăm đao, từng đạo đao cương, giống như là một luồng sóng thủy triều. Hướng phía Bắc Băng Phong gào thét mà đi. Bắc Băng Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trong miệng rất nhanh ngâm nói, hậu thổ trận pháp. Ông, mọi việc khối ngọc thạch xuất hiện tại trong hư không. 21 khối ngọc thạch tại trong hư không xoay tròn, tại trong hư không làm ra đủ loại biến hóa, tại vài cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu hóa thành một tòa bạc phơ mênh mông đại sơn, chính chính ngăn cản lấy Trương Diệp đao thế. Dày đặc, không thể dung chuyển. Cái này tòa đại sơn vừa xuất hiện, lập tức tiểu cho người một loại trầm trọng, không cách nào dung chuyển cảm giác. Tại trẻ tuổi cường giả trong mắt, cái này tòa đại sơn thật sự chính đại sơn còn muốn chắc chắn gấp trăm lần, cho dù là chân đạo ngũ trọng cao thủ cũng mơ tưởng hủy diệt nó. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp đoạn lãng đao hung hăng chạm đến đại trên núi. Trương Diệp phá sơn chạm xoay tròn phát đao, một đao đón lấy một đao, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhất tự ý công thành. Vô luận cỡ nào chắc chắn đồ vật tại đại dưới đao đều chỉ có nghiền nát kết cục. Cái này tòa trầm trọng cực kỳ, nhìn về phía trên không cách nào dung chuyển đại sơn, tại Trương Diệp lăng lệ ác liệt đao pháp phía dưới. Vậy mà lay động. A. Nhìn thấy cái này tòa đại sơn lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chạm động, trẻ tuổi các cường giả trong nội tâm đều sinh ra một loại quái dị tuyệt luân cảm giác, Trương Diệp tựa như một chỉ nho nhỏ con kiến, nhưng cái này chỉ nho nhỏ con kiến nhưng lại dung chuyển một tòa đại sơn. Ầm ầm. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, Bắc Băng Phong thi triển đi ra hậu thổ trận pháp, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém vỡ, lôi đài chịu chấn động, hư không chịu chấn động, bí cảnh chịu chấn động. Trương Diệp người này, quá bạo lực rồi. Trẻ tuổi cường giả trong nội tâm, không hẹn mà cùng lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 534, đột phá, đột phá. Trương Diệp bày ra bạo lực, để ở chàng trẻ tuổi cường giả đều sợ ngây người. Với tư cách Trương Diệp đối thủ, Bắc Băng Phong căn bản là không kịp giật mình, nhìn thấy Trương Diệp đánh tan hậu thổ trận pháp, hắn nhất thời cảm thấy nguy hiểm khí tức. Đại Phong Thiên Trận. Bắc Băng Phong hét lớn một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, một cái cự đại trận pháp đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, giống như một trường cực lớn lưới, hướng phía Trương Diệp chụp xuống đi. Đại Phong Thiên trận pháp uy lực xa xa vượt ra khỏi Tiểu Phong Thiên trận pháp. Nhưng bố trí trận pháp này, chỗ hao phí tiên thiên chân khí cũng xa xa vượt ra khỏi Tiểu Phong Thiên trận pháp. Bắc Băng Phong thừa dịp Trương Diệp công kích hậu thổ trận pháp thời cơ, cưỡng ép bố trí ra Đại Phong Thiên trận pháp, thể nội tiên thiên chân khí lập tức dùng đi ba thành nhiều. Ông ông ông. Đại Phong Thiên trận pháp giống như là thiên la địa võng, tại trận pháp trong phạm vi sở hữu tất cả đồ vật đều đã bị nó áp chế. Trận pháp vừa mới xuất hiện, Trương Diệp lập tức cảm giác được một hồi tim đập nhanh, cao tốc chém ra đoạn lãng đao, lập tức trở nên chậm, rõ ràng chỉ cần lướt qua 3 trượng khoảng cách, có thể chém giết Bắc Băng Phong, nhưng cái này 3 trượng khoảng cách, giống như là chân trời xa xăm xa xôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cương đại tuyệt luân áp lực, theo trong hư không áp xuống tới. Cái này phương viên 300 trượng lôi đài, đều bị khổng lồ áp lực ép tới thấp ba thốn, từng tiếng quái tiếng nổ theo lôi đài bên trong truyền tới. Trương Diệp trên mặt hiện lên một tia kinh dị, nghĩ ngợi nói, thật đáng sợ, tốt huyền ảo trận pháp. Cái này đại phong thiên trận pháp, uy lực so tiểu phong thiên trận pháp, ít nhất phải cường ra gấp 10 lần. Nhìn thấy Trương Diệp bộ dáng giật mình, Bắc Băng Phong đắc ý cười, nói ra, hắc hắc, hiện tại biết lợi hại chưa? Trương Diệp, cái này đại phong thiên trận pháp uy lực, hội tùy thời vận chuyển, trở nên càng lúc càng lớn. Ngươi rất nhanh sẽ nửa bước khó đi, giống như là một chỉ rơi xuống nhện trên lưới nhện côn trùng. Một trận chiến này, ngươi bại định rồi. Bác Băng Phong cũng không phải hơn một cái lời nói người. Nhưng hắn liên tiếp bị Trương Diệp trêu đùa hí lậu. Đối với Trương Diệp đã hận thấu xương. Nhìn thấy Trương Diệp cái này kinh địch, bị đại phong thiên trận pháp chấn tập trung, trong lòng của hắn buông lỏng một chút, nhịn không được nói lên vài câu. Đả kích Trương Diệp tin tưởng, đả kích Trương Diệp ý chí chiến đấu, yếu bất Trương Diệp sức chiến đấu. Bác Băng Phong bây giờ nhìn giống như là đã chiếm thượng phong, kỳ thật hắn cũng là cực kỳ cố hết sức. Hắn vừa rồi thoáng cái hao phí ba thành tiên thiên chân khí, cả người trở nên suy yếu. Ngoài ra, duy trì cái này đại phong thiên trận pháp vận chuyển, cũng là cực kỳ hao phí tiên thiên chân khí đấy. Tại loại tình huống này, Bác Băng Phong căn bản không cách nào lập tức công kích, chỉ có thể đánh trước kích thoáng một phát Trương Diệp tin tưởng, chờ thở gấp qua khí về sau, lại thi triển ra tay đoạn, nhất cổ tác khi đem Trương Diệp đánh bại. Bại. Chưa hẳn. Trương Diệp nhàn nhạt cười, thể nội thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, khí huyết điên cuồng vận chuyển phía dưới, thân hình trong lúc đó tăng một vòng, giống như là một cái cự nhân. Theo thân thể chứng đại, Trương Diệp gân cốt phát ra trận trận thanh minh thanh âm, vô cùng vô tận lực lượng. Theo Trương Diệp trong thân thể tán phát ra. Đang đang đằng. Trương Diệp đính trụ đại phong thiên trận pháp áp lực, trong lúc đó bước ra ba bước. Cái này ba bước bước ra đi, toàn bộ lôi đài đều lắc lư, toàn bộ đại phong thiên trận pháp cũng theo lắc lư. Ân, tốt lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng còn có thể bước ra ba bước, Bác Băng Phong nhất thời thay đổi sắc mặt. Đại phong thiên trận pháp áp lực tuyệt đối vượt qua 5.000 vạn cân, khổng lồ như vậy dưới áp lực, Trương Diệp rõ ràng còn có thể nhúc nhích, cái này là cường đại cỡ nào thần lực, cái này là bực nào cường hãn thân hình. Một mực ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, đối xử lạnh nhạt quan sát chiến đấu Bá Hùng Phi, lúc này thời điểm cũng thay đổi sắc mặt. Đại phong thiên trận pháp đáng sợ, hắn là biết rõ, hắn thật sâu biết rõ, đại phong thiên trận pháp chính là điều động phương viên trăm dặm thiên địa tinh khí, lại để cho phương viên trăm dặm thiên địa tinh khí hóa thành lực lượng khổng lồ, tập trung địch nhân. Tại trận pháp dưới tác dụng, phương viên trăm dặm thiên địa tinh khí có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực. Đại phong thiên trận pháp áp lực tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5.000 vạn cân, dù cho dùng hắn cường hãn khí lực, đối mặt khổng lồ như vậy áp lực, cũng muốn huyết dịch ngốc trệ, muốn động thoáng một phát ngón tay, đều là cố sức cực kỳ. Trương Diệp bị đại trận tập trung, rõ ràng liên tục đi ra 3 bước, tương đương hắn lưng cong 5.000 vạn cân đồ vật, liên tục đi lại 3 bước. Loại lực lượng này, đã vượt qua nhân thể cực hạn, đáng sợ tới cực điểm. Tốt lực lượng đáng sợ. Bá Hùng Phi nhịn không được kêu lên tiếng. Cùng hắn cùng một chỗ kêu ra tiếng đến, còn có Tề Thanh Nhạc, Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh chờ mấy cái trẻ tuổi cự đầu. Cái này mấy cái trẻ tuổi cự đầu, cũng bị Trương Diệp bưu hãn biểu hiện chấn trụ rồi, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Chết tiệt. Cái này tiểu bối, đến cùng ăn hết cái gì thiên tài địa bảo. Như vậy lực lượng đáng sợ, quả thực không phải người có được, liền đại phong thiên trận pháp đều không thể chấn ép tới ở. Điều này sao có thể? Bác Băng Phong nhìn thấy Trương Diệp liên tục đi ra ba bước, trong nội tâm nhất thời sợ. Hắn bố trí ra trận pháp này, còn không có khôi phục nguyên khí, nếu như bị Trương Diệp đi gần đến, hắn nhất định phải chết. Tiểu thúc phước trận. Tiểu thúc phước trận. Tiểu thúc phước trận. Bác Băng Phong hét lớn một tiếng, cánh tay tại trong hư không hoạt động, một hơi bố trí ra ba cái tiểu thúc phược trận pháp. Ba cái tiểu thúc phược trận pháp tại Bác Băng Phong huy động phía dưới, đột nhiên hướng phía Trương Diệp thân thể rơi xuống đi. Bác Băng Phong đang đứng ở suy yếu trạng thái, liên tiếp phát ra ba cái thúc phược trận pháp, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thể nội khí huyết vận chuyển ngốc trệ. Hiện tại, Bác Băng Phong chỉ hy vọng cái này ba cái tiểu thúc phược trận pháp có thể đem Trương Diệp trói buộc chặt. Nếu không, hắn chỉ có thi triển ra lưỡng bại câu thương thảm thiết thủ đoạn, cùng Trương Diệp liều một cái ngươi chết ta sống rồi. Ông ông ông. Ba cái tiểu thúc phược trận pháp giống như là ba đạo cứng cỏi dây thừng, chăm chú trói buộc chặt Trương Diệp. Tại đây ba cái tiểu thúc phược trận pháp dưới tác dụng, Trương Diệp thân thể hơi chậm lại, rốt cuộc không cách nào đi ra bước thứ tư rồi. Áp lực cực lớn. Cực lớn đến cực điểm áp lực. Trương Diệp hiện tại cảm giác được khổng lồ vô cùng lực lượng, theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Lực lượng khổng lồ đặt ở trên thân thể, theo từng cái trong lỗ chân lông, điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể. Mỗi một căn cốt cách, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt huyết dịch đều tại rên rỉ lấy, đều tại thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Tại loại này lực lượng khổng lồ phía dưới, Trương Diệp huyết dịch đều đình chỉ lưu động, thể nội thiên hà chính khí vận chuyển tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, giống như là lão ngưu kéo vỡ xe, mỗi vận hành một tấc đều gian nan cực kỳ. Con mắt, cái mũi, lỗ tai chờ bạc nhược yếu kém bộ vị, tại loại này lực lượng khổng lồ phía dưới, bắt đầu chảy ra máu tươi. Trương Diệp hiện tại, con mắt nhìn không tới thứ đồ vật, lỗ tai nghe không được thứ đồ vật, cái mũi ngửi không thấy thứ đồ vật. Mà ngay cả suy nghĩ của hắn, đều trở nên ngốc trệ, phảng phất là một cái vừa mới tỉnh ngủ người, đầu căn bản là mất linh quang. Vù vù vù vù vù. Trương Diệp từng ngụm thở hào hẹn. Vù vù vù vù vù. Bác Băng Phong cũng từng ngụm thở hào hẹn. Hai đại trẻ tuổi cường giả, lúc này thời điểm đều dốc sức liều mạng tích xúc gắng sức lượng, từng ngụm thở. Lúc này thời điểm, người này cũng không làm gì được người kia. Ai trước sự khôi phục sức khỏe lượng, ai sẽ lấy được cơ hội xuất thủ, sẽ lấy được thắng lợi. Ông ông ông ông ông. Thời gian như là bất động, chỉ có Đại Phong Thiên trận pháp, tại Trương Diệp đỉnh đầu ông ông vận chuyển, từng đạo khổng lồ áp lực, giống như là thiên võng, chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Tại loại này làm cho người hít thở không thông trong không khí, dưới lôi đài mặt trẻ tuổi cường giả, tất cả đều bình lấy hô hấp, con mắt trừng được căng tròn, chăm chú quan sát đến lôi đài hai đại trẻ tuổi cường giả. 10 cái hô hấp đi qua, 30 hô hấp đi qua, 100 cái thời gian hô hấp đi qua. Thời gian đã qua 1 phút đồng hồ, trên lôi đài hai người, vẫn không nhúc nhích khẩu khí phân trở nên càng ngày càng áp lực, dưới lôi đài mặt trẻ tuổi cường giả, rốt cục nhẫn nhịn không được loại này hào khí, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Loại này chiến đấu phương thức, thật là làm cho người chịu không được. Không thể tưởng được, Trương Diệp người này, vậy mà cường đại như vậy. Đúng vậy a, Trương Diệp sức chiến đấu, thật sự là quá cường đại. Bác Băng Phong chính là 9 đại cự đầu một trong, đều không làm gì được hắn cả. Đúng vậy a, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nghe nói Trương Diệp thằng này, chỉ có hơn 30 tuổi. Ông trời, hơn 30 tuổi tiểu có được loại này sức chiến đấu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trương Diệp tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, một trận chiến này, hắn là bại định rồi. Bác Băng Phong không am hiểu thân pháp, hắn có thể theo đại địa trong, hấp thụ đại tinh khí, rất nhanh khôi phục tu vi. Trương Diệp khôi phục tốc độ, tuyệt đối là không sánh bằng Bác Băng Phong, một trận chiến này hắn là bại định rồi. Chưa hẳn. Trương Diệp người này, quả thực là thâm bất khả chắc. Hắn rất có thể còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra, một trận chiến này ai thắng ai bại, còn muốn xem mới biết được. Trẻ tuổi các cường giả thấp giọng nghị luận, trên mặt tất cả đều là kinh dị cực kỳ thần sắc. Trong đám người Cao Khang Tử, Yến Minh cùng Ngân Hà, ba người đều ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, bọn hắn cảm giác được, Trương Diệp người này là như vậy lạ lẫm. Cao Khang Tử cùng Yến Minh hai người, nhớ tới chính mình khiêu chiến Trương Diệp cử động, sau lưng nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố Hoành Thủy lúc này thời điểm, trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Nàng lúc này thời điểm mới biết được, Trương Diệp sức chiến đấu là bực nào cường hãn, Trương Diệp lực lượng là hạng gì đáng sợ. Nếu như Trương Diệp toàn lực ra tay, nàng cùng ngày nhất định sẽ bại thật thê thảm rất thảm, thảm e rằng pháp gặp người. Ha ha ha ha ha. Trên lôi đài Bắc Băng Phong, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, thân thể của hắn phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, một cổ khí thế cường đại, theo thân bên trên thăng. Dựa vào đặc biệt điều tức pháp môn, Bắc Băng Phong hiện tại đã khôi phục bộ phận thực lực, chỉ cần hắn lại thi triển ra một cái công kích trận pháp, một trận chiến này tiểu thắng định rồi. Hừ. Ngay tại Bắc Băng Phong cười ha ha thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Theo cái này hừ lạnh một tiếng, Trương Diệp trên đỉnh đầu đột nhiên bay lên hai đóa hoa nhi, một cổ khí thế cường đại, cũng theo Trương Diệp trên thân thể thăng. Chân đạo tứ trọng. Tại áp lực cực lớn phía dưới, Trương Diệp vậy mà đột phá, theo chân đạo tam trọng đỉnh phong. Đột phá đã đến chân đạo tứ trọng sơ kỳ, trên đỉnh đầu hoa nhi biến thành hai đóa, tổng cộng có 4 cái hoa muối. Đến Trương Diệp đột phá đến chân đạo tứ trọng, Bác Băng Phong thầm kêu không tốt, bàn tay của hắn tại trong hư không huy động, bắt đầu bố trí trận pháp. Nhưng ngay tại hắn bố trí trận pháp thời điểm, Trương Diệp trong ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, Trương Diệp thân thể đột nhiên bước ra một bước. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh bên trong, toàn bộ lôi đài đều bị Trương Diệp đạp được kịch liệt lắc lư. Tại Bác Băng Phong không dám tin trong ánh mắt, cứng rắn tới cực điểm lôi đài, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh bước ra một đầu cực lớn khe hở đến. Chương 535, cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng. Giống. Nhìn thấy Trương Diệp đáng sợ như thế thanh thế, Bác Băng Phong nhất thời tiên hạ thủ vi cường, giống to một tiếng ở bên trong, một cái huyền ảo trận pháp rồi đột nhiên tạo ra, xuất hiện tại trong hư không. Trận pháp, liệt trận áp đỉnh trận. Theo Bác Băng Phong than nhẹ, một cái hào quang bắn ra 4 phía trận pháp. Rồi đột nhiên hướng phía Trương Diệp bay qua đi. Cái này hào quang bắn ra 4 phía trận pháp, đúng là uy lực tuyệt đại liệt trận áp đỉnh trận. Liệt trận áp đỉnh trận vận chuyển thời điểm, sẽ sinh ra kinh người nhiệt độ cao. Loại này đáng sợ độ ấm, có thể dễ dàng đem huyền thiết hóa thành nước thép, có thể đơn giản mà đem một cái ngọn núi, càng sinh sinh đốt thành bột đá. Nếu như người bị loại này trận pháp dính vào, cả người sẽ như ngọn lửa bình thường, hừng hực bốc cháy lên, cháy đến xương cốt đều không thừa. Bá. Tại Bắc Băng Phong xuất thủ thời điểm, Trương Diệp cũng xuất thủ. Trương Diệp thủ đoạn công kích rất đơn giản, trong tay hắn đoạn lãng đao dương ra, trong lúc đó bổ ra một đao. Ầm ầm. Cương đại đao cương chính bổ tới liệt nhật áp đỉnh trận phía trên. Liệt nhật áp đỉnh trận bị đao cương bổ trúng, trong chốc lát hào quang tỏa sáng, giống như là một vòng mặt trời, đột nhiên đi tới man hoang đại địa, đáng sợ nhiệt độ cao đem mặt đất đều nướng đến một mảnh đỏ bừng, nóng rát ngọn lửa, hướng phía bốn phương tám hướng thoát ra ngoài, sợ tới mức phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả nhao nhao chạy thủ mạng. Rầm rầm rầm. Tại Bắc Băng Phong sợ hãi trong ánh mắt, Trương Diệp ngang nhiên xuất đao, liên tiếp chém ra bốn đao. Bốn đạo đáng sợ đao cương hung hăng oanh kích đến liệt nhật áp đỉnh trận phía trên, cái này uy lực tuyệt đại trận pháp, còn không có hoàn toàn phát huy ra uy lực của mình, đã bị Trương Diệp đao cương cứng rắn đánh tan. Tại đại phong thiên trận pháp dưới áp lực, rõ ràng có thể phát ra mạnh như thế hung hãn đao pháp. Trương Diệp người này, lực lượng thật là cường đại. Tốt bạo lực thủ đoạn, Bắc Băng Phong nguy hiểm. Nhìn thấy Trương Diệp đem liệt nhật áp đỉnh trận oanh phá, Bá Hùng Phi, Ngọc Hồ, Nguyệt Trường Sinh các loại trẻ tuổi cự đầu, không hẹn mà cùng đứng lên, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Bốn đao đem trận pháp phá giải mất, Trương Diệp rốt cục tranh thủ đã đến cơ hội tiến công. Thân hình của hắn chấn động, vừa xài bước ra ba trượng, chỉ một quyền đầu nhắc tới. Hung hăng mà hướng phía Bắc Băng Phong đánh ra một quyền. Nhìn thấy Trương Diệp nắm đấm oanh đến, Bắc Băng Phong sắc mặt đại biến, hai bàn tay kéo lê hai đạo huyền diệu quy tích, chặn Trương Diệp cái này cực kỳ đáng sợ một quyền. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm vang lớn ở bên trong, Bắc Băng Phong thân hình bị Trương Diệp cứng rắn nện lui ba bước, khóe miệng chảy ra tí tí máu tươi. Hai chân của hắn vừa mới đứng lại, Trương Diệp thứ hai quyền lại đây đã đến. Ầm ầm. Một quyền này, so quyền thứ nhất còn muốn nặng. Một quyền phía dưới, Bắc Băng Phong thân hình lại bị Trương Diệp cứng rắn đánh vào đến trong cái khe, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thiếu chút nữa muốn đã hôn mê. Đều như vậy bộ dáng rồi, rõ ràng còn không chết. Trương Diệp sát cơ đại thịnh, đang muốn tiến lên đi, bổ sung một quyền, đem Bắc Băng Phong đánh chết. Lúc này thời điểm, Bắc Băng Phong rốt cục phản ứng tới đây. Hắn vội vàng quát, dừng tay. Ta nhận thua. Nghe được Bắc Băng Phong nhận thua, Trương Diệp đành phải đè xuống trong nội tâm sắc cơ, thu hồi năm đấm. Hô. Phía dưới lôi đài trẻ tuổi cường giả lúc này thời điểm rốt cục thở gấp ra một ngụm đại khí. Trương Diệp cùng Bắc Băng Phong chiến đấu, thật sự là quá kích thích, thật là làm cho người ta khẩn trương. Hơn 200 cái trẻ tuổi cường giả nhìn trận này vô cùng thê thảm chiến đấu. Rốt cuộc biết trẻ tuổi cự đầu sức chiến đấu, là cỡ nào cường đại, là cỡ nào đáng sợ. Trương Diệp chậm rãi theo trên lôi đài đi xuống, nên đón hắn đấy, là một mảnh sợ hãi không thôi ánh mắt. Hầu như tất cả trẻ tuổi cường giả đều không dám nhìn thẳng Trương Diệp ánh mắt. Thiên kiếm chân nhân hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, rất tốt, rất tốt. Trương Diệp, của ngươi chiến đấu năng lực, xa xa vượt ra khỏi Lao Phu dự kiến. Ngươi làm được rất tốt. Thiên kiếm chân nhân chính là Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng Lao, bình thường lời nói cũng sẽ không nhiều lời một câu, càng sẽ không đi tán dương người khác. Hiện tại hắn trái ngược bình thường. Không nuốt lời tán dương Trương Diệp, hiển nhiên. Hắn đối với Trương Diệp biểu hiện hết sức hài lòng. Nhìn thấy Trương Diệp đi xuống lôi đài, Nguyệt Trường Sinh đứng lên, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, ta cho ngươi một cái canh giờ điều tức. Điều tức hoàn tất về sau, ta sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Vâng. Nghe được Nguyệt Trường Sinh hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến, ở đây trẻ tuổi cường giả, nhất thời hưng phấn lên. Vừa rồi đánh một trận, đã là vô cùng đặc sắc rồi. Nguyệt Trường Sinh sức chiến đấu, chỉ sợ không thể so với Bắc Băng Phong chênh lệch, thậm chí so Bắc Băng Phong còn lợi hại hơn một chút. Nếu như cùng Trương Diệp phát sinh chiến đấu, chắc chắn là cực kỳ đặc sắc một trận đánh. Trương Diệp lông mày nhíu lại, đang muốn lên tiếng. Đột nhiên, lại có một người đứng lên, người này, đúng là Bá Hùng Phi. Bá Hùng Phi ha ha cười cười, nói ra, hảo hảo hảo. Nếu như Nguyệt Huynh khiêu chiến trước đây, như vậy ta Bá Hùng Phi, liền người thứ ba khiêu chiến A. Trương Diệp. Ngươi cùng Nguyệt Trường Sinh chiến đấu về sau, ta Bá Hùng Phi, sẽ đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Vâng. Ở đây trẻ tuổi cường giả, càng thêm hưng phấn. Liên tục hai cái trẻ tuổi cự đầu khiêu chiến Trương Diệp, cái này thật sự là trò hay liền đài, một lớp đón lấy một lớp, làm cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Hắn chủ động ngồi xuống thứ 9 trên chỗ ngồi, mục đích là muốn giảm bớt một điểm dây dưa, tốt toàn lực đi thăm dò đào quân phế tích. Không nghĩ tới, hắn đều ngồi vào thứ 9 chỗ ngồi, cái này Bá Hùng Phi cùng Nguyệt Trường Sinh, rõ ràng còn nhảy ra khiêu chiến. Đây không phải khiêu chiến, Đây quả thực là trần trụi trắng trợn khiêu khích. Hảo hảo hảo. Ta vốn là muốn tại đao quân phế tích bên trong sẽ tìm các ngươi tính sổ đấy. Các ngươi đã nhảy ra, ta cũng liền không khách khí. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh làm ra quyết định. Trương Diệp ánh mắt, cùng hai đại trẻ tuổi cự đầu đối mặt lấy, cười ha ha nói, hảo hảo hảo. Nếu như Phách huynh cùng Nguyệt huynh như thế để mắt, ta Trương Diệp nhất định phụng bồi đến cùng. Soạn. Trẻ tuổi các cường giả phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Chín đại niên thanh cự đầu, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách đại nhân vật, cho dù ở thế hệ trước cao thủ cũng có được thật lớn thanh danh. Trương Diệp niên kỷ bất quá 30, lại không sợ chút nào hai vị trẻ tuổi cự đầu, loại này hào khí thật sự là làm lòng người gãy, làm cho người ta không thể không bội phục. Bá. Trương Diệp lách mình trở về tới trên chỗ ngồi, tiện tay ném đi mấy viên đan dược đến trong miệng, sau đó lại lấy ra mấy chục khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Cùng Bắc Băng Phong đánh một trận, Trương Diệp hao phí đại lượng thiên hà chính khí, hơn nữa kinh mạch cùng gân cốt cũng bị khổng lồ áp lực gáp tổn thương. Bất quá Trương Diệp khí lực khác hẳn với thường nhân, thân thể của hắn trải qua ba loại viễn cổ lực lượng rèn luyện về sau, bình thường cũng sẽ không bị thương, cho dù là bị thương, khôi phục tốc độ cũng thật nhanh. Tiến vào đến chân đạo tứ trọng về sau, Trương Diệp hấp thu thiên địa tinh nguyên tốc độ lại nhanh chóng hơn không ít. Theo tinh nguyên thạch cùng đan dược hấp thu, Trương Diệp thương thế bên trong cơ thể rất nhanh khôi phục, trong cơ thể thiên hà chính khí cũng nhanh chóng khôi phục. Đang khôi phục thương thế đồng thời, Trương Diệp tiên tĩnh nhận thức lấy phong chi ý cảnh, cùng chân đạo đệ tứ trọng cảnh giới. Phong chi ý cảnh đạt tới tiểu thành về sau, Trương Diệp lại lĩnh ngộ đến không ít ảo diệu, đủ loại kỳ diệu ý niệm nhao nhao xuất hiện. Mà tu vị tiến vào đến chân đạo tứ trọng về sau, Trương Diệp cảm giác được cùng thiên địa tinh khí càng thêm mật thiết, trong cơ thể thiên hà chính khí cũng hùng hồn không ít. Bá. Tại Trương Diệp nhắm mắt khôi phục thương thế thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên đi vào trên lôi đài. Đạo nhân ảnh này đúng là Bích Vân Tông trẻ tuổi cự đầu Thái Thúc Cương. Thái Thúc Cương đứng ở lôi đài chính giữa, con mắt chăm chú tập trung Bá Hùng Phi, trầm giọng nói ra: Bá Hùng Phi, cho ta xuống. Bích Vân Tông Thái Thúc Cương, hướng ngươi khiêu chiến. Ha ha ha ha ha. Bá Hùng Phi phát ra cười dài một tiếng, thân hình rồi đột nhiên tăng lên, vừa sải bước đi ra ngoài. Một bước này bước ra, vậy mà vượt qua hơn 1.000 trượng không gian, theo tả dương trên đỉnh, đi thẳng tới lôi đài chính giữa. Làm cho người ta cảm giác được quái dị là, Bá Hùng Phi một bước này, chút nào đều không có đột ngột cảm giác, nhìn qua như nước chảy mây trôi, không nói ra được khoan thai tự đắc. Có thể tham gia công tử bình luận đại hội đấy, đều là một phương cao thủ. Nhìn thấy Bá Hùng Phi loại này biểu hiện, ở đây trẻ tuổi cường giả đều lộ ra thần sắc kinh dị. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Bá Hùng Phi cái này vô cùng đơn giản một bước, đã đạt đến hóa phồn vì giản cảnh giới. Bày ra thực lực, làm cho ở đây trẻ tuổi cường giả khiếp sợ không thôi. Thái Thúc Cương đồng tử có chút co rụt lại, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn dám khiêu chiến Bá Hùng Phi, tự nhiên có lá bài tẩy của mình. Bá Hùng Phi bày ra thực lực tuy nhiên cao thâm mặt chắc, nhưng cũng không cách nào dao động lòng tin của hắn. Thủy Nguyệt Chân Nhân phân phó hai người đứng vững, sau đó nói ra, trận thứ hai khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Thủy Nguyệt Chân Nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, đứng ở trên lôi đài hai đại trẻ tuổi cự đầu, không hẹn mà cùng ra tay. Hai người đồng thời phát ra động trời khí thế, hai cổ khổng lồ khí thế, tại lôi đài chính giữa kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng sơn băng địa liệt nổ mạnh, toàn bộ lôi đài toàn bộ tà dương bí cảnh, đều lắc lư một cái. Ầm. Nổ mạnh về sau, hai đại trẻ tuổi cự đầu đồng thời lui về phía sau ba bước. Bá Hùng Phi thân thể là toát ra nhàn nhạt kim quang, giống như hùng sư bình thường đứng thẳng, mà Thái Thúc Cương sắc mặt nổi lên một tia ửng đỏ, hiển nhiên tại vừa rồi đụng nhau ở bên trong, Thái Thúc Cương ăn hết một điểm nhỏ thiệt thòi.